Thẩm Minh Chân liền thương tiếc sờ sờ chiếc dáng mặt, đáng thương, nhà hắn dáng dáng khi nào buổi tối chỉ ăn điểm tâm a, buổi tối ăn không tính, khẳng định còn muốn ăn một chén bữa ăn khuya. Cái này 13 cô nương cũng quá bất hảo. Đại Tẩu Tẩu thấy bọn họ hai cái nị nị vai vai, khu một tiếng, chiếc dáng lập tức ly Thẩm Minh Chân xa một bước, ánh mắt ý bảo hắn an tĩnh, có đôi khi muốn ăn dưa đến cuối cùng, liền phải có ăn dưa người chuyên nghiệp tu dưỡng, đương chính mình không tồn tại. Đại Tẩu Tẩu lúc này trong cơn giận dữ, trừng câm miệng hai cái nói tiểu lời nói, tay một chút đập vào trên bàn, chờ 13 cô nương tiến vào thời điểm, nháy mắt quăng đôi mắt hình viên đạn qua đi, nói, ngươi còn cười, ngươi còn có mặt mũi cười. Mặc 13 rốt cuộc chột dạ, không dám minh đối với đi, chỉ dám lắp bắp giải thích, ta không muốn cười, chỉ là cũng không hảo khóc đi. Ta khóc không được. Đại Tẩu Tẩu, ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta, ai cho ngươi là gan, thế nhưng làm ngươi cùng rời nhà trốn đi. Ngươi có biết hay không, nếu là ngươi hôm nay cái có cái tốt xấu, chúng ta đều không cần sống. Mặc 13 cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm, kia, ta đây cũng chỉ là nhất thời xúc động sao, hơn nữa ta cũng không dám đi bao xa, là ngươi cùng mẫu thân lúc ấy không nhìn thấy ta mà thôi sao. Đại Tẩu Tẩu, ngươi còn dám rảo biện. Ngươi có phải hay không tưởng bị ta đánh chết? 13 muội hoàn toàn không dám lên tiếng, nàng chưa bao giờ gặp qua trưởng tỷ như vậy bộ dáng. Đang muốn làm chim cút. Lại thấy đối phương đôi mắt lợi thực, cao giọng chỉ vào nàng dày mặt nói, ngươi dày sao lại thế này? Ngươi còn không có còn dày sao? 13 muội mặt đỏ cúi đầu, trưởng tỷ, ta vội vã tới, quên mất. Nàng xin tha, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Thẩm Minh Chân liền thò lại gần cùng chiếc dáng kề thai nói nhỏ, nàng như thế nào đột nhiên sướng như vậy vừa ra a? Chiếc dáng cũng cái biết cái không, chính là đại tẩu tẩu cùng mạc phu nhân tưởng đem nàng đẩy ra đi, tưởng cho nàng ở kinh đô tìm cá nhân ra. Kết quả hảo hảo, ta còn ở ăn tịch đâu, liền nghe tiểu nha hoàn nói nàng thân thể có chút không khỏe, tưởng sớm một chút trở về, đại tẩu tẩu là không thể đi, mặc phu nhân cũng không nghĩ đi, khiến cho ta đi theo trở về. Nàng oán giận nói, Tĩnh Quốc công thật lớn bút tích, hôm nay cái bản tiệc chính là thanh điển cư đầu bếp, ta chỉ ăn hai khẩu, đã bị kêu đi rồi. Thẩm Minh Chân phụ họa, kia cũng quá chán ghét. Hai người sắp lạc đề, chiếc dáng vội vàng trở về chính đề, nói, kết quả ta vừa lên đi, người không có. Xe không có, ta hồi phủ, người cũng không ở, ngươi nói ta sốt ruột không nóng nảy. Đại buổi chiều vẫn luôn tìm được hiện tại, đều cho rằng nàng nghĩ ra thành hồi Giang Nam, kết quả đâu, đại ca ca vừa mới không phải nói, này tiểu nha đầu tùy ý tìm cái tiểu lầu ngừng, ở bên trong ăn hương đâu. Này cũng quá không bất lo. Thẩm Minh Chân thích một tiếng, kia còn đem té ngã đem xiêm y đi quăng ngã ướt. Chiết Giang nói, kia ai biết được. Nàng nói xong không dám nói tiếp nữa. Đôi tay giơ lên thật cẩn thận đối đã liếc ngang lại đây đại tẩu tẩu nói, ta, chúng ta đi về trước. Đại tẩu tẩu chụp cái bàn, một cái hai cái không bất lo, ngày mai lại thu thập các ngươi, đi về trước đi. Chiết Giáng liền lôi kéo Thẩm Minh Chân tay lập tức cút đi. Chương 67. Ngày hôm sau, 13 cô nương Mạc Thanh Bảo vẫn luôn ở thương trúc viện mặt dày mày dạn đến giờ tuất Thẩm Minh Chân minh đuổi nhân tài trở về. Mạc phu nhân ở trong phòng chờ nàng, thấy nàng trở về, nháy mắt tiến lên mặt lạnh bùn bùn mắng. Ngươi còn biết trở về à, ngươi cả ngày ngốc tại cái kia thương trúc viện, tỷ tỷ ngươi tới, ta làm người kêu ngươi trở về ngươi đều dám không tới. Mạc Thanh Bảo nơi nào bị chính mình mẫu thân như vậy mang quá, doa đứng ở nơi đó chột dạ nói không nên lời lời nói, ta sợ bị trưởng tỷ mang sao, mẹ, ngươi đừng mang ta. Mạc phu nhân thấy nàng cái này không biết hối cải bộ dáng liền sinh khí, ngươi câm miệng. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy chính mình không có sai? Ngươi nhìn xem ngươi. Nơi nào có một chút Giang Nam Mạc gia cô nương bộ dáng, ta thật là hận không thể sinh ngươi ra tới thời điểm liền bóp chết ngươi. Mạc Thanh Bảo cúi đầu, bị mắng có chút muốn khóc. Nàng kỳ thật biết sai rồi. Lúc ấy ở Tĩnh Quốc công phủ, nàng bị mẹ cùng trưởng tỷ mang theo ở những cái đó lao phu nhân trước mặt ấu, nàng nơi nào có thể không biết này trong đó dụng ý. Nhưng là nàng trong lòng đã nhận định Triệu Thiên Tường, nhà người khác phu nhân lão phu nhân xem nàng, nàng liền sợ hãi chính mình bị xem đi rồi. Kia nàng tại đây chàng tình yêu bên trong chính là kẻ phản bội, là đối nàng cùng Triệu Thiên Tường chi gian bội ước. Triệu Thiên Tường đã từng nói bọn họ chi gian sẽ không có kết quả, từ nhỏ có thể ở một khối chơi đã là duyên phận, kia theo hai người thân thế khác biệt, này duyên phận cũng liền hết, hắn kỳ thật ở nàng A Cha tìm hắn lúc sau, liền tới cùng nàng thuyết minh đoạn tuyệt quan hệ sự tình, nhưng nàng không muốn nghe. Nàng đi qua Triệu gia. Triệu Thiên Tường hiện tại tòa nhà đã không phải khi còn nhỏ đi qua nhà thủy tạ ban công, mà là một gian tiểu nhà tranh. Nhà tranh mặt trên cái thảo, Mạc Thanh Bảo thực hoài nghi chỉ cần một trận gió là có thể đem phòng ở thổi đổ. Nàng lúc ấy ở thôn trang thượng chơi, lén lút đi ở tại nông hộ nhân gia nhà hắn, liền đứng ở ngoài cửa, có chút không biết làm sao. Triệu Thiên Tường liền đứng ở nàng đối diện, từ kinh ngạc biến thành cười nhạt, bình thường ở trong học đường lấy thư tay lúc đó nhéo một phen đồ ăn uống, hỏi nàng, ngươi đã đến rồi. Nàng há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, nàng thích hắn dung mạo, thích hắn đạm nhiên khí chất, thích hắn xem nàng khi vui mừng cùng tiểu tâm chân hộ, lại chưa thấy qua hắn lúc này chật vật. Nàng hoảng loạn đi lấy túi tiền, muốn đem sở hữu tích tụ đều cho hắn, lại mới vừa cởi bỏ liền hối hận, nàng không nên lấy tiền nhục nhã hắn. Nhưng là Triệu Thiên Tường một chút cũng không tức giận, hắn đem tay nàng đẩy trở về, cười nói, ta còn có tiền, ngươi mau về nhà đi thôi, đừng làm cho người hảo tìm. Nàng ngốc ngốc theo lời xoay người đi, mới vừa đi vài bước, liền nghe phía sau người kêu, A Bảo. Mạc Thanh Bảo lập tức quay đầu lại, Triệu Thiên Tường đứng ở nơi đó, chiều nàng nói, ta về sau, sẽ cho ngươi tốt nhất. Mạc Thanh Bảo liền biết, chính mình đời này nhận định hắn. Nàng vui mừng dẫm lên đường nhỏ trở về nhà. Lúc ấy có bao nhiêu vui mừng, sau lại liền có bao nhiêu sinh khí, hắn như thế nào có thể nhanh như vậy quên chính mình lời thề đâu. Nàng một chút cũng không chê hắn nghèo, cũng không chê hắn hiện giờ là cái bạch thân. Nhưng hắn nhanh như vậy, liền từ bỏ. Nàng chấp chấp đôi mắt, nước mắt doanh với lông mi, cũng hận chính mình không biết cố gắng, chỉ có thể đi theo mẫu thân thượng kinh, bị người ta chọn tới tuyển đi. Nàng cũng chưa cơ hội cùng Triệu Thiên Tường cáo biệt. Hắn có thể hay không cho rằng nàng đã phản bội hắn. Nàng tưởng tượng đến cái này trong lòng liền khó chịu, chỉ có thể trang bệnh thoát đi cái kia đem nàng coi như hàng hóa chọn lựa địa phương, trốn rất xa. Nàng xác thật nghĩ tới hồi Giang Nam, nhưng nàng không dám, nàng chưa từng ra quá xa nhà, nàng sợ hãi, nàng duy nhất phản nghịch, duy nhất phản kháng, chính là không được bất luận cái gì nô tài đi cáo trạng, đè nặng bọn họ cùng nàng ở một khối, ngốc tới rồi đại buổi tối. Nàng suy suốt túi đầu, nhỏ giọng nước nở nói, mẹ, khiến cho ta gả cho hắn thì thế nào? Khiến cho ta gả cho hắn đi. Mạc phu nhân nghe thấy lời này, nháy mắt nước mắt liền xuống dưới, ngươi cái này nghiệp chướng, ta sinh ngươi giữa ngươi, ngươi như thế nào liền không vì ta suy xét, ta là ngươi mẫu thân, chẳng lẽ còn có thể hại ngươi không thành? Ta đều là vì ngươi hảo a. Mạc Thanh Bảo ngẩng đầu, chính là mẹ. Mạc phu nhân lập tức đánh gãy nàng lời nói, ngươi câm miệng. Ngươi trưởng tỷ nói rất đúng, đều là ta quá quán ngươi, ngươi hiện tại lập tức vào nhà ngốc, ta thấy ngươi liền tức giận đến gan đau. Mạc Thanh Bảo đành phải hề phải đi trở về. Ngày hôm sau lại hạ đại tuyết, đại buổi sáng bên ngoài động tĩnh rất lớn, chỉ cần người ở trên đường đi, liền sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm, có đôi khi còn sẽ cùng với vài tiếng ai nha té ngã tiếng la, làm cho Thẩm Minh Chăn không ngủ hảo, lên mặc quần áo, đánh ngáp nói, lộ khẳng định kết băng. Chiết Giáng cũng dãy rủa lên, hoán giận nói, vốn dĩ mấy ngày nay cuối năm, sự tình nhiều, đại tẩu tẩu thương tiếc ta làm ta nghỉ ngơi. Kết quả này cái gì 13 muội gần nhất, cái gây họa tinh, làm cho ta lại muốn dậy sớm. Nàng hít mắt, ôm chăn, một bộ còn tưởng cùng giường huynh lại ân ái mấy cái canh giờ tư thế, chọc Thẩm Minh Chăn cười thầm không thôi, vội vàng đem chính mình xiêm y y mặc xong rồi, lại đi cho nàng xuyên. Hắn tự mình đi chọn lựa xiêm y y, lộng bộ dáng hồng sắc áo ngoài cùng màu trắng gạo nội đắp sấn, phía dưới đắp điều huyền sắc váy, pha là đẹp, xem hắn nhịn không được, ôm Chiết Giáng mặt liền bẹp một ngụm. Chiết Giáng đang bị hầu hạ mơ màng sắp ngủ. Bị lạnh băng đầu lưỡi một khẻ đánh cái giật mình, oán hận mở mắt ra, lớn tiếng nói, ngươi làm gì đâu? Ngươi cũng chưa xúc miệng. Thẩm Minh Chăn lặng lẽ ha hạ khí, ân, không hương vị a. Hắn nháy mắt đúng lý hợp tình lớn tiếng kêu trở về, ta mặc kệ. Nói tốt mỗi ngày có thể thân 3 lần. Khi nào thân ta định đoạt? Khi Chiết Giáng một cái tắt chụp hắn trên đầu. Đồng mụ mụ liền bưng thủy đứng ở ngoài cửa, chờ bên trong vợ chồng son động tĩnh tiểu chút mới cười gõ cửa, chờ hầu hạ hai cái chủ tử rửa mặt xong. Lại ăn cơm, Thẩm Minh Chăn thượng giá trị lúc sau, nàng mới lặng lẽ đối Chiết Giáng nói, thiếu phu nhân, cái này Mạc ra 13 cô nương sự tình sợ là không đơn giản a, ngươi nhưng Mạc tham dự. Chiết Giáng bạch nàng liếc mắt một cái, bà vú, ta là kêu loạn trộn lẫn tính tình sao. Đồng mụ mụ nhìn nàng tươi đẹp ánh mắt hai mắt mị thành một đóa hoa, ai ra, bà vú liền nói, liền cho ngươi để cái tỉnh, này không phải nhân ra hôm qua cái ở chỗ này ngây người một ngày, ta mới lo lắng sao. Chiết Giáng liền nói, ngươi yên tâm. Ta không như vậy nhiều tò mò tâm, ta hôn qua cái nhưng cái gì cũng chưa hỏi. Đại tẩu tẩu không nói sự tình chính là nàng không thể hỏi đến, nàng rất rõ ràng đâu. Chiết Giáng dẫm lên tiểu bước chân thật cẩn thận đi đường thính. Bất quá nàng đi thời điểm, đại tẩu tẩu đã ở nơi đó, Chiết Giáng không rõ nguyên do, nàng ngọt ngào hành lễ vân an, qua đi ngồi ở hạ đầu, sau đó phát hiện nàng cách vách nhiều trương ghế dựa. Đây là cấp Mạc Thanh Bảo. Chiết Giáng âm thầm suy đoán. Ở đại tẩu tẩu uy nghiêm xem kỹ hạ ngoan ngoãn làm trò chim cút, căn bản không dám giống bình thường giống nhau hỏi chuyện. Mặt khác một bên, Mạc Thanh Bảo một đêm không ngủ, còn nước quãng khóc nửa đêm, rời giường lúc sau ánh mắt hồng thực, thả sưng vù một hối, rất là nhận không ra người. Mạc phu nhân đi xem thời điểm đau lòng muốn mệnh, lại cũng chỉ có thể ngạnh khởi tâm địa, nói, ngươi trưởng tỷ làm ngươi đi theo quản gia, ngươi hảo hảo học, nhưng đừng lười biếng. Đây là hôm qua cái Mạc Thanh Bảo không biết, đột nhiên bị thông chi, trong lòng khó tránh khỏi khủng hoảng cùng kháng cự, xúc ở trong chăn không chịu rời giường, mẹ, đừng làm cho ta đi, ta đôi mắt còn sưng đâu. Mạc phu nhân đoán hận nói thanh, nên. Mạc Thanh Bảo dãy rủa, mẹ, ta đôi mắt thật đau, ngày mai lại đi được không? Mạc phu nhân liền do dự, nhưng tưởng tượng đến trưởng nữ kia uy nghiêm khuôn mặt, lại hùng nói, đây chính là Thẩm Quốc công phủ, bao nhiêu người muốn học cũng chưa cơ hội, ngươi trưởng tỷ thương ngươi, nguyện ý giáo ngươi, ngươi về sau liền toán học điểm ra lông cũng hảo a. Mạc Thanh Bảo che ở trong chăn nóng nóng khí, ta không đi. Mạc phu nhân bị nàng khí tàn nhẫn, duỗi tay liền ở trên người nàng xoay một phen, ngươi nhìn xem ngươi đôi mắt, chờ lát nữa ngươi đại tỷ tỷ nhìn đích nữ lại muốn huấn ngươi. Con nằm, con ăn bạ, nhanh lên, đợi lát nữa bức nàng tới tự mình thỉnh ngươi, ta xem ngươi có hay không hảo quả tự ăn. Tả Khuynh Hữu uy hiếp, lúc này mới đem người kéo dài tới đường thính, nhưng này cũng đã chậm, nàng đi thời điểm quản sự bà tử bọn nô tài đều đi không sai biệt lắm, đại tẩu tẩu vẫn luôn không thấy Mạc Thanh Bảo, một ánh mắt cũng chưa cho nàng, Mạc mụ mụ thấy, liền vội vàng xuống dưới lãnh nàng ngồi xuống trên ghế, nói, 13 cô nương, ngài trước ngồi, đại thiếu phu nhân lập tức liền xong việc. Mạc Thanh Bảo nhẹ nhàng ứng thanh, túi đầu, căn bản không dám nhìn trưởng tỷ mặt, chờ đến người hầu đều đi rồi, trong phòng liền dư lại các nàng mấy cái thời điểm, mới dám nâng mặt xem nàng, nói thầm một câu, thật cẩn thận tiến lên lôi kéo trưởng tỷ tay háo, trưởng tỷ, ta biết sai rồi. Chiết dáng hừ một tiếng, kia tay háo vốn dĩ cũng chỉ có nàng xả. Nàng hừ cực kỳ lớn tiếng, đồng mẹ sao ngượng ngùng lôi kéo nàng, bất đắc dĩ chửi thầm, sao lại thế này, nhà nàng thiếu phu nhân như thế nào càng ngày càng giống nhị thiếu gia như vậy hành sự. Chương 68. Mau đến ăn Tết thời điểm, Thẩm gia hiến hội nhiều lên, chủ nhân cưới tức tây gia gả nữ, sự tình đuổi tới một khối đi, Chiết dáng đi theo đại tẩu tẩu khắp nơi ăn bàn tiệc, không chỉ có chọc Thẩm Minh Chăn đối với ở chung thời gian giảm bất thập phần oán giận, hơn nữa làm Chiết dáng kháng cự không được, nàng không bao giờ là cái kia ăn không mập à. Nàng sát sát thật thật trường thịt. Thẩm Minh Chăn trộm ở buổi tối nhéo nhéo nàng mặt, lại hôn hôn nàng cái miệng nhỏ, mị tư tư ngủ. Ai ngờ ngày hôm sau bắt đầu, hắn liền đi vào Chiết dáng vết xe đổ. Lễ bộ ở năm đuôi thời điểm là nhất vội, hắn lần đầu tiên đã trải qua một ngụm thủy cũng chưa uống thượng một ngày, cả người vội xoay quanh, trong chốc lát là cái này cung yến, một hồi là cái kia điển lễ, hơn nữa hậu cung phong phi đại điển, đều là một chút ra không được sai địa phương. Triệu cấp sự đối hắn hảo là hảo, nhưng sử dụng hắn tới thời điểm cũng không nương tay, ỷ vào hắn quan hệ, đi rồi không ít chiêu số, lúc này mới làm một ít khó làm công văn phê xuống dưới, cho nên một rảnh rỗi, liền cái này viện thỉnh uống rượu, cái kia viện thỉnh ăn cơm. Hắn xã giao so Chiết dáng còn nhiều. Chiết dáng bên ngoài ăn tịch, còn chỉ là ăn cơm, nhưng là Thẩm Minh Chăn ở bên ngoài, đó là thật thật tại tại uống rượu, hắn tiểu lượng từ một ly đảo tăng đến tam ly đảo, cuối cùng thế nhưng luyện thành có thể uống đảo đại bộ phận người, hắn trở về thời điểm liền say khướt ôm giường cây cột thổi phồng, thật sự, cũng chưa ta lợi hại. Chiết dáng hận ngừa răng, che lại cái mũi làm đồng mụ mụ cho hắn đoan canh giải rượu, cuối cùng xoắn cánh tay hắn thịt không bỏ, ngươi uống ít điểm. Lại như vậy trở về, ta liền làm thịt ngươi. Thẩm Minh Chăn đôi mắt liền quay tròn xoay, tắc hề hề thò lại gần, tuy rằng say rượu, lại không ảnh hưởng hắn tiện tiện bộ dáng. Chiết dáng đang muốn đẩy khai hắn, liền thấy hắn hỏi, làm thịt ta, ngươi ăn sao? Hắn hắc hắc cười, ngươi ăn không ăn? Chiết dáng giận tím mặt, nay khẳng định lại là từ hắn những cái đó đồng liêu trong miệng nghe tới lời nói thô tục, tiến lên ninh lô thai hắn liền giống, ngươi cho ta lập tức uống lên này canh. Thẩm Minh Chăn dầm gì, cũng giống trở về, vậy ngươi ăn không ăn ta? Chiết dáng, không ăn. Không ăn a. Thẩm Minh Chăn lâm vào trầm mặc, sau đó thập phần ủy khuất xem tưởng tức phụ, răng, dáng, ta ăn rất ngon, ngươi ha ha ta được không? Ta như vậy bạch, thịt cũng mềm mại. Chiết dáng, nương, cùng cái tiểu quỷ căn bản vô pháp câu thông. Bất đắc dĩ Thẩm Minh Chăn luôn luôn không thầy dạy cũng hiểu làm người bị ma quỷ ám ảnh biện pháp, chỉ thấy hắn lộc cộc lại hướng trên giường trang, lớn tiếng lên án, ngươi dựa vào cái gì không ăn ta a? Ta mặc kệ, ta tốt như vậy. Ngươi phải ăn. Hắn ánh mắt tròn xoe, tựa như chỉ nghĩ phải bị chủ nhân cào cằm bị cự tuyệt sau dục cầu bất mãn miêu. Chiết dáng thở dài một hơi, đem người rót dược đi xuống, cọ cọ rửa rửa một đốn, cảm thấy hẳn là có thể hạ khẩu, ném một giường chăn đi ra ngoài, hai người lăn vào một giường chăn trong ổ. Nàng hỏi, ngươi cấp ăn không? Thẩm Minh Chăn hít mắt, ân ân gật đầu, ăn đi, ăn đi, ăn rất ngon. Chiết dáng căn cứ lương tâm lại lần nữa dò hỏi, ta thật ăn. Ngươi không cần hối hận a. Thẩm Minh Chăn liền khí chụp giường, dáng dáng, ngươi như thế nào trở nên rong rong dài dài. Nha, nay còn phát giận, chiết dáng hự hự đem người cởi hết, hoán giận nói, ngươi cũng béo được không? Thẩm Minh chăn che lại bụng đĩa nhỏ, không, thịt không phải ta. Ai, như vậy cá nhân. Chiết dáng trên cao nhìn xuống nhéo nhéo hắn mặt, hỏi, ngươi còn nhớ rõ thư thượng họa nội dung sao? Thẩm Minh chăn như gà con mổ thóc gật đầu, nhớ rõ. Hắn đáp đặc biệt lớn tiếng. Bước đầu tiên, cởi quần áo. Ân, cởi. Bước thứ hai, ôm lấy eo. Hắn nhìn nhìn làn váy tán ở hắn bên hông dáng dáng, chậm gì gì tự hỏi lên, ân, này cũng coi như ôm lấy đi. Bước thứ ba. Bước thứ ba là cái gì tới? Hắn sốt ruột suy nghĩ, ai ra, vậy phải làm sao bây giờ, quên mất. Chết dáng. Nàng đành phải tay cầm tay giáo tay mơ. Nàng nắm hắn tay, đi giải nàng xiêm y đi hề. Ai biết tiểu tử này cũng không biết nghĩ tới cái gì, xiêm y đi không nóng nảy giải, ngón tay thon dài hướng lên trên, một phen vòng lấy nàng đầu, đè ở miệng hạ chính là một đốn gặm, cuối cùng càng gặm càng thanh tỉnh, càng gặm mặt càng hồng, chậm rãi chớp chớp mắt, cũng không ngẩng đầu lên, liền như vậy đè nặng người, một miệng không rõ hỏi, ráng, ráng, ta thật ăn. Chiếc ráng bị hắn ngang ngược gặm hơi thở thoi thoát, vô lực thở dài nói, ăn đi, ăn quá cái hảo năm. Mấy ngày nay Thẩm Minh chăn mặt mày hàm xuân mang tiếu, dường như một đóa mới vừa nở rộ đại hoa khiên ưu, đây là Lý Tiên Sinh nguyên lời nói. Khả năng ăn no, làm việc liền có sức lực, cho dù hắn buổi tối lại mệt nhọc, lại anh dũng, ban ngày cũng tinh thần mười phần, thiết lập sự tỉnh tới đạo lý rõ ràng, không biết còn tưởng rằng ăn cái gì phương thuốc cổ truyền tiến bổ, nhưng thật ra chiếc dáng này chỉ đồ lười, bởi vì ngày thường không phải ăn chính là ngủ, một vận động quá độ liền khởi không tới giường, làm đồng mụ mụ một đốn hảo thuyết, bất quá cũng có đáng giá vui sướng. Nàng bên hông thịt khả năng bởi vì Thẩm Minh chăn khai. Phá phần eo vận động thích hợp, hiện giờ đã là tiêu giảm rất nhiều, lại thành một cái ăn không mập người gầy. Tháng chạp 20 ngày này, Thẩm Minh chăn từ gian ngoài trở về, hoán giận khởi hộ bộ không cho bắt ngân lượng, hắn nhưng thật ra không cần đi muốn chướng, nhưng là ai làm hắn ca hiện giờ thành hộ bộ thượng thư, mỗi người đều biết tầng này quan hệ, lễ bộ thượng thư thấy hắn đều cười tủm tỉm, mỗi khi đi hộ bộ, đều mang theo hắn đi, ngồi xuống chính là nửa ngày, ngồi Thẩm Minh chăn cả người đều không tốt. Bất quá bởi vì cái này, hắn nhưng thật ra nghĩ thông suốt hộ bộ cùng lễ bộ chi gian rất nhiều tiềm quy tắc, có đôi khi nhìn hắn ca liền ở trong lòng châm chọc nghĩa mai một phen, bất quá trên mặt cung kính thực, hắn sợ hắn ca nếu thật là cái tham quan, bị điều tra ra, nhà hắn liền xong rồi. Chính hắn khả năng cũng chưa chú ý tới, hắn hiện giờ đã là cái tự cho là đúng phân thanh, kỳ thật là cái song tiêu người. Bởi vì tầng này song tiêu, hắn ở hộ bộ thời điểm cho hắn ca đương tôn tử, nịnh hót nói một bộ, trở lại lễ bộ liền bắt đầu đi theo những người khác chửi đồng, trở lại đặng đặng chừng trở lại thương trúc viện, liền ôm tức phụ hắn giận, phiền chết ta hiện giờ chân đều chạy chặt đứt, lại không chiếm được một tiếng hảo. Hắn như vậy hoán giận một đốn, cũng không cần chết dáng đáp lại, liền bẹp bẹp nói chuyện, tốt xấu nói một hồi, cuối cùng vô cùng cao hứng làm đồng mụ mụ thượng điểm tiểu thái. Mỗi ngày ở bên ngoài thịt cá, ta đều nhị. Hắn đẩy cửa ra, mỗi ngày lại hạ tuyết, trên mặt nháy mắt sầu lên, răng, ráng, lại tuyết rơi. Chiết giáng ngừ một tiếng, không có tiếp tục tuyết đề tài, mà là dừng một chút, nói, mau năm đuôi, ngươi tìm cái thời gian cấp tần phu nhân bên kia đưa điểm bạc, sau đó lại thỉnh các ngươi viện người ăn một đốn, đừng cả ngày cọ người khác, ta hiện giờ đi ra ngoài ăn tịch, nhà khác phu nhân đều tưởng ta không cho ngươi tiền. Thẩm Minh chăn hắc hắc cười, thập phần đáng thương năn nỉ nói, răng, ráng, cho ta một chút bạc đi, ta cũng nghĩ muốn thỉnh bọn họ ăn một đốn. Chiết giáng đánh hắn một chút, chính ngươi bạc đâu? Nàng xoay người từ chắp cầm 60 lượng cho hắn, nhưng đủ. Trong đó 50 lượng cấp tần phu nhân mang theo tiểu thất quá, còn thừa 10 lượng uống rượu, khẳng định dư giả. Nàng hỏi, hiện giờ kinh đô 10 lượng bạc, có thể làm hạ tốt bàn tiệc đi. Thẩm Minh chăn chạy nhanh tiếp bạc, tàng tiến trong tay áo, lúc này mới gật đầu, đủ rồi cậu. Hắn hướng nàng, ta về sau cho ngươi càng nhiều bạc. Ta thêm bổng lộc. Chiết dáng hừ một tiếng đi tá thoa hoàn, nàng vẫn là không thích trên đầu thật mạnh, một bên tá một bên cười lạnh nói. Ngươi hiện giờ đã cụ bị cha nam tư chết. Thẩm Minh chăn bị cha nam hai chữ khiếp sợ sởn tóc gáy, tinh tế nhất phẩm càng khủng hoảng, cảm thấy tự mình tức phụ khẳng định bị người dạy hư như vậy tưởng hắn, nghiêm túc nói, ngươi cùng ai học a? Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Mạc Thanh Bảo. Chiết dáng liền phi một tiếng, lan. Nàng vui mừng lên giường nằm đi, còn nói, đừng như vậy tưởng Mạc 13, nàng cũng rất không dễ dàng. Nàng tưởng tượng đến gần nhất sự tình liền có chút buồn cười. Mạc phu nhân cùng đại tẩu tẩu cũng không biết sao lại thế này, thập phần nhiệt tình hướng ra phía ngoài đẩy mạnh tiêu thụ Mạc Thanh Bảo, hận không thể lập tức có thể cho nàng định ra một môn việc hôn nhân. Đại tẩu tẩu còn hảo, hàm xúc mà huyền chuyển, chỉ nói ta này muội muội tài hoa mạo mỹ, nghi thất nghi ra, nhưng Mạc phu nhân giống như là hiện đại những cái đó dơ nữ nhi ảnh chụp tương thân láo mẫu thân, lôi kéo Mạc Thanh Bảo liền tiến lên đáp lời, giống bán cải trắng giống nhau đem người. Đẩy mạnh tiêu thụ, quả thực là không thể xem. Mạc Thanh Bảo cái kia mặt ta, thật là miễn bản nhiều khó coi. Kỳ thật đến bây giờ, Chiết Giáng loang thoáng đã suy đoán ra tới là chuyện như thế nào, nàng xem Mạc Thanh Bảo ánh mắt liền thay đổi chút, đây là cái ngây ngốc rồi lại tức chết người không đền mạng cô nương. Thẩm Minh Chân lại nói thầm một tiếng, dễ dàng không dễ dàng, nhân sinh trên đời, ai còn dễ dàng. Đều khó thực lạc. Hắn liền rất khó. Hắn còn muốn thỉnh người uống rượu lạc. Ngày hôm sau, hắn cầm tiền, trước làm không thu đi am ni cô đưa bạc, sau đó đi thượng giá trị, hiện giờ trên mặt đất tuyết hoạt, cưới cố kiệu đã không toàn, cho nên trong nhà liền chuẩn bị 3 lượng xe ngựa cung phụng bọn họ 3 cái thượng giá trị. Xe ngựa kéo kẹt đi phía trước đi, mã phu không dám đuổi quá nhanh, sợ hoặc chứ. Tuyết hạ như cũ rất lớn, Thẩm Minh Chân vén lên cửa sổ, vốn là muốn nhìn một chút trong thành lộ tuyết động rốt cuộc có bao nhiêu hậu, lại liếc mắt một cái thấy trên đường đông lạnh ngã trên mặt đất hài tử, hắn vội vàng xuống xe ngựa, làm Không Đông đi xem tình huống, Không Đông trở về liền nói là lạnh, đói vựng, còn ở phát sốt. Hài tử đại khái 7-8 tuổi, là cái tiểu tử, quần áo hơi mỏng một kiện, Không Đông sẽ y y thuật, trong nhà không xuống dốc phía trước còn đưa hắn đi theo lang trung học qua y y, nhưng sau lại đụng phải binh hoang mã loạn. Trong nhà cha mẹ toàn đã chết, dạy hắn học y y ở lão lang trùng cũng đã chết, hắn liền chính mình bán chính mình, chỉ cầu có khẩu cơm ăn. Cho nên chẩn đoán chính xác Nam Hải không mặt khác sự lúc sau, hắn liền có chút đồng bệnh tương liên, đứng ở nơi đó, không có trước tiên ngăn cản tâm từ chủ tử tới gần, còn nói một câu lời hay, không có gì bệnh, hẳn là lại lánh lại đói ngã trên mặt đất, có chút nóng lên, lại không lên. Hắn thanh âm có chút tiểu, chờ mong cái gì, lại sợ hãi cái gì, hắn tự dễ tưởng. Bọn họ những người này mệnh kỳ thật thật sự tiện thật sự. Thẩm Minh Chân lại lớn tiếng nói, vậy ngươi còn chờ cái gì, mau đem người ôm lại đây a. Hiện tại sáng sớm, Thẩm Minh Chân sầu thực, dược đường cũng không mở cửa a. Không Đông lập tức nói, nhị thiếu gia, nô tài nơi này có thuốc hạ sốt. Hắn nhưng thật ra hàng năm mang theo dược bình tử ở trên người. Thẩm Minh Chân khiến cho Sa Phu tiếp tục đi, làm Không Đông cấp Nam Hải uống thuốc, hắn thở ngắn than dài đứng ở một bên, ta liền biết, này tuyết nếu là tiếp tục hạ, khẳng định sẽ chết người. Hắn biết sẽ chết người, lại chưa thấy qua người chết. Lúc này hy vọng vĩnh viễn không cần nhìn thấy mới hảo. Chương 69. Thẩm Minh Chân làm Không Đông mang theo người trở về phủ, hắn tự mình vào lễ bộ sân. Mạc Văn thấy hắn tới, tiến lên hô, Minh đến, ngươi có biết ngày mai lại muốn quên bạc. Hắn đoán giận nói, thật là, một tháng mới như vậy điểm đồng lộc, hôm nay kết cục tuyết quên điểm tiền, ngày mai kết cục tuyết quên điểm bạc, kia ngày sau đâu. Ta chính mình còn có muốn ăn hay không cơm, còn muốn hay không dưỡng ra. Hắn lời này khó được được đến Lý Khánh Hòa Tôn Khâu duy trì, cũng cảm thán nói, tuy nói đều là vì ba cánh, nhưng chúng ta loại này cấp thấp quan viên, quanh năm suốt tháng như vậy điểm tiền bạc, vốn định tồn quá cái hảo năm, này một chút toàn quên đi ra ngoài. Lý Khánh ưu phiền xoa xoa đầu, ta còn tính tung ra thể diện, quên thiếu, nhưng này cũng đã làm trong nhà rất nhiều câu oán hận, nhà ta đứa con này khuê nữ, đều phải ăn không được cơm. Thẩm Minh chăn tiền bạc đủ, Chiết Giáng trả lại cho hắn 10 lượng bạc thỉnh rượu. Hiện giờ nghe bọn hắn một đồn oán giận, trong lòng ngực bạc thật mạnh, cũng vô tâm tư thỉnh uống rượu, chờ buổi trưa triệu cấp sự lại kêu gọi bọn họ quên bạc thời điểm, hắn sờ sờ túi, đem mang 10 lượng bạc toàn quên đi vào. Hắn quên 10 lượng, triệu cấp sự còn chê ít, lễ viện người đều cảm thấy thiếu, cho dù bọn họ chính mình chỉ quên 1 tiền 2 tiền, nhưng xem Thẩm Minh Chăn chỉ quên 10 lượng, ngầm còn nói không ít hắn keo kiệt nhàn thoại, làm Thẩm Minh Chăn một đốn hảo mắng. Hắn mắng chính là một cái sau lưng nói hắn kiêu sa keo kiệt người. Thẩm Minh Chân mới vừa nghe thấy thời điểm vốn định tính, nhưng người nọ thế nhưng không ngừng bay lên độ cao, ám chỉ Thẩm gia làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang đỏ. Thẩm Minh Chân vừa thấy, liền biết là cái lang đầu thanh. Lang đầu thanh hắn là nhất không sợ, lập tức vén tay háo liền tiến lên đánh nhau, luôn mồm chất vấn, đầu tiên là lấy ra chính mình quên bạc số lượng nói chuyện, tỏ vẻ quên đã là không ít, lại nói Thẩm gia quên tặng ngân lượng, Thẩm gia nô buộc toàn thắt lưng buộc bụng vì tuyết hai, cuối cùng bay lên đến triều đình độ cao, thánh hiền độ cao. Dỗi lăng đầu thanh ấp úng, xấu hổ buồn bực thiếu chút nữa khóc ra tới. Thẩm Minh Chân hừ lạnh một tiếng, còn làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang đỏ. Người đang làm trời đang xem, ta liền tính bán khoai lang đỏ cũng đến trời xanh phù hộ, một bán chính là một sọt cái sọt, ngươi đâu? Tấm tắc, nhìn một cái ngươi tiểu nhân sắc mặt, chanh chua, ngươi nhân duyên kém như vậy, ngươi sợ là liền khoai lang đỏ đều bán không xong đi. Hắn phi một tiếng, bán ta đều là xem trọng ngươi. Ta coi ngươi này đầu góc đơn giản tứ chi không cần bộ dáng, tất nhiên liền khoai lang đỏ như thế nào loại cũng không biết đi. Ngươi nhưng thật ra nói nói, khoai lang đỏ mầm trông như thế nào, khi nào gieo đi, khi nào bón phân, khi nào thu hoạch, một mẫu đất có thể thu nhiều ít ta. Hắn mắng lớn tiếng, sớm đã có không ít người vây xem, lúc này thấy hắn nói có sách mách có chứng dỗi người mặt đỏ thai hồng, toàn hì hì cười rộ lên, có nói lăng đầu thành chính mình liền khoai lang đỏ cũng không biết loại nhưng thật ra dám mắng người, có chút liền hỏi Thẩm Minh Chăn, Thẩm Điện Sự, ngươi nói đạo lý rõ ràng, ngươi loại quá khoai lang đỏ a. Thẩm Minh Chăn mặt lạnh mà chống đỡ, nhà ta từ nhỏ liền dạy dỗ ta cần biết ngũ cốc, không làm kia nói như rồng leo, làm như mèo mửa người. Hắn hiện tại không chỉ có muốn đi theo Lý Tiên Sinh quan sát vị sinh chứng, còn muốn đi theo loại cải trắng đâu, loại khoai lang đỏ tính cái gì. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau người. Thẩm Minh Chăn nhất chiến thành danh, qua hai ngày, ngay cả hoàng đế ở thượng triều khi cũng khen một câu thẩm lộ ra giáo hảo, đây mới là ta triều chi quan viên ứng có bộ dáng. Liên vì những lời này, không biết nhiều ít quan viên về nhà triều thôn trang thượng người tới học loại khoai lang đỏ, đương nhiên, đây là lời phía sau. Chỉ nói hiện tại Thẩm Minh Chăn liền một đốn bị thẩm lộ đổ ập xuống mắng, cảm thấy hắn quá mức cao điệu cùng không biết tiến thối, mắng Thẩm Minh Chăn cuối cùng phiền không thắng phiền, chỉ vào thẩm lộ cái mũi mắng một câu, ngươi đừng nói nữa, vừa thấy ngươi như vậy, ngươi cũng là cái bán không ra khoai lang đỏ, ta dù sao sẽ không mua ngươi. Loại này mặt mày khả ấu người khoai lang đỏ. Hắn quăng ngã môn oán hận đi rồi, hãy còn không giải hận, ở ra sân môn thời điểm hô to, chờ ngươi già rồi ngươi lại mắng ta một câu thử xem. Xem ta không đồng nhất cơm tam đốn cho ngươi ăn khoai lang đỏ. Sau đó nhanh như chớp chạy, khí thẩm lộ hùng hùng hổ hổ cả đêm. Tư thị một chút cũng không nghĩ để ý đến hắn, con trai của nàng Thẩm Minh Đốc hiện giờ còn ở quân doanh, này đầy trời đại tuyết, hắn mới 13 tuổi, như thế nào có thể ăn tiêu. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt thẩm lộ, đẩy hắn đi khác gì nương nơi đó, ta cũng một chút không thích ngươi. Làm cho thẩm lộ buồn bực phi thường, đành phải đi thư phòng qua đêm. Thẩm Minh chăn trở về phủ. Chiết Giáng đang ở hỏi nhặt về tới cái kia tiểu hài tử sự tình, Không Đông đứng ở một bên đáp, thấy hắn trở về, lập tức được rồi lý, phun ra một hơi, lúc này mới có năm chắc chút, không biết vì cái gì, hắn ở nhị thiếu phu nhân trước mặt tổng hư thực. Vẫn là nhà mình chủ tử hào ở chung. Hắn thành thành thật thật trả lời thượng một vấn đề, đã hạ sốt, hỏi hắn là nơi nào tới, hắn chỉ nói là Giang Nam Từ Châu một thế hệ người, cụ thể nơi nào, chính hắn cũng không biết, là bị người quải tới. Hiện tại chỉ nhớ rõ trước ra môn có tam cây liễu, là cái thôn trang hài tử, bị quải cũng không ai tìm, bị đưa tới kinh đô, trước đó vài ngày đại lý tự không phải truy tra cùng nhau lừa bán ăn sao. Hắn chính là bên trong một cái, chẳng qua chạy ra tới, vẫn luôn giấu ở đám khất cái, đại lý tự cứu người thời điểm tự nhiên cũng không bị cứu đi. Chiết Giáng cảm thán, có thể chạy ra tới, nhưng thật ra cái thông minh hài tử. Không Đông không nói chuyện, hắn cảm thấy đứa nhỏ này thông minh là thông minh, chính là mệnh không tốt. Không trốn bị cứu đi, chạy ra tới sau một ngụm ăn cũng không có, đại tuyết thiên vòng đi vòng lại mấy ngày, cuối cùng nếu không phải gặp phải thẩm nhị thiếu gia cái này thiện tâm, đã sớm đã chết. Chiết Giáng liền hỏi Thẩm Minh Chăn làm sao bây giờ, Thẩm Minh Chăn lược hơi trầm ngâm, nói, kinh đô không phải có tử ấu cư sao. Bậc này không muốn bị bán làm nô tài, chúng ta cũng không hảo thu lưu, đưa đi tử ấu cục, nhiều cấp chút ngân lượng, liền xem chính hắn ngày sau tạo hóa. Vội xong rồi những việc này, Không Đông lui ra. Đồng mụ mụ liền mang theo người cấp hai người múc nước rửa mặt, chuẩn bị ngủ, Thẩm Minh Chăn một bên linh khăn lông một bên nói, Giáng, Giáng, ngươi lại cho ta chút tiền đi. Chiết Giáng chỉ cháp, chính ngươi cầm đi. Nàng thống khổ ở trên giường quay cuồng, Thẩm Minh Chăn, cuộc sống này vô pháp qua, ngày mai sáng sớm thượng, ngươi liền cùng đại tẩu tẩu nói ta bị bệnh, không đi quảng ra, ta bao lâu không ngủ một cái hảo giấc ca. Thẩm Minh Chăn ân ân gật đầu, ngươi yên tâm, ta ngày mai buổi sáng cùng nhau tới khiến cho người đi nói. Hắn còn nếu có chuyện lạ dặn do đồng mụ mụ, đại tẩu tẩu tất nhiên là muốn tới xem, đến lúc đó ngươi trước tiên cho ngươi già thiếu phu nhân đắp thượng nhiệt khăn lông, đem cái chán đắp nhiệt chút, miễn cho lậu hãm. Lại đối Chiết Giáng nói, ngươi nhớ rõ ho khan vài tiếng, cũng hảo dọa dọa nàng, miễn cho nàng tổng làm ngươi quảng ra. Hắn tức giận bất bình, Chiết Giáng theo tiếng phụ họa, hai người kẻ sướng người họa, khi đồng mụ mụ người ngã ngựa đổ, vội la lên, như vậy gạt người không thể được, kia đại thiếu phu nhân đã nhìn ra. Còn có thể không tức giận. Thẩm Minh Chăn liền hát một tiếng, nàng khí vừa lúc, tốt nhất trở về đem khí rơi tại đại ca cùng Mạc 13 trên người. Chiết Giáng thập phần tán đồng, chính là. Hai người tiểu không lương tâm nằm trên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Minh Chăn sớm đi thượng đáng giá, riêng dặn dò làm trà một qua đi Thương Vân Viện cấp Chiết Giáng cáo bệnh, đồng mụ mụ vốn dị muốn đi, chính là Thẩm Minh Chăn suy xét đến đồng mụ mụ kỹ thuật diễn không có trà một tinh vi, riêng mệnh lệnh nàng không chuẩn ra khỏi phòng. Đi phòng bếp cấp Chiết Giáng làm tốt ăn, như vậy dặn dò một phen, mới mặt ủ mày hê lên xe ngựa. Hôm nay tuyết còn không đỉnh, thả hạ lớn hơn nữa. Xe ngựa chậm rãi hành tẩu, vừa lúc gặp Thẩm Nhị lao ra xe ngựa, Thẩm Minh Chăn tiến lên chào hỏi. Thẩm Nhị lao ra vớt tròm râu cười tủm tỉm nói, là Minh đến a, đây là thượng giá trị đi. Thẩm Minh Chăn gật đầu, như thế đại tuyết lộ hoa thực, nhị thúc vẫn là ở nhà ngốc hảo. Thẩm Nhị lao ra không để bụng, ai, ngươi không hiểu, này đại tuyết thiên mới có nấu tuyết pha trà là thú, ta sai người ở nộp lên đỉnh bên kia suốt đêm kiến một cái lều tranh, lúc này lều trước tuyết vừa lúc, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta hẹn người cùng nhau thưởng tuyết pha trà. Thẩm Minh Chăn liền xem Thẩm Nhị lao ra có chút mắt trướng, hắn còn nhớ tới một câu, cửa son rượu thì túi, ngoài đường sắt chết đói. Lúc này, trong xe ngựa truyền đến một cái nữ kiều Nga thanh âm, lao ra, chậm đã. Trúc Di nương tử trong xe ngựa nhô đầu ra, từ trên người giải 50 lượng bạc đưa cho Không Đông, nghe vậy khắp nơi quên bạc, ta nơi này cũng có bạc dòng 50 lượng, thỉnh nhị thiếu ra giúp ta quên đi. Không Đông mắt xem mũi, bất động thần sắc, hoàn toàn không đi tiếp Trúc Di nương bạc. Thẩm Minh Chăn cười lạnh một tiếng, trong phủ nô bộc quên tiền bạc quên quần áo, đều là các có thống kê, nếu thật có lòng, liền giao cùng bà tử chỗ. Trúc Di nương sắc mặt nháy mắt khó coi lên, Thẩm Nhị lao ra chỉ vào hắn cái mũi mắng, ngại danh vô lễ. Thẩm Minh Chăn hôn chứng thực, làm cho Thẩm Nhị lao ra mặt phiên cái đại đại xem thường, nhị thúc hôm nay vẫn là thận hành vi hảo, này đại tuyết bay tán loạn, bao nhiêu người mền ở trên nền tuyết khởi không tới, nhị thúc nói là thưởng tuyết, hay là đứng ở người khác thi thể thượng thưởng màu đỏ máu tươi đi. Thẩm Nhị lao ra bị hắn cách hứng khí run rẩy râu liền kém ngỏm cụ tỏi, chiết dáng vốn đang ở trang bệnh cùng đại tẩu tẩu ngươi tới ta đi, này một chút nghe xong đồng mụ mụ chuyển quay lại tới nói, nháy mắt kinh ngạc khí cũng không thở hổn hển, ngạc nhiên nói, nhà chúng ta nhị thiếu gia đã là cái 10 phần 10 phân thanh sao, như thế nào sáng sớm thượng lên liền phun, còn phun nhị thúc phụ. Đồng mụ mụ thở dài một tiếng, nhị lao ra khí không nhẹ, đều kêu đại phu. Hắn cảm thấy Thẩm Minh Chăn cũng quá không màng trường hợp, liền tính trong lòng không quan nhìn, cũng không thể đường trưởng liền nói ra tới sao. Đại tẩu tẩu lại khí một cái tắt chụp ở trên bàn, ta xem Minh đến không sai, triều đình đã sớm đã phát ý chỉ, làm các gia cần kiệm, ăn tết cũng không thể phô trương, nhưng nhị thuốc phụ này đại tuyết thiên còn đi tổ tra cục, không phải thành tâm làm chúng ta quốc công phủ bị người lên án sao. Nói chúng ta kháng chỉ không tuân sao. Nàng chụp mũ áp xuống tới chính là hai đỉnh. Một cái trà cụ, thả đây là như vậy thời tiết lộ thiên trà cụ, không có 1.000 lượng bạc nhưng làm không được. Nàng đứng dậy nói, ta nhưng đến đi nhị thuốc phụ bên kia hỏi một chút, hắn một cái lao nhân ra, như thế nào liền chưa kịp quan chất nhi đều so bất quá đâu. Nàng căm giận đi rồi, mặc 13 theo ở phía sau xem náo nhiệt bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đành phải lưu tại sương phòng, chờ người đi rồi, nàng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, mẹ, ngươi xem trưởng tỷ nhiều bị phong. Mặc phu nhân hận sắc không thành thép nhìn nàng một cái, ngươi cái ngốc tử, tây phủ bên kia đều thỉnh đại phu, ngươi trưởng tỷ đây là đi đổ tây phủ bên kia khẩu đâu, miễn cho bị người truyền Thẩm Nhị không tôn bất hiếu. Nàng thở dài một tiếng, nữ nhi gả đi ra ngoài quả nhiên chính là nhà người khác người, này giữ gìn khởi Thẩm Minh Chăn tới, có thể so giữ gìn nhà mình cái này nghiệp chướng coi trọng nhiều. Nàng lại trừng mắt nhìn mắt Mạc 13, vốn định đi xem chiếc dáng, nhưng chiếc dáng lại ở mặc quần áo, ai ra, bá mẫu, ngươi thả ở chỗ này ngồi, ta sợ đại tẩu tẩu có hại, ta phải đi xem. Nàng sốt ruột thực, xuyên đơn giản, vội vàng vãn một cái búi tóc liền đi rồi, lưu lại Mạc phu nhân buồn cười. Nàng này vẫn là lần đầu tiên thấy vị này nhị thiếu phu nhân mặc quần áo nhanh như vậy. Chương 70. Phát sinh ở Thẩm gia cửa sự tình, có thể lừa gạt được nhà người khác, nhưng là giấu không được người trong nhà. Thẩm quốc công phu nhân Từ Thị vốn dị ở trong phòng cấp nhi tử thêu áo đông, nghe thấy này tin tức cười thầm, một cái văn nhã bại hoại, một cái không biết thế sự, tấm tắc, nhưng thật ra vừa ra trò hay. Từ mụ mụ cho nàng nhiệt hảo một mặt ho khăn dược, hống nàng uống xong đi, ngươi quản bọn họ đâu. Đều có đại thiếu phu nhân xuất đầu, nói nữa, nhị thiếu phu nhân cũng không phải cái có thể bị người khi dễ, ngài nhưng đừng trộn lẫn. Từ Thị ai một tiếng, thở dài nói, đốc nhi không ở bên người, ta cuộc sống này nhưng quá một chút tư vị cũng không có. Từ mụ mụ thấy nàng uống thuốc, lập tức để cái táo nhi qua đi, cười nói, ngài à, liền nói như vậy, chờ tam thiếu ra một hồi tới, ngài lại không quen nhìn hắn, nơi nào lại không đúng rồi, liền ngươi nói nhiều nhất. Từ Thị phun ra hột táo, dùng khăn xoa xoa miệng, nghiêm túc nói, ta đây có cái gì biện pháp. Hắn lao tử nhìn thích hắn, nhưng ngoài sáng ám mà, cái nào tốt không phải cho phía trước kia hai huynh đệ, chúng ta Minh đốc nhưng không có như vậy thật tốt đồ vật, ta chỉ có thể làm chính hắn nỗ lực ở hắn lao tử trước mặt tranh thủ. Nàng nằm ở trên giường, câu được câu không cùng Từ mụ mụ nói chuyện, ta không có phía trước cái kia của hồi môn nhiều, nhà mẹ đẻ thế tiểu, nhưng ta nhi tử cũng không thể so con trai của nàng đến tiểu, ngươi nói, có phải hay không đạo lý này. Nàng suy nhiên một tiếng, ta không cần phía trước vị kia đồ vật, nhưng Thẩm gia đồ vật, liền tính không nhiều lắm cho chúng ta minh đốc, nhưng nếu là hắn tưởng cấp thiếu, chẳng sợ thiếu một phân một hào, ta cũng không đáp ứng. Cái này hắn tự nhiên chỉ thẩm lộ, Tư Mụ Mụ cũng không dám nói tiếp, đành phải khuyên nàng, lao ra nhưng thích chúng ta Tam thiếu gia, ngài à, chính là tưởng quá nhiều. Tư thị đang muốn nói chuyện, tiểu nha đầu liền bên ngoài bẩm báo Ngọc Di nương tới, chỉ thấy một cái dáng người thon thả 20 xuất đầu tuổi phụ nhân đi vào tới, sơ yến đuôi búi tóc, ăn mặc tố sắc xiêm y bạch diện nữ tử tiến vào liền hành lễ, sau đó cười hì hì nói, phu nhân, ai ra, việc lớn không tốt, Tây phủ bên kia đã xảy ra chuyện. Tây phủ nhị lão gia hôm nay buổi sáng ngã bệnh, đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân hảo tâm đi thăm, lại bị kia Trúc Di nương mạo phạm tới rồi, nhị phu nhân vì cấp đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân hết giận, muốn đuổi Trúc Di nương đi thôn trang thượng đâu. Nàng đường đi ổn, bước chân mại đại, cũng không ngồi xuống, liền ý cười doanh doanh ở bên kia nói, ai ra, bên kia đều nháo thành một đoàn. Tư thị lập tức đứng lên, sao lại thế này a? Tư mụ mụ chạy nhanh qua đi cho nàng trên tay phủng một cái lò sưởi, lại đem ấm chân bỏ chạy, tiểu nha hoàn cho nàng trải đầu, mặt son phấn sờ son phấn, tư mụ mụ cánh tay gian phủng một kiện áo choàng, liền chờ đợi sẽ cho tư thị mặc vào. Tư thị liền hỏi Ngọc Di Nương, kia Trúc Di Nương như thế nào mạo phạm đến chúng ta hai vị thiếu phu nhân? Bọn họ đi thăm nhị lao ra, như thế nào gặp phải Trúc Di Nương? Ngọc Di Nương hôm nay buổi sáng chỉ là muốn đi tìm Trúc Di Nương trò chuyện, nàng tự Trúc Di Nương vào cửa, liền vẫn luôn đánh giao hảo tâm, vô nó, liền bởi vì Trúc Di Nương hảo mặt mũi, một bộ thanh cao bộ dáng, dường như coi tiền tài như cặn bã, kia nàng thích cặn bã à, vì thế Ngọc Di Nương liền thường xuyên qua đi, kiên trì phủng nàng xu chân, hôm nay cái hống đi cái châm vàng, ngày mai phải đi cái bạc vòng tay, nhưng thật ra làm nàng mấy ngày nay quá rất là dễ chịu. Nhưng cùng là Di Nương, dựa vào cái gì nàng nhật tử liền quá như vậy hảo a? Ngọc Di Nương tuy của cho là của nợ, nhưng là tưởng tượng đến này châm vòng tay cũng là chính mình nỗ lực phí miệng lưỡi được đến, không tính không làm mà hưởng, vì thế an tâm thực, tiếp tục bán đứng Trúc Di Nương. Ngọc Di Nương hôm nay tuy chỉ là gặp phải thấy Trúc Di Nương bị kéo đi ra ngoài một màn, nhưng là từ miệng nàng nói ra, lại giống như một là một, hai là hai, nếu không phải từ thị biết Mạc thị cùng chết dáng rốt cuộc vì cái gì đi Tây Phủ, sợ là liền phải tin Ngọc Di Nương nói. Nàng cười nói, ngươi ngồi xuống nói đi. Ngọc Di Nương lúc này mới ngồi xuống, cung cung kính kính nói, đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân hảo tâm đi xem nhị lao ra, nhị phu nhân còn chưa nói cái gì, Trúc Di Nương liền lớn tiếng nói lên đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân không phải tới, ai ra, ta thật là sống lâu như vậy, chưa từng gặp qua như vậy không có quy củ người. Nàng cảm thấy chính mình là cực kỳ thủ quy củ, an tâm nói, nàng như vậy điên khủng, nhị phu nhân nơi nào có thể bao dung nàng khi dễ chủ tử. Tự nhiên đưa đến thôn trang lên rồi. Trong phòng tĩnh một cái chớp mắt, Từ thị lúc này mới nói, thế gian này không tuân thủ quy củ định là muốn chịu trừng phạt, ta xem lão nhị ra phạt không tồi, Từ mụ mụ, ngươi đỡ ta lên, ta đi Tây phủ nhìn xem, miễn cho lại nháo ra sự tình. Ngọc Di Nương cũng tưởng đi theo đi, nhưng nàng là cái quy củ người, đành phải tặng Từ thị ra cửa, liền thành thành thật thật đi theo hoa, nàng tiểu nha hoàn khó hiểu nói, Di Nương, ngài hà tất đắc tội Trúc Di Nương đâu? Vạn nhất tương lai nàng đã trở lại, không phải ghi hận ngươi. Ngọc Di Nương chừng nàng liếc mắt một cái, tiểu nha đầu biết cái gì? Nàng cười vào nhà, làm tiểu nha hoàn đi cho chính mình lấy kim chỉ, thiên nhi càng ngày càng lạnh, ta phải chạy nhanh theo xong vớ cấp lão gia cùng phu nhân. Nàng mới không nốc đâu, tự nhiên biết nên lịnh bợ ai. Bên kia, Từ thị bị đỡ đi ở đi Tây phủ trên đường, Từ mụ mụ liền cùng nàng nói chuyện, ngày thường nhìn vị kia Trúc Di Nương liền một bộ xuất trần thành tiên bộ dáng, nhưng thật ra cùng nhị lão gia cực xứng, nhìn cũng là cực chịu sủng ái. Như thế nào nhị phu nhân dám trực tiếp đem người kéo đi thôn trang thượng? Tư mụ mụ nhất coi thường loại này làm bộ làm tịch người, bất quá nàng cũng chướng mắt nhị phu nhân, năm đó Từ thị gả tiến vào thời điểm, nàng nhưng không thiếu cấp mặt cấp Từ thị xem, chẳng qua là tiểu đánh tiểu nháo, Từ thị không cùng nàng so đo, nhưng Tư mụ mụ còn nhớ rõ, nàng nhỏ giọng nói, mới vừa còn cùng ngươi nói đừng trộn lẫn, lúc này mới vừa qua bao lâu, ngài lại muốn hướng bên kia đi. Tư thị liền nói, ta đi, Mạc thị cùng Chiết thị tổng hảo chút. Lão nhị ra bối phận so với ta còn nhỏ, cũng không dám cùng ta xảo. Nàng thở dài nói, liền vọng các nàng nhớ rõ hôm nay hảo, tương lai đối minh đốc hảo điểm, đối minh đốc tức phụ hảo điểm, ta liền cảm ơn trời đất. Từ mụ mụ còn muốn nói nữa, Từ thị liền vô vô tay nàng, vừa đi một bên nói, ngươi ngẫm lại, trước không nói Mặc ra, liền nói Chiết ra, tương lai minh đốc tổng muốn đi Vân Châu, có Chiết thị một câu lời hay, tổng so nàng một câu nói bậy cường đi. Ta chỉ cần minh đốc hảo, ta thế nào đều được. Thả nhân ra ngày thường tôn ta kính ta, ta có cái gì nhưng ủy khuất nhưng oán giận, ngươi đã thấy ra chút, ta nhà mẹ đẻ kém, liền phải cho minh đốc lôi kéo khác quan hệ. Nàng một mảnh từ tâm, đường đi mau, thực mau liền đến Tây Phủ. Tây Phủ trong viện như cũng là điêu lan ngọc thế, so với Đông Phủ quả thực khí phái không ngừng một chút hai điểm, Thẩm Minh Ba đi ra ngoài tham gia thơ hội không ở nhà, cái này đại viện tử liền chỉ có chủ viện bên trong có người. Nhị lao ra liền nằm ở chủ viện trên giường, hắn vốn dĩ đã bị Thẩm Minh chăn khí bị bệnh, sau lại bị nhị phu nhân khí hôn mê bất tỉnh, hiện giờ tỉnh lại, liền thấy trong phòng không ai, hắn chống đỡ tỉnh lại, quản gia vội vàng nói, lao ra, ngài tỉnh. Nhị lao ra hùng hổ, các ngươi phu nhân đâu? Quản gia liền nói, cùng đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân ở trong sảnh đường ngồi đâu. Nhị lao ra liền run rẩy chân hướng thính đường đi, vừa lúc nghe thấy Mạc Thị đối đại phu nói, đại phu, ứng không có việc gì đi. Đại phu còn chưa nói lời nói, nhị phu nhân liền cười nói, không có việc gì, có chuyện gì, ngươi nhưng đừng lo lắng, các ngươi nhị thúc thân thể không tốt, 10 ngày 8 ngày liền phải vượng một hồi, bình thường. Nhị lao ra bị chọc tức tay lại run lên. Sau đó liền nghe cái kia bất hiếu chất nhi Thẩm Minh chăn tức phụ nói tiếp, nói, kia nhị thẩm thẩm, chúng ta liền đi về trước, về sau vẫn là đừng làm nhị thúc phụ ra cửa tương đối hảo, ngươi nhìn xem, vừa ra khỏi cửa liền vô duyên vô cớ hôn mê bất tỉnh, này vẫn là có người ở cửa nhà, bị tặng trở về, nếu là ở không người địa phương, chẳng phải là ngã trên mặt đất cũng không có người biết. Nàng lo lắng sốt ruột, ai, thường thường vượng một hồi, cũng quá làm người lo lắng. Nhị lao ra, thật là đáng xấu hổ. Đại tẩu tẩu liền đưa đại phu ra cửa, thật là phiền toái, mong rằng lao tiên sinh tốn nhiều tâm. Lao tiên sinh là cái cáo giả, cười ha hả nói, này bệnh không phải bệnh nặng, các vị tẫn nhưng yên tâm, nghĩ đến hẳn là thời tiết dẫn tới, chờ thiên hảo, bệnh thì tốt rồi. Thẩm nhị lao ra muốn thể diện, chờ đại phu đi rồi, lúc này mới lạnh mặt đi vào, kết quả vừa vào cửa, nhị phu nhân khiến cho Mạc Thị cùng chết dáng đi, các ngươi về nhà đi. Thẩm nhị lao ra muốn nói lời nói, nhị phu nhân liền nói, ngươi một cái trưởng bối. Cùng cái tiểu bối so đo cái gì, bụng dạ hẹp hỏi, không phóng khoáng, thật là không biết bị ai mang trợ. Thẩm nhị lao ra liền nói chúc di nương sự tình, ngươi hảo ác độc tâm, thế nhưng muốn đuổi nàng đi ra ngoài. Nhị phu nhân suy nhiên một tiếng, an ta, dùng ta, còn dám chống đối ta, một cái di nương thôi, ngươi nếu làm muốn, ta lại mua một cái cho ngươi là được. Nàng phi một chút, thả biết rõ ngươi thân thể không tốt, còn không ngươi. Chiết giang túi đầu nói thầm, ba điều chân quắc khó tìm. Hai cái đùi di nương hảo tìm thực lạc. Đại tẩu tẩu hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, chiết dáng lộ ra lấy lòng cười, ta sai rồi. Đại tẩu tẩu hư một tiếng, cao giọng đối Thẩm nhị lao ra nói, nhị thúc, nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi trở về. Thẩm nhị lao ra hiện giờ bị ba cái phụ nhân liên thủ tới một phen, không chỉ có tiễn đi hắn âu yếm di nương, còn đem chính mình hôm nay bị Thẩm Minh chăn khí bệnh nguyên nhân ẩn đi, quy kết ở thân thể nguyên nhân thượng, khi hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mới vừa đi hai cái cháu dâu. Hắn vừa định cùng nhị phu nhân hảo hảo đối mắng một phen, liền nghe quản gia nói Từ Thị tới, hắn không thể không lại ngừng miệng, cuối cùng mắt thấy Từ Thị mang đi nhị phu nhân, Thẩm nhị lao ra khi ở nhà dậm chân, cái này ác phụ, ta sớm hay muộn muốn hưu nàng. Thẩm nhị lao ra nguyên bản là muốn buổi tối ở đại ca Thẩm Lộ trước mặt hung hăng đem Thẩm Minh chăn cáo thượng một trạng, chính là chờ đến buổi tối, đông phủ ba nam nhân cũng chưa trở về, nhị lao ra trung gian chờ mệt nhọc còn ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm thấy sắc trời đã muộn, bất mãn nói. Có phải hay không đều trốn tránh ta đâu? Còn không có trở về. Đều sắp bình minh. Thẩm quản gia thở dài, nhị lao ra, nào dám lừa lừa ngài, ngài vẫn luôn không đi ra ngoài không biết, bên ngoài hạ mưa đá. Thẩm ra ba cái thượng giá trị, đều vội vàng ở từng người trước vị thượng cứu tế đâu. Thẩm nhị lao ra chép miệng ba, trong lòng tức giận liền hòa hoãn một ít, cứu tế là đại sự, hắn lại không biết thế tục, cũng hiểu được sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, chờ gã sai vật dẫn theo đèn lồng, hắn ra thương khê viện vẫn luôn hướng Tây phủ đi. Đi ngang qua thương vân viện, phát hiện trong viện đèn đuốc sáng trưng, Thẩm nhị lao ra vội hỏi, đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy ồn ào? Gã sai vật liền nói, buổi tối hạ một trận mưa đá, đại phu nhân, đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân liền vẫn luôn đều ở vội cháo lều cùng áo đông sự tình, ai, đêm nay còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Thẩm nhị lao ra liền nhớ tới Thẩm Minh chăn buổi sáng mắng hắn nói, vì thế hắn lại nhìn trắng tinh, tượng trưng cho thế giới tốt đẹp lồng ngỗng đại tuyết khi. Trước mắt liền hiện lên một mảnh đỏ như máu. Nhị phu nhân cũng ở Tây phủ thẩm tra đối chiếu muốn quên tặng vật chất, thấy hắn trở về, suy nhiên một tiếng, máng, cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, mọi người đều vội vàng chính sự, liền ngươi ăn không ngồi rồi, ngươi yên tâm đi, ngươi đời này tạo nghiệt, kiếp sau sẽ còn, không chuẩn đã đi xuống xúc sinh nói. Nàng hiện giờ tin Phật giáo, nói lên đạo lý tới một bộ, rồi Thẩm nhị lao ra không đường tối lui, đành phải chính mình đào cái động đột. Thẩm ra sự tình, Thẩm Minh Chân cũng không biết, hắn hôm nay đại buổi sáng liền phiền lòng y táo, chờ tới rồi lễ bộ, mới phát hiện rất nhiều tiểu lại đã bị trừ phái đi công bộ, đi theo công bộ người cấp dân chúng ra cố phong ốc. Lý Khánh nói, Khâm Thiên giám người tính ra mấy ngày nay sẽ có mưa đá vũ, hiện giờ là mưa gió sắp đến, ai, sợ là cái này nằm không hảo quá a. Thẩm Minh Chân vẫn luôn vội đến buổi tối còn không thể hạ giá trị, mọi người đều bị điều động, hắn cũng điều động tới rồi hộ bộ, giúp đỡ phân phát vật tư. Ai biết họa vô đơn chí, không chỉ có tuyết càng rơi xuống càng lớn, đại tuyết phong lộ, buổi tối giờ tuất mạn, thế nhưng hạ mưa đá, Thẩm Minh Chân tâm lúc ấy liền trầm đi xuống, công bộ hôm nay mới phái người đi ra cố nóc nhà, còn có Nam Thành lều phòng chỗ phòng ở, buổi tối đã đi xuống mưa đá, kia khẳng định không còn kịp rồi, sau đó hắn liền nghe thấy các nơi ở thêm báo đả thương người người chết nhân số. Cùng phong gào thét, ngay cả hộ bộ nóc nhà cũng ném đi chút, mái ngói rơi xuống xuống dưới, tập không ít người vỡ đầu chảy máu bị đưa vào nhà ở, Triệu Cấp Sự lôi kéo hắn không chuẩn hắn ra cửa, chờ một trận binh hoang mã loạn lúc sau, Thẩm Minh Chân đi tới cửa vừa thấy, trên mặt đất tất cả đều là băng cha tử, lạ ngói, lá khô, hòa hảo giống vĩnh viễn cũng hòa tan không được băng tuyết. Kinh Triệu Phủ Doan Cao Khang cũng sầu muốn chết, hắn nửa đêm tự mình mang theo nha dịch đi ra ngoài cứu trị người bệnh, đặc biệt là Nam Thành bần dân phố hẻm, hắn đều không cần đi, đều biết đã là tử thương một mảnh. Nay tặc ông trời, rốt cuộc là chuyện như thế nào, mùa hạ thời điểm hạn muốn chết, mùa đông lại tới như vậy một hồi tuyết hay, ta đại hạ bá tánh năm sau kham ưu a. Cái này năm, chú định là quá không hảo. Chương 71. Bầu trời vừa mới bắt đầu hạ mưa đá thời điểm, Tam Liễu liền tỉnh, hắn từ Giang Nam bị quải đến kinh đô, chạy ra tới bị người hảo tâm cứu lúc sau, đã bị đưa đến Nam Thành từ ấu cục, hắn tuổi tác tiểu, đưa tới cũng chỉ là làm tạp sống. Từ đại hài tử mang theo hắn, hiện tại chờ hắn quen thuộc, liền đổi thành hắn mang càng tiểu nhân hài tử. Gần nhất đưa vào tới người càng ngày càng nhiều, tuổi tác cũng càng ngày càng nhỏ, cha mẹ không phải lanh chết, chính là đói chết, nhưng người đưa đến nơi này, cũng không nhất định an toàn, Tam Liễu liền biết vài cái đưa tới liền chết đi bạn cùng lứa tuổi. Thế đạo này, người nghèo sống không nổi. Người nghèo đôi người nghèo, liền càng khó sống. Tam Liễu thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, hắn gần nhất đắc tội từ hấu cục một cái tiểu tập thể. Đối phương đều là chút mau 15-16 tuổi người, bọn họ nếu là buổi tối trêu cợt hắn, kia hắn ngày hôm sau lại phải bị mắng. Bị mắng không quan trọng, nhưng là có đôi khi bởi vì bị mắng cắt xén đồ ăn, hoặc là bởi vì xử phạt sinh bệnh, kia mới là muốn mệnh. Cho nên, hắn ngủ cũng vẫn duy trì cảnh giác tâm, lúc ấy thực mau sẽ biết bầu trời hạ mưa đá. Mưa đá tạp phá cửa sổ, tạp phá nóc nhà, hắn vội vàng xô đẩy bên người vóc dáng nhỏ nhóm đều rời giường, mau, mau, hạ mưa đá. Mưa đá. Đối với Nam Thành gia đình sống bằng lều bình dân khu là cái tai nạn. Từ hấu cục, Tam Liễu trên người có một cái, trong tay vớt được hai cái, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Hắn nơi trong viện, một trường phâu ngủ mười mấy người, bọn nhỏ đều tiểu, hắn ồn ào kia giọng nói chỉ cứu hắn trong phòng người, mặt khác cũng chưa tỉnh, nhà ở sập xuống, trực tiếp đem người chôn ở bên trong. Cơ hồ không ai ra tới. Chờ tạp sụp một đám phòng ở, mới bắt đầu có hỗn độn khóc tiếng la truyền ra, Tam Liễu sửng sốt, đột nhiên triều lao nhân trụ sân chạy tới. Nơi đó ở giúp quá hắn bình ra ra, cũng không biết thế nào. Hắn chạy tới nơi thời điểm, mưa đá như cũ tại hạ, từ hấu cục loạn thành một đống. Hắn nhìn rất nhiều nhận thức gương mặt còn không có tới kịp chạy đã bị nện ở trên mặt đất, có chút còn trực tiếp tạp vỡ đầu chảy máu, như vậy còn hảo, rốt cuộc ở bên ngoài, sụp đổ ở trong phòng, mới là sinh tử chưa biết. Thì như bình ra ra, mau cứu người A, Tam Liễu hô to, chúng ta cùng nhau nâng cây cột, có thể cứu ra. Quản sự lại răn dạy hắn. Tiểu hài tử không cần quấy rối, này cây cột không phải tùy tiện có thể nâng, chúng ta đến chờ hiểu người lại đây, bằng không nhân ra có lẽ không bị đấm vào, bị ngươi một đốn hạt lộng ngược lại tạp đã chết. Tam Liễu chỉ có thể đi làm khác, mơ màng hồ đồ vội tứ chi vô lực, chính là ông trời chú định sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, hắn mới vừa dàn xếp hảo một cái 3 tuổi hài tử, nổ lớn một tiếng, hắn mặt sau phòng ốc đổ, vừa mới còn không có tới kịp ôm đi hài tử, bị tạp bị thương một nửa. Chửi rủa thanh tê tiếng la cầu cứu thanh lần nữa như sóng triều vang lên, Tam Liễu cảm thấy chính mình chân giống như thiên cân truy, dịch đều rời không ra. Này tặc ông trời! Hắn phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Minh chăn vội sức đầu mẹ chán, chính ôm một cái hài tử chạy đâu, đột nhiên liền thấy một cái 7-8 tuổi hài đồng triều chính mình quỳ xuống tới, hắn hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều, nơi này nguy hiểm thực, vội vàng dùng ra chính mình ăn mãi kính bắt lấy hắn hướng nách một tắc liền chạy. Thở hổn hển đem người ném ở một bên, dặn dò nói, ngươi lớn một chút, ngươi tên là gì a? Ta như thế nào cảm thấy nhận thức ngươi? Hắn ngữ tốc cực nhanh bùn bùn một đốn, thấy Nam Hải tử còn không có hoàn hồn, đơn giản đem tiểu nhân hướng trong lòng ngực hắn một tắc, hô thanh Mạc Văn, ta lại đi vào một lần, bên ngoài này đó giao cho ngươi, liền lại bay nhanh vào phòng. Triệu cấp sự ai ra một tiếng, lớn tiếng hô câu Thẩm Minh Trăn, gặp người đã không ảnh, bực bội nói, như thế nào lại đi vào. Này nếu là tạp ra cái sự tình gì tới, hắn quan chức cũng muốn ngồi vào đầu. Hắn ôm hận hô, Mạc Văn, ngươi vào xem, đừng làm cho hắn cấp tạp. Mạc Văn do dự một cái trước mắt, rốt cuộc đi vào. Nay một đêm, cung tử thần làm đấu tranh người không thắng này số, Thẩm Minh Trăn bọn họ chỉ là một đợt người, càng nhiều người xung phong ở một đường, từ cứu người, phân phát thuốc trị thương, quần áo, đồ ăn, đều đang không ngừng làm liên tục. Ngày thứ ba, hắn nghe thấy có người nói, công bộ cùng hộ bộ có người chết đột ngột. Triệu cấp sự lôi kéo hắn khuyên, đều là cho mệt, ngươi cũng cho ta ngừng nghỉ sẽ, không vội như vậy một hồi, ngươi nếu là không có, ta hướng ai công đạo đi. Thẩm Minh Trăn ngơ ngẩn trở về câu, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Nhưng Triệu cấp sự hiển nhiên không yên tâm, Thẩm Minh Trăn tình huống hiện tại thoạt nhìn đặc biệt do người, hắn tự mình đem người lôi trở lại thẩm phủ, giao cho chiếc dáng trong tay, ta còn vội vàng, hắn liền biết thêm phiền, ai ra, các ngươi thả khuyên hắn nghỉ ngơi một ngày. Chiếc dáng nói tạ, ôm đầu của hắn, làm hắn gối lên nàng hai chân thượng nghỉ ngơi, một bên nhẹ nhàng cho hắn ấn huyệt thái dương, một bên nhỏ giọng nói, ngươi đừng quá khổ sở, thiên thai nhân họa, đều là chú định, chắn bất quá. Thẩm Minh Trăn lẩm bẩm nói, dáng dáng, lòng ta có chút khó chịu. Hắn đôi tay hoàng thượng nàng eo, ôm chặt lấy nàng, nói, công bộ qua đời cái kia đại nhân, ta ngày hôm qua còn cùng hắn chào hỏi qua, ta lúc ấy còn nghĩ, hắn ở một bên cùng ta một khối, ta nhất định phải lại nỗ lực chút, đừng làm cho người cảm thấy ta lười biếng. Ta thậm chí còn nghĩ tới, về sau không chuẩn còn có thể bác hắn hảo cảm, thăng cái trước. Tâm tư của hắn xa không có như vậy thuần tịnh. Giang giáng, ngươi nói, ta có phải hay không đặc biệt hư? Chiết giang thê hắn ấn đầu, chậm rãi nói, đều là trong nháy mắt ý tưởng, cũng không phải như mực. Ngươi tưởng thời điểm, lại là thật thật tại tại ở làm thật sự, ngươi lại không phải thi cơm tố vị người, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thẩm Minh Trăn thở dài một hơi, ta cũng không phải như vậy làm ra vẻ người. Chính là trong lúc nhất thời chuyển không ra cong. Hắn rôi tay nắm lấy tay nàng, dáng dáng, ta ngủ một hồi, bình minh ngươi liền kêu ta rời giường. Chiết dáng gật đầu, ôn nhu nhìn hắn, ngủ đi, ta nhớ kỹ đâu. Người chết càng ngày càng nhiều. Thẩm Minh Trăn mỗi ngày đều đi ngồi xổm con số, chỉ cần từ lúc kinh triệu phủ nơi đó nghe thấy gia tăng con số, tâm tình liền phải tối tăm một hồi. Sau đó, theo thời gian trôi qua, hắn đồng liêu tử thương cũng nhiều không ít, lúc này, ngay cả Thẩm Lộ đều không duy trì Thẩm Minh Trăn tiếp tục đi không ngủ không nghỉ thượng đăng giá. Ngươi hôm nay ít nhất muốn nghỉ ngơi một ngày, Thẩm Lộ nghiêm túc cùng con thứ hai nói, ngươi liền tính không vì chính ngươi, cũng muốn vì ngươi tức phụ, ngươi nhìn xem nàng mấy ngày nay, so ngươi gầy còn nhanh. Thẩm Minh Trăn do dự nói, ngày mai đi, ta hôm nay đem sự tình giao tiếp cấp đồng liêu liền trở về. Nhưng họa vô đơn chí, hắn buổi tối rốt cuộc không có thể trở về, mà là tiếp tục lại bắt đầu cứu người, đại niên mùng 1. Trận thứ hai bão tuyết kẹp mưa đá, lại bắt đầu hạ. Triệu cấp sự nhìn thiên, nhìn nhìn lại trên mặt đất tạp thành động mưa đá cặn bã, hận mắng to tặc ông trời, nhưng hắn liền dừng lại chỉ vào ông trời mắng thời gian cũng không có, chỉ có thể một bên hùng hùng hổ hổ, một bên khắp nơi chạy vội cứu người. Thẩm Minh Trăn hôm nay liền đi theo hắn một khối, Triệu cấp sự không cự tuyệt, hắn hôm nay muốn thượng hộ bộ đi muốn một đám áo đông, có Thẩm Minh Trăn ở dễ làm việc. Triệu cấp sự nhỏ giọng nói, ngươi đừng ngây ngốc hướng phía trước hướng, mệnh chỉ có một cái. Kia ông trời trước mặt, có thể biết được ngươi là Thẩm Quốc công gia nhi tử vẫn là khất cái nhi tử sao? Này tặc ông trời có đôi khi rất công bằng. Thẩm Minh Trăn liền cúi đầu nghe hắn nói lời nói. Triệu cấp sự hừ một tiếng, khuyên đủ, ngươi tâm tư thuần, ta cũng liền cùng ngươi nói. Hắn khai đầu, liền có chút thu không được, khả năng mấy ngày nay xem sinh tử nhiều, làm thận trọng từ lời nói đến việc làm hắn cũng có hiểu được, thở dài nói, ta lần này xem như xem minh bạch, cái gì đều không có mệnh hảo, mệnh không có. Liền cái gì cũng không có, ngươi nhìn xem hộ bộ Tần đại nhân, thật tốt người à, ta năm đó mới vừa tiến lễ bộ, cùng ngươi giống nhau, là cái điển sự. Hắn cười một chút, hồi ước nói, ta cùng ngươi nhưng không giống nhau, ta thân thế kém, bình dân quật bỏ ra tới, vào lễ viện, chịu người khi dễ thực, lúc ấy tiên đế ra ở, sách, nói câu đại không nói nói, khi đó nhưng không có hiện tại như vậy chính trị thanh minh, ta nhớ rõ năm đó cũng có như vậy một lần tuyết hai, ta đi hộ bộ thảo tiền thảo bạc. Nơi đó tiểu lại nhưng không giống như bây giờ, chúng ta muốn cái gì có cái gì, mà là phía trước người chạy chặt đứt chân, bọn họ ngược lại ăn béo. Miệng, nuốt vào bọn họ trong miệng, nhưng ra không được đổ vật. Thẩm Minh Trăn nghe nghiêm túc, hắn cảm khái nói, sao lại đâu? Là Tần đại nhân giúp ngươi sao? Triệu cấp sự ừ một tiếng, không sai, là Tần đại nhân bất cứ giá nào, tính cả phụ thân ngươi, cùng nhau đem ngay lúc đó hộ bộ thượng thư cáo thượng triều đình, đương đình đối trước. Lúc này mới làm sao lại cứu tế công việc tiến hành rồi đi xuống, chính là liền chậm trễ mấy ngày công phu, ngay lúc đó tình cảnh cùng hiện tại, cũng đã hoàn toàn không phải một cái dạng. Hắn nhìn Thẩm Minh Trăn, hỏi, ngươi xem hiện tại này tình hình tai nạn, cho rằng trời sợ, đúng không? Thẩm Minh Trăn chần chờ gật gật đầu. Đã chết nhiều người như vậy, đã là hắn trong lòng trọng đại tình hình tai nạn. Nhưng Triệu Cấp Sự lại lắc lắc đầu, hiện tại cái này, tính cái gì a? Hắn nói, hiện tại, triều đình cấp nạn dân phân phối ở các nhà giàu ở nhà trụ, có chuyên môn người cho bọn hắn xem bệnh, cho bọn hắn cơm ăn, cho bọn hắn phân phát quần áo, triều đình các cơ cấu, đều điều động nhân thủ tới giúp đỡ. Ta là một cái trải qua quá hai triều người, thực có thể phụ trách nhiệm nói một câu, chúng ta hiện giờ, xem như thực hảo. Thẩm Minh Chân liền nhận đồng nói, mọi chuyện ngay ngắn trật tự, ta triều bá tánh phúc âm. Triệu Cấp Sự cười rộ lên, chụp sợ Thẩm Minh Chân đầu, cười nói, xem ta, đề thi hiếm thấy, ta chủ yếu là tưởng nói, làm người, nhất định phải trước đem chính mình mệnh đặt ở đệ nhất vị, bằng không vô luận làm quan làm người lại hảo, cũng là trống không, ngươi xem Tần Đại Nhân, luôn là mọi chuyện xông vào đệ nhất vị, nhưng hắn hôm qua đã chết, có bao nhiêu người là chân chính vì hắn lo lắng. Hắn đối thủ trộm cười đâu, bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn thị lang vị trí. Thẩm Minh Chân xem Triệu Cấp Sự, như suy tư gì, hắn cảm thấy Triệu Cấp Sự hẳn là Tần Đại Nhân người ủng hộ, thả là yên lặng ủng hộ cái loại này, hiện giờ Tần Đại Nhân đột nhiên chết đi, hắn trong lòng, khả năng không dễ chịu. Hắn dừng một chút, đột nhiên nói, nhà ta phu nhân đã từng cùng ta nói một lời, ta muốn đem lời này, tặng cùng ngài. Triệu Cấp Sự ngẩn ra một cái trước mắt, tò mò hỏi, gì lời nói? Thẩm Minh Chân câu câu chữ chữ nói, chúng ta hạ triều người, luôn là bị chúng ta bên trong nhất dũng cả người bảo hộ rất khá. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận sự tình không xong đến loại nào nông nỗi, vô luận toàn bộ triều đình cỡ nào bất kham, cỡ nào làm người không thể tín nhiệm, nhưng luôn có như vậy một đám người, đại dũng không sợ che ở chúng ta phía trước, cho chúng ta che mưa chắn gió, mà đúng là có này nhóm người, ta triều mới có thể một lần, vượt qua cửa ải khó khăn. Triệu Cấp Sự, ngài không cần thương tâm, Tần Đại Nhân, sẽ bị vĩnh viễn nhớ kỹ. Chương 72. Trận này tai nạn, vẫn luôn liên tục tới rồi một tháng trung tuần. Đương hết thể đều trở về quỹ đạo, Thẩm Minh Chân đã gầy thành căn cây gậy trúc, đem chiếc dáng đau lòng, làm đồng mụ mụ thời thời khắc khắc ở trong phòng bếp vội vàng, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn không bỏ, ăn xong một chén còn có một chén, ăn Thẩm Minh Chân lo lắng sốt ruột, vuốt tròn trịa bụng riêu đầu, không ăn đi. Chiếc dáng hương hắn, cười thập phần sán lạ, lại ăn một chén. Thẩm Minh Chân đầu tiên là bị sắc đẹp lung lay mắt, mị tư tư một hồi, vẫn là bưng mặt cự tuyệt, thật sự ăn không vô. Vẫn là mệnh quan trọng. Lại ăn xong đi cái bụng liền phá. Chiết Giang lúc này mới dừng tay, chính mình lay hai khẩu chè hạt sen, lại gặm một khối mỹ dung dưỡng nhan móng heo, cuối cùng một tay đem Thẩm Minh Chân lột tốt một đĩa nhỏ hạt dưa đảo tiến trong miệng, mới vừa rồi thỏa mãn đĩnh bụng nhỏ ở trong phòng chậm rãi đi lên. Thẩm Minh Chân cũng đứng lên thiện bụng cùng nhau đi, nghĩ nghĩ, đi mau vài bước kéo tức phụ tay nhỏ, ta cũng tiêu tiêu thực. Hai người liền tay cầm tay từ phòng trong đi đến gian ngoài, lại từ gian ngoài đi đến phòng trong, tuần hoàn lặp lại. Ở ánh nến một hồi bóng dáng kéo trường, một hồi bóng dáng biến đoạn, chậm rãi nói tiểu lời nói. Triệu Cấp Sự sắp thăng chức, lễ bộ thượng thư Kỷ Phàm tức đại nhân tự mình cho bệ hạ đệ sổ con, nói hắn kiên định, phải cụ thể, này không, hướng vào thành lý viện viện sự. Nguyên bản viện sự bị bãi quan. Chiết Giang nhớ rõ Thẩm Minh Chân lễ viện vị kia viện sự đại nhân là cái rất sẽ định bợ người mập mạp, nàng hiếu kỳ nói, làm sự tình gì bị bãi miễn a? Thẩm Minh Chân liền nói, hắc, ngươi đừng nội, việc này xảo thực lý. Kinh Triệu Doãn bên kia có cái tiểu lại ăn hối lộ trái pháp luật, triều đình lần này vì cấp kinh đô nạn dân cũng đủ áo đông dùng, riêng từ hộ bộ điều động ra một đám vốn dĩ phải cho biên cương binh lính áo đông, kết quả này phê áo đông tới rồi Kinh Triệu Doãn, các đại nhân từng đạo công văn kịch liệt vận đến Nam Thành, áo đông một kiện chưa thiếu, nhưng thật ra phía dưới tiểu lại tồn ý xấu, thế nhưng tưởng trộm dịch áo đông đi ra ngoài, may mắn bị bắt được, nếu không còn không biết có. Bao nhiêu người không có áo đông người sẽ bị đông chết. Chiết Giang liền nhíu mày. Cho nên nói Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi. Thẩm Minh Chân cười rộ lên, đúng vậy. Hiện giờ sự tình đã là qua đi, người xấu còn không có thực hiện được. Thẩm Minh Chân vừa nhớ tới việc này, liền buồn cười nói, ngày đó ta cùng Lý Tiên Sinh đi Nam Thành giao biên. So với Nam Thành, bên kia tình huống càng nghiêm trọng, Nam Thành người tốt xấu còn có phòng ốc trụ, nhưng bên kia người lại là liền phòng cũng không có. Hắn thở dài, ta cũng không biết, kinh đô còn có loại địa phương này. Thẩm Minh Chân, chúng ta qua đi, xuyên hảo. Lại là quan viên, tự nhiên có làm việc quan lại lãnh, hết thể đều thái thái bình bình, lãnh quần áo cùng phát quần áo, một cái mang ơn đội nghĩa, một cái hòa hòa khí khí. Chiết Giang xoa bụng, kia cuối cùng như thế nào phát hiện đâu. Thẩm Minh Chân liền nói, hắc, ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước chúng ta cứu cái kia tiểu hài tử sao. Chiết Giang hồi ức, ngươi lúc ấy ở trên nền tuyết mang về tới cái kia. Sau lại ta nhớ rõ đưa đi từ hấu cục. Thẩm Minh Chân gật đầu, là hắn. Ta lúc ấy ở từ hấu cục còn đã cứu hắn mệnh lý. Hắn bay nhanh đem chính mình đem nhân ra kẹp ở nách mang đi ra ngoài anh hùng sự tích. Chiết Giang Phụ Hòa nói, ngươi thật lợi hại. Thẩm Minh Chân, còn có thể lại có lệ một chút sao? Bất quá hảo anh hùng không nói chuyện năm đó chuyện cũ, hắn hừ một tiếng, liền tiếp tục nói, sau lại ta lại ở vùng ngoại thành thấy hắn ở nơi đó, thế mới biết từ hấu cục không có, bọn họ này đó hài tử, chỉ có thể đến vùng ngoại thành đi chờ đợi, hắn tuổi tác lớn hơn một chút, bị thu thập làm việc, đang ở giúp đỡ kiến phòng ở, lúc ấy hắn đang ở lanh áo đông, ta nhìn quen mắt, liền nhìn nhiều vài lần. Chiết Giang liền hỏi, sau lại đâu? Thẩm Minh Chân nói, sau lại ta liền nghĩ tương ngộ chính là duyên phận. Đi lên hỏi một chút hắn tình trạng cũng hảo, ngươi xem, ta đều cứu hắn hai lần mệnh, lại thế nào, cũng nên nhận thức à. Chiết Giang cười rộ lên, chế nhạo nói, nhưng người khác chưa chắc nhận thức ngươi à, lần đầu tiên hắn hôn mê, tỉnh lại cũng chưa thấy qua ngươi mặt, lần thứ hai như vậy cái buổi tối, đen tuyền, ai nhận được ngươi à. Thẩm Minh Chân liền cầm lấy tay nàng cắn khẩu, bị chụp một cái tát mới oán hận bông ra, đừng nói lời nói thật. Hắn sờ sờ đầu, lúc này mới nói, nhưng ta còn không có đi lên đâu. Liền thấy hắn lôi kéo một cái mặt chữ điền người không bỏ, nói hắn đã lanh quá hai lần áo đông, là cái kẻ lừa đảo, bốn phía người còn không tin, kia Nam Hải liền nói chính mình có xem qua là nhớ bản lĩnh, hắc, lúc này có người cảm thấy hứng thú, tìm đồ vật cho hắn nhớ, quả thực đã gặp qua là không quên được. Chiết Giang đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghi hoặc, cho dù hắn đã gặp qua là không quên được cũng không thể trực tiếp phán định người lánh hai lần a. Thẩm Minh Chân liền cười rộ lên, lúc ấy không khí bị tô đậm tới rồi. Đừng động người khác tin hay không, dù sao cái kia mặt chữ điền nam nhân nóng nảy, vài cái liền buột miệng tốt ra, nói là thay người lãnh, kia đại gia có thể tin sao? Hỏi hắn thê ai lãnh, hắn liền uy hiếp nói là hắn đại ca, báo đáp tên. Ngươi đừng nói, thật là có hắn đại ca người này, thả người này so với hắn còn kiêu ngạo, gần nhất liền hỏi kia phát áo đông tiểu lại, ngươi biết ta cứu cứu là ai sao? Chiết Giang minh bạch, Nga, minh bạch, hắn cứu cứu, chính là các ngươi lễ viện viện sĩ đi. Thẩm Minh Chân gật đầu. Không sai, ra loại chuyện này, ta có thể không đăng báo sao. Ngươi còn nhớ rõ ta có một ngày đã khuya trở về đi. Hắc hắc, ta trực tiếp đi kỷ đại nhân trong phủ, kỷ đại nhân suốt đêm liền tra xét, hử, việc này chính là hắn bày mưu đặc kế. Chiết Giang tò mò, sắc tra xét. Thẩm Minh Chân lừ một tiếng, đại lý tự cùng lại bộ cùng nhau tra, mau, bệ hạ đều chú ý đâu. Bệ hạ chú ý sự, tra lên mau, chuyến lên liền càng nhanh, tháng riêng 28 hôm nay. Thẩm Minh Chân cùng lễ viện vài người cùng nhau thỉnh triệu cấp sự uống rượu, liền nghe trà lâu thuyết thư tiên sinh ở nơi đó nói thiên thai không địch lại nhân gian ấm là chủ đề cứu tế chuyện xưa. Một trong số đó đó là đã gặp qua là không quên được biện gian tặc. Kia thiếu niên kỳ thật mới 6 tuổi, lại lớn lên tuổi vóc dáng, từ giang nam tới, là cái bị quải. Thuyết thư tiên sinh thất một phách, ước chừng điều khởi đại gia hứng thú, hướng tới đường hạ hỏi, các vị. Đại gia còn nhớ rõ đại lý tự trước đó vài ngày điều tra Giang Nam Hải đồng lửa bán ăn đi. Việc này mới qua đi không lâu, đại gia đương nhiên nhớ rõ, đầu tiên là vài người ở bên kia kêu nhớ rõ, sau lại kêu người liền càng nhiều, Thẩm Minh Chân bị Lý Tiên Sinh dạy một thân thuyết thư tiên sinh bản lĩnh, lúc này liền nhịn không được đắc đi đắc, nói, vừa mới bắt đầu nói chuyện kia mấy cái, chắc chắn có mấy cái thuyết thư tiên sinh chính mình người, nếu là không ai kêu nhớ rõ, bọn họ đó là trận đầu, ta nhìn xem, tấm tắc. Các ngươi xem kêu kêu người diện mạo, tất nhiên là cái tên du. Thủ du thực, ngày thường không có việc gì làm, liền tới trong quán trà kiếm tiền. Hắn hừ một tiếng, loại này việc, một ngày có 30 văn tiền đâu. Còn bao hạt dưa cùng nước trà. Nhiều kiếm tiền A. Hắn cấp dáng dáng đọc một tờ thư mới một văn. 30 văn muốn đọc tam trang đâu, đọc không hảo không trả tiền. Những người khác, bọn họ có đôi khi cảm thấy Thẩm Minh Chân kỳ thật diệt bọn hắn đối thế gia đại tộc ảo tưởng. Thế gia công tử không phải vung tiền như rất sao. Liên Thẩm Minh Chân, luận keo kiệt, lễ viện, không, toàn bộ lễ bộ, liền không ai so đến quá hắn. Dù sao hiện tại không ai tìm hắn vay tiền. Triệu cấp sự liền cười nói, Minh đến A, ngươi mau ngồi xuống uống rượu đi. Thẩm Minh Chân lại đột nhiên hưng phấn lên, nói, các ngươi đừng nói chuyện, mau nghe. Kia thuyết thư tiên sinh trúc bản như vậy một tá, các vị thỉnh đoán, kia hài đồng ấu tử, liền tính xuyên qua này gian kế, lại có gì năng lực đem việc này đến thai thiên tử. Thẩm Minh Chân lỗ tai dựng thẳng lên, quả nhiên. Nói thế gian này đều có thanh minh ở, trùng hợp lúc này, lễ bộ lễ viện thẩm cấp sự Thẩm Minh Chân đại nhân ở chỗ này tuần tra, gặp việc này. Thẩm Minh Chân liền hắc hắc cười rộ lên, Thẩm Minh Chân đại nhân A. Hắn quay người trở về, hô, ai ra, dùng bữa dùng bữa. Lý Khánh liền cười nói, dùng bữa đa phần tán lực chú ý A, vẫn là nghe xong rồi lại ăn. Thẩm Minh Chân liền rụt rè ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, dường như đang nghe bầu trời khúc dường như, ngón tay khoe khoang ở trên đùi một gõ một gõ. Nói đến vị này Thẩm đại nhân các vị khả năng sẽ cảm thấy xa lạ, kia tại hạ lại nói một cái tên, nói vậy liền quen thuộc, ta triều thái tử thái phó, nội các thủ tướng, Thẩm Lộ Thẩm quốc công đại nhân. Nói lên này lão Thẩm đại nhân, tại hạ còn phải cùng đại gia lao lao nhà hắn kia Thẩm đại thiếu gia, đương kim hộ bộ thượng thư Thẩm Minh Hành, kia chính là thiếu niên anh tài a, không biết đại gia nhưng có mấy năm trước trải qua quá tuyết hai người xưa ở. Kia người kể chuyện nói hấp dẫn người, nghe Triệu cấp sự cười nói, Minh đến a, đợi lát nữa xuống lầu nhớ rõ nhiều cấp điểm nước trà tiền, nhân gia phụ ngươi, nhưng phụng thoải mái. Thẩm Minh chăn cười hì hì, ai ra, ta nhưng cấp không ra tiền, ta hôm nay tiền đều thỉnh ngài uống rượu. Một đám người liền cùng mà công mắng hắn keo kiệt, Thẩm Minh chăn dương dương tự đắc, trở lại phòng, còn đắc đắc đắc cái không ngừng, răng, ráng, ngươi nói, kia thuyết thư tiên sinh, không phải là ta ca cùng cha ta thỉnh đi đi. Hắn là mặt quỷ, vừa mới bắt đầu khen ta còn có cái độ, chờ khen bọn họ hai thời điểm, ai ra, nhưng miễn bản, liền thiếu chút nữa nói bọn họ là thần tiên chuyển thế. Hắn hừ một tiếng, ta làm chuyện tốt, nhưng thật ra làm cho bọn họ đoạt đi điểm có tiền. Chiết Giang thích một tiếng, cha ngươi cùng ngươi ca nhưng không ngươi loại này thời gian dỗi. Nơi nào có hoài nghi chính mình lão tử cùng đại ca cấp tự mình thỉnh thủy quân. Thẩm Minh Chân liền nói, tính, mặc kệ, dù sao ta lần này xem như dương mi thổ khí, hắc hắc, bọn họ hai cái lần này nhưng đi theo ta bị người khen ngợi. Chiết Giang liền uy hắn uống canh giải rượu, đã biết, lúc này chúc mừng ta liền không nói ngươi, nhưng là lần sau lại uống thành như vậy trở về, ngươi liền ở bên ngoài quá đi. Thẩm Minh Chân liền thành thành thật thật uống xong canh, nói thầm nói, ta cũng không có say a. Chiết Giang một cái bạo lật đạn hắn trên đầu, uống liền thành thành thật thật uống. Đừng nói chuyện. Thẩm Minh Chân. Hắn bưng lên chén, lộc cộc một đốn đảo, sau đó còn muốn đi hướng người, ta về sau cũng không dám nữa. Vì thế ngày hôm sau tân cấp sự tiền nhiệm, đại gia thỉnh hắn ăn đón gió rượu thời điểm, liền cái miệng nhỏ trước, một chút cũng không dám uống nhiều. Kia cấp sự họ Vu, là từ phiên viện trực tiếp điều quá khứ, là cái 50 tuổi người, cũng là lần này tình hình tai nạn thật làm việc nhà, cùng mọi người đều là quen thuộc người, cũng không khách khí, thấy Thẩm Minh Chân như vậy còn hiếu kỳ nói, ta nhưng nhớ rõ ngươi phía trước uống rượu. Thẩm Minh Chân liền ngượng ngùng sờ sơ đầu, ai, có thể uống là có thể uống, nhưng này đầu a, nhưng kinh không được đánh. Mọi người cười ha ha, cái này nhưng thật ra thật sự, Thẩm đại nhân là có tiếng sợ tức phụ. Nhưng là với đại nhân lại nói, ai nha, ta đây lần trước gặp ngươi có thể uống, liền đem ngươi có thể uống rượu sự tình nói cho Hứa đại nhân. Thẩm Minh Chân liền nói, vì cái gì a? Những người khác cũng nhìn về phía với đại nhân. Với đại nhân liền nói, tháng sau Nam Cương liền phải phái sứ thần tới rồi, chúng ta phiên viện người đi tiếp đãi, đương nhiên muốn tìm mấy cái có thể uống rượu, các ngươi là không biết, Nam Cương người có bao nhiêu có thể uống. Minh đến không phải học Nam Cương lời nói sao? Hứa đại nhân lúc ấy như vậy vừa hỏi, ta liền như vậy vừa nói lạp. Thẩm Minh Chân, bộ dáng này a. Hắn hắc hắc cười rộ lên, vì nước uống rượu, vậy không phải uống rượu. Giáng Giáng khẳng định không thể lấy việc này lại đánh hắn. Chương 73. Không tốt nhật tử một khi qua đi, người liền sẽ đem cực khổ quên, mới vừa tiến vào 2 tháng phân, thảo trường oanh phi mùa, các gia hô bằng gọi hưu tập thể đi ra ngoài, kinh đô lại lần nữa náo nhiệt lên. Loại này bầu không khí, Mạc phu nhân đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, lôi kéo mấy ngày này không dám ra cửa nữ nhi khắp nơi tham gia yến hội. Mạc Thanh Bảo cũng muốn đi giải sầu. Nàng tâm tuy rằng đại, còn có chút vô tâm không phổi, nhưng là ở tại Thẩm gia, nàng tận mắt nhìn thấy nhà này 3 nam nhân cơ bản vội không về nhà, trưởng tỷ cùng Chiết Giang vội vàng cứu tế nạn dân, một ngày xuống dưới ăn cơm thời gian cũng không có, nàng cùng mẫu thân hai người ngốc tại trong phòng, đi ra ngoài cũng không giúp được vội, đơn giản liền ngốc. Nếu là không cẩn thận phạm sai lầm đánh vào trưởng tỷ nổi nóng làm sao bây giờ? Mạc Thanh Bảo rất sợ nhà nàng trưởng tỷ, chịu đựng tính tình trạch ở trong sân, liền môn cũng không dám ra. Hiện tại rốt cuộc ra cấm, trưởng tỷ còn thu xếp cho nàng làm xiêm y đi, Mạc Thanh Bảo một cao hứng, liền quên mất chính mình còn chờ gả nhiệm vụ này, đi theo ra vài tranh môn, hôm nay đi chính là lâm gia ngũ thiếu gia thành hôn, thỉnh Thẩm quốc công một nhà, bất quá đại gia vội, chỉ có Thẩm Minh Chân cùng Chiết Giang đi, lại thêm một cái gần nhất ăn không ngồi rồi Lý Tiên Sinh. Mạc Thanh Bảo liền đi theo Chiết Giang một khối. Thẩm Minh Chân có chút bất mãn, nàng ái chạy loạn, ngươi khiến cho nha đầu nhìn kỹ nàng. Ngồi ở tịch thượng đừng nhúc nhích đạn, ăn ăn uống uống nhét đầy miệng phải. Chiết Giang một bên xem hắn chọn bộ diêu đắp không đắp hôm nay trang phẫn, một bên nhỏ giọng nói, ngươi cũng đừng quá đối nàng có thành kiến, tiểu nha đầu còn không có lớn lên đâu. Thẩm Minh Chân liền thích một tiếng, chỉ so chúng ta thiếu một tuổi hai tuổi thôi, còn nhỏ đâu, nàng cho rằng chính mình là 3 tuổi hài đồng A. Hắn thực không thích Mạc Thanh Bảo loại này ngây thơ hồn nhiên một chút cũng không biết cho chính mình phụ trách nhiệm nữ hài tử, bởi vì một khi xảy ra sự tình, các nàng chính mình hoàn toàn không có năng lực gánh vác hậu quả, chỉ có thể làm bên người người giúp đỡ thu thập. Hắn nhưng thật ra quên mất phía trước chính mình hôn trướng thời điểm, đều là Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành ở phía sau giúp hắn chùi đít thời gian. Nhưng hắn quên mất, Chiết Giáng liền không khỏi cười hì hì nhắc nhở hắn một hồi, làm cho Thẩm Minh chăn lại nhìn thấy Mạc Thanh Bảo, lại nghĩ đến từ trước, đứng ở xe ngựa trước không lên xe sương, mà là một bộ người từng trải bộ dáng cảm thán, ta phía trước, thật sự như vậy xuẩn sao. Chiết Giáng liền an ủi hắn, ngoan, người đó là đơn thuần, không phải xuẩn. Thẩm Minh chăn bị an ủi trong lòng khoe khoang thực, hứng thú cùng nhau, còn muốn nói nữa điểm nhân sinh hiểu được tới tỏ vẻ nhân sinh dễ lão, thời gian trôi mau, cảnh còn người mất, nhưng giây tiếp theo, Chiết Giáng sắc mặt liền thay đổi, nàng trầm hạ thanh âm, ngươi còn chưa đủ. Còn đi lên không lên, không lên ngươi liền lăn đi. Thẩm Minh chăn ngoan ngoãn bỏ lên trên xe ngựa, nhỏ giọng nói thầm, tính tình cũng càng lúc càng lớn. Chiết Giáng một cái mắt lẽ qua đi, ngươi nói cái gì? Thẩm Minh chăn liền lập tức nói, ta nói không nghĩ tới Lâm Ngũ cũng có thể thảo tức phụ. Phía trước còn lưu luyến si mê Ninh An quận chúa đâu, hiện tại liền cưới vợ, cưới nhanh như vậy, hắn phía trước cũng chưa nghe thấy quá tin. Hắn nhỏ giọng nói, cưới cũng là Vân Châu cô nương, ngươi nhận thức sao? Chiết Giáng lắc đầu, ta nơi nào nhận được a, ngươi cho rằng Vân Châu liền kinh đô như vậy điểm đại a? Chúng ta bên kia nhưng lớn. Thẩm Minh chăn liền ra mặt dày nói, chờ về sau chúng ta lớn chút nữa, có thể thoát thân, ta liền bồi ngươi hồi Vân Châu trụ mấy năm được không? Chiết Giáng chừng hắn một cái, chờ ngươi già rồi rồi nói sau. Nàng chỉ là tò mò, như thế nào này cổ Vân Châu kinh đô văn võ liên hôn nhiệt còn không có qua đi đâu. Thẩm Minh chăn liền nói, cũng không tính, lúc này là người ta cô nương trong nhà xem đôi mắt Lâm Ngũ. Nói là Lâm Ngũ phía trước từ vùng ngoại ô thôn trang lần trước kinh thời điểm, thấy trên đường có xe ngựa lâm vào nước bùn trúng, liền ở một bên mang theo người giúp nhân ra một phen, xe ngựa chủ nhân là đối lao nhân ra, hỏi tên họ tỏ vẻ muốn cảm tạ, Lâm Ngũ còn thật cao hứng, lúc ấy cùng Thẩm Minh chăn nói việc này. Mị tư tư ảo tưởng nếu là lão nhân ra mua lễ đi nhà hắn tới cửa bái tạ, không chuẩn hắn cha có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái, như vậy hắn là có thể sấn này nhiều một chút. Tiền. Chỉ là không nghĩ tới, này lễ vật thực sự là tặng, lão nhân ra môn cũng đăng, chỉ là này lễ vật là cái tức phụ. Thẩm Minh Chăn, kia cô nương năm nay cũng 18 lạp, chỉ so Lâm Ngũ thiếu một tuổi. Chiết Giáng nhíu mày nói, hắn là bị bức thành hôn. Kia không phải hại nhân ra cô nương sao? Thẩm Minh Chăn kỳ quái nhìn nàng một cái. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đương nhiên muốn tuân thủ, Lâm Hàn Lâm đều đáp ứng rồi. Chiết Giáng liền buồn cười lên, nàng thật là cùng Thẩm Minh chăn ngốc lâu lắm, có chút thời điểm tư tưởng đều phiêu thực. Hai người xuống xe ngựa, lại đi theo người hầu phân tịch, Chiết Giáng mang theo Mạc Thanh Bảo đi nữ khách bên kia. Một cái tiệc rượu bàn tiệc cũng là có thể nhìn ra nhà chồng đối tân nương tử coi trọng cùng không tới. Chiết Giáng nhìn bàn tiệc thượng đồ ăn gật đầu, Lâm Hàn Lâm ra lần này, tuyệt đối là hoa không ít bạc. Chiết Giáng đời trước thích ăn. Bởi vì no bụng, no rồi liền cái gì cũng không sợ, đời này vinh hoa phú quý hưởng thụ, vẫn là thích ăn, mỹ thực làm nàng vui sướng, nàng đối ăn này một đạo chuyên tình thực. Hôm nay tiệc rượu thái phẩm đầy đủ hết, mọi thứ tinh tế, đã sớm thỉnh hảo tiểu lầu đầu bếp sư phó hỗ trợ, toàn bộ thính đường đều bay đồ ăn hương, hơn nữa khả năng bởi vì tân nương tử là Vân Châu người, này trên mặt bàn còn sáng tạo khác người chuẩn bị một nửa Vân Châu đồ ăn, Chiết Giáng thực thỏa mãn một bên kẹp theo một khối thịt kho tàu gạm. Một bên ở chén trước thịnh một chén Vân Châu đặc sản Minh Mục canh, đây là từ Vân Châu dưỡng Minh Mục cá làm, cũng không biết Lâm gia người như thế nào. Lộng tới này cá. Nàng vui sướng gặm thịt uống canh, bên cạnh ngồi Tinh Quốc công đại thiếu phu nhân liền cười xem nàng, nói, ta nói, Giáng Giáng à, ngươi về sau nếu là lại ra cửa ăn thịt, nhưng cùng ta trước tiên lên tiếng kêu gọi, đến lúc đó ta liền muốn thỉnh chủ nhân ra tương chúng ta hai phóng hai cái bản, bằng không có ngươi ở, ta tưởng ăn từ từ đều không được. Nàng ý cười doanh doanh. Cực kỳ yêu thích nhìn Chiết Giáng, liền sợ ăn chậm, một cái không cẩn thận, liền phải đói bụng, liền canh đều uống không thành. Trên bàn một bàn người đều nở nụ cười, Mạc Thanh Bảo cũng cười, nàng nghiêng đầu nghịch ngợm nói, nhị tẩu tẩu, hôm nay ngại nhưng bị bắt lấy đi. Nàng ở bên ngoài từ đại tẩu tẩu bối phận, kêu Thẩm Minh chăn biểu ca, liền kêu Chiết Giáng nhị tẩu tẩu. Tĩnh quốc nhà nước đại thiếu phu nhân cùng đại tẩu tẩu chơi hảo, biết rõ nàng tâm sự, lập tức liền muốn bắt Mạc Thanh Bảo mở đường, mang theo nàng nơi này uống một chén quả nhi rượu. Nơi đó nói một lời, làm cho Mạc Thanh Bảo xấu hổ dị thường, cả người đều không thích hợp. Chiết Giáng mắt lạnh nhìn, cũng không hỗ trợ, cũng không gọi phá, như cũ ăn chính mình cơm. Nàng cũng không cảm thấy chính mình có nhúng tay tư cách. Mà Thẩm Minh chăn bên kia, làm tân lang thập phần tín nhiệm bạn tốt, hắn yêu cầu làm sự tình liền nhiều, bởi vì hắn muốn bồi Lâm Ngũ đi chắn rượu. Không sai, cái này sai sự, là Lâm Ngũ lao tử Lâm Hàn Lâm tự mình cùng Thẩm Lộ đề. Thẩm Lộ ngay lúc đó sắc mặt giống như xuân về hoa nở giống nhau, nhìn Thẩm Minh Chăn khỏe miệng run rẩy. Bất quá, bạn tốt cha rốt cuộc cảm thấy ngươi không phải côn trùng có hại mà là có thể dẫn đường nhi tử tiến tới hảo trùng, vẫn là đáng giá cao hứng. Bang nhân chắn rượu là môn kỹ thuật sống, Thẩm Minh Chăn tự nhiên sẽ không. Bất quá, hiện giờ thân tại quan trường hắn sẽ dở dọn quan, cũng sẽ xa giao. So với bên cạnh chỉ do kính rượu Lâm Ngũ, Thẩm Minh Chăn đi theo bên cạnh, ngược lại giống làm xa giao. Cuối cùng liền biến thành hắn lánh say rượu Lâm Ngũ khắp nơi chạy, tự mình cái bản mông cũng chưa nhai một chút. Lý Tiên Sinh liền ở bên kia chậm rãi uống rượu dùng nữa, một bộ cao nhân diễn xuất. Cùng hắn một bàn, còn có một người, kia đó là Ninh Thư Hải. Cũng không biết này chỗ ngồi là ai an bài, dù sao là đem Thẩm Minh Chăn cùng Ninh Thư Hải đặt ở một khối. Lý Tiên Sinh thực hoài nghi hôm nay Thẩm Minh Chăn như thế dốc sức, cùng Ninh Thư Hải có rất lớn quan hệ. Bất quá, Lý Tiên Sinh phát hiện, Ninh Thư Hải cùng Thẩm Minh Chăn nói chanh chua, lấm la lấm lét hình tượng, hoàn toàn bất đồng a. Thả con thực có thể ăn. Lý Tiên Sinh cũng là cái thực có thể ăn người, tự nhận là làm một cái danh sĩ, hắn bên ngoài không màng hình tượng ăn rất nhiều, là thật danh sĩ cách làm, nhưng hiện tại đối diện người giống như so với hắn còn thích ăn, không khỏi liền tưởng bắt đầu đáp lời. Ở Ninh Thư Hải lại một lần uống xong một chén minh mục canh cá sau, còn nghe Ninh Thư Hải nói thầm một câu, thực sự nói a, Lý Tiên Sinh. Hắn vốn dĩ cảm thấy cùng học sinh đối thủ đáp lời sẽ làm học sinh thất vọng, chính là hắn gần nhất lại thích thượng quan sát người vi biểu tình. Cái này yêu thích từ chiết dáng bên kia bị dẫn đường khai phá, làm Lý Tiên Sinh thích từ vi biểu tình nghiên cứu người chân chính tâm lý hoạt động. Mặt trên hai cái danh từ chuyên nghiệp đều từ chiết dáng tự mình truyền thụ. Lý Tiên Sinh cảm thấy Ninh Thư Hải là cái thập phần làm người cân nhắc không ra người, hắn cơ hồ không có vi biểu tình. Hắn tò mò ánh mắt theo dõi Ninh Thư Hải lúc sau, hắn học sinh, thực tâm linh cảm ứng, xuất hiện ở cái bàn trước mặt, đối Lý Tiên Sinh sắp đối địch nhân câu thông hành vi tỏ vẻ bất mãn cùng với phẫn nộ. Lý Tiên Sinh. Học sinh có đôi khi phi thường ấu trĩ làm sao bây giờ? Thẩm Minh Chăn đôi mắt hàm chứa lửa giận, một mép lưu thật sự, Tiên Sinh, ngươi muốn đi theo địch sao? Ninh Thư Hải suy nhiên một tiếng. Lý Tiên Sinh. Hắn thanh thanh giọng nói, Minh đến lạc, ta ở bên này, ngươi chuyển cái đầu. Thẩm Minh Chăn rõ ràng say, hắn gọi một chút ngồi xuống, hồng hồng mặt, lúc này chừng đúng rồi người. Lý Tiên Sinh hừ một tiếng, nghịch đồ, dám đối sư phó bất kính, bất quá xem ở hắn uống say phân thượng, thôi thôi. Ninh Thư Hải đúng lúc nói, uống say thì nói thật, rượu sau lộ thật giỏi a. Lý Tiên Sinh một cân nhắc, này nói cũng đúng, hắn nhìn xem Ninh Thư Hải, nhìn lại Thẩm Minh Chăn, ở đồ đệ trước mặt cơ tay, kêu hắn, ngươi còn nhận được đây là mấy sao. Thẩm Minh Chăn trợn tròn mắt không nói lời nào, liền ở Lý Tiên Sinh cho rằng hắn muốn ngủ thời điểm, đột nhiên băng ra một chữ, nam. Lý Tiên Sinh liền hắc hắc cười, đây là thật say, tỉnh lại cũng không nhớ rõ sự cái loại này. Ninh Thư Hải cười khanh khách nói, Lý Tiên Sinh, ta phía trước còn nghe nói hắn tiểu lượng có thể, xem ra đồn đãi có chút hư. Lý Tiên Sinh lúc này vẫn là hướng về đồ đệ, nhà hắn đồ đệ hôm nay cho dù uống rượu, kia cũng là uống mặt mũi rượu, nơi nào giống hắn, ngồi ở bên này không núp nhích, chỉ dùng nữa, nào điểm giống cái nam nhân duyên nhất định không tốt. Ninh Thư Hải lại vẫn là ở bên kia chậm gì gì thịnh canh uống, nếu Thẩm Minh Chăn tỉnh, liền sẽ phát hiện hắn thịnh canh động tác cùng chiết dáng giống nhau như lúc. Nhưng hắn này sẽ hôn mê. Lý Tiên Sinh còn tiếp tục bị người mê hoặc. Chỉ nghe Ninh Thư Hải đem thịnh tốt canh cấp Lý Tiên Sinh đưa qua đi, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ chậm rãi nói, Lý Tiên Sinh, hắn say. Hắn ý vị thâm trường nói, uống say thì nói thật a, thả cực dễ dàng hỏi chuyện. Lý Tiên Sinh kia viên ngao ngoe dục dịch tâm, liền như thế nào cũng dừng không được tới. Hắn trột dạ nhìn mắt đồ đệ, vươn ma chảo. Chương 74. Lý Tiên Sinh đầu tiên là bình tĩnh hỏi hắn, ngươi cảm thấy Tiên Sinh ta như thế nào? Ninh Thư Hải liền nhìn Lý Tiên Sinh liếc mắt một cái, hắn cảm thấy Lý Tiên Sinh rất là tự tin. Quả nhiên, Thẩm Minh Chăn một chút cũng không hàm hồ nói, không ra sao. Lý Tiên Sinh không cao hứng. Ninh Thư Hải hôm nay hứng thú không biết vì cái gì cũng pha cao, ở kia nói tiếp nói, vậy ngươi cảm thấy chính mình như thế nào a? Thẩm Minh Chăn có chút ngượng ngùng, thiên tài. Lý Tiên Sinh. Hắn thích một tiếng, ngươi như thế nào chính là cái thiên tài. Thẩm Minh Chăn đôi mắt liền tròn xoay xoay. Hắn chuyển hướng về phía Ninh Thư Hải. Ta như thế nào là cái thiên tài? Hắn khoe khoang tiểu lên mặt, sau đó dùng đại kim lời nói mắng một câu, ngươi cái vô dụng tiểu bạch kiểm. Lý Tiên Sinh. Câu này hắn nghe hiểu, đại kim lời nói vẫn là Lý Tiên Sinh giáo Thẩm Minh Chăn đâu. Nhưng Ninh Thư Hải không nghe hiểu à, bất quá nhưng cũng biết này không được tốt lắm lời nói. Hắn meo lại đôi mắt, Thẩm Minh Chăn một chút cũng luống cuống, hắn ngạo kiều nghiêng nghiêng đầu, lại lần nữa dùng Nam Cương lời nói mang hắn, ngu xuẩn. Lúc này, ngay cả Lý Tiên Sinh cũng nghe không hiểu. Thẩm Minh Chân liền phát ra cạc cạc tiếng cười, lại lần nữa dùng Bắc Cương lời nói mắng, phế vật. Hắn cằn nhằn cười rộ lên, hướng về phía mặt đen Ninh Thư Hải nói, làm ngươi bình thường nhiều đọc điểm thư, như thế nào tích, đều nghe không hiểu ta mắng ngươi cái gì đi. Tấm tắc. Hắn hắc hắc, lúc này ăn không văn hóa mệt đi. Nhưng thật ra đem một cái tiểu nhân đắc chí hình tượng biểu diễn nhập một tam phân. Đây là thật say, từ vào lễ bộ, liền không tái kiến hắn như vậy ấu trí quá. Nhưng hắn dùng này dị quốc lời nói mắng vài câu, phiên viện đồng liêu nhóm liền cũng nhịn không được, toàn bộ vây đến này bàn, Thẩm Minh Chân liền cầm cái bình rượu tử, hướng trên bàn như vậy một phách, bốn phía an tĩnh. Hắn đứng lên, thẳng tắp, đầu một hồi ở trước mặt mọi người triển lộ chính mình thuyết thư mãn cấp năng lực. Lý Tiên Sinh vừa đến nhà ta thời điểm, ta nhưng cái gì cũng sẽ không, hắn kiêu ngạo nói, nhưng đừng nhìn ta sẽ không, đó là ta không học. Ta từ nhỏ liền thông minh, đó là học cái gì sẽ cái gì, liền tỉ như nói học này đại kim lời nói đi, tiên sinh, ta học mấy ngày. Lý Tiên Sinh nghiêm túc nói, ngươi say. Thẩm Minh Chân không được đến muốn đáp án, bất mãn nói, một tháng ta là có thể cùng đại kim nhân đối thoại lạp. Phiên viện nhất không thiếu đó là loại này sẽ dị quốc lời nói, lập tức liền có người lên sân khấu nói với hắn lời nói, Thẩm Minh Chân nói kêu kêu một cái lưu, nói xong đại kim lời nói bàn tay vung lên, đổi cái Nam Cương tới. Nam Cương đồng liêu vừa nghe, vui tươi hớn hở lên sân khấu, hai người một đốn bô bô, nghe người khác một cái đầu hai cái đại, phiên viện viện sự họ Hứa, kêu Hứa Cát Bình, bình thường liền cùng Lâm Hàn Lâm giao hảo, hôm nay lại đây uống rượu, nhưng thật ra làm hắn phát hiện khó lường nhân tài, hắn thấu thượng bản, hỏi bên cạnh Lý Tiên Sinh, hắn thật học nhanh như vậy. Lý Tiên Sinh gặp người nói tiếng người, tuyệt đối không hố đồ đệ, nói, minh đến đúng là dị quốc lời nói phương diện này có thiên phú, một năm trước ta đi vào nhà hắn. Hắn cái gì cũng sẽ không, đệ nhất loại dị quốc lời nói, đại kim lời nói, vẫn là ta ngẫu nhiên dạy hắn, hắn mới biết được. Đại khái qua một tháng đi, đại kim lời nói hắn liền biết, lại sau lại hắn đại khái chính mình phát hiện loại này thiên phú, lại tìm sẽ Bắc Cương cùng Nam Cương lời nói người đi theo học, nửa năm xuống dưới, đã rất có hiệu quả. Lý Tiên Sinh vuốt râu cười ha hả, hắn gần nhất còn chuẩn bị học học ta đại hạ các nơi phương ngôn. Hứa Cát Bình ái tài tâm khởi, lại thấu trước vài bước, dùng Tô Châu lời nói nói. Ngươi học học ta này khẩu âm. Thẩm Minh Chân đầu choáng váng, một cái không phản ứng lại đây, trực tiếp đi theo học câu này Tô Châu âm điệu lời nói, hắc, thật đúng là học ra dáng ra hình, Hứa Cát Bình cũng kích động sờ trong râu, thật là cái thiên tài. Ở Hứa Cát Bình trong mắt, Thẩm Minh Chân hiện tại không phải say khướt lễ viện tiểu điển sự, cũng không phải cái gì thẩm quốc công gia nhị thiếu gia, mà là một cái có thể bồi dưỡng thiên tài. Hắn cười nói, phía trước còn nghe lão với để qua một miệng, ta không để trong lòng, may mắn hôm nay cái gặp phải. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vì thế đương chít dáng ăn tịch tan đi thời điểm, liền ở xe ngựa trước gặp sắc mặt cổ quái Lý Tiên Sinh, say khướt Thẩm Minh Chân, cùng với dâu sồn Hứa Cát Bình. Nga, còn có một vị nàng đều mau quên mất trước hàng xóm, chạm đến không xa không gần, không biết là muốn đi tới vẫn là chỉ ngẫu nhiên ngừng ở nơi đó Ninh Thư Hải. Chít dáng. Những người này như thế nào liền tiến đến một khối đi. Nàng làm Mạc Thanh Bảo trước lên xe ngựa, sau đó làm gã sai vật tiếp nhận Thẩm Minh Chân, cười nói. Đây là làm sao vậy? Lý Tiên Sinh, vị này chính là lễ bộ phiên viện Hứa đại nhân, hắn tưởng đi theo chúng ta cùng nhau hồi thẩm phủ. Thẩm Minh Chân đã bất tỉnh nhân sự, Lý Tiên Sinh lại nửa che nửa lộ, chiết dáng đơn giản mặc kệ, đối Hứa Cát Bình nói, một khi đã như vậy, Hứa đại nhân còn thỉnh lên xe ngựa, chúng ta này liền đi trở về. Ninh Thư Hải đứng ở một bên, nàng một ánh mắt cũng chưa cho. Bởi vì nào đó con ma men cho dù say, cũng phản xạ có điều kiện chống đỡ nàng tầm mắt. Ninh Thư Hải rất tưởng đi lên nói một câu, nhưng hắn còn đang suy nghĩ thời điểm, hắn mẫu thân liền ra tới, Ninh Phu Nhân cười kéo hắn tay, Thư Hải, như thế nào còn tại đây? Nàng vị trí, thân mình vừa lúc chặn thẩm ra bên kia người. Ninh Thư Hải tự rêu cười một tiếng, không có việc gì, về đi. Hứa đại nhân là cái bình dân xuất thân thiên tài. Hắn năm nay đều mau 70. 70 cái này số tuổi, lại quá 2 năm liền phải cáo lao hồi hương, không, phải nói mấy năm trước liền phải cáo lao hồi hương. Nhưng hắn một chút cũng không nghĩ lui, đối với tiên hoàng nói không tìm được tiếp nhận phiên viện người, đối với tân hoàng cũng giống nhau nói tử. Hỏi hắn vì cái gì không tìm được, hắn liền cử cùng trường tiền thổ hải thành công. Tiên thổ hải, tiên hoàng khi hộ bộ thượng thư. Nói lên năm đó, tiên thổ hải cùng Hứa Cát Bình hai người, đồng thời là Tô Châu bên kia bình dân, dựa vào khoa cử một đường đi, đều đi còn rất thuận, một cái đương hộ bộ thượng thư, một cái đương phiên viện viện sự, hai người giao hảo, không chỉ có là bởi vì cùng cái địa phương người. Còn bởi vì hai người đều là thiên tài. Hứa Cát Bình cảm thán nói, năm đó ta cùng lao tiền hai người, hắn số học hảo, người khác muốn tính nửa ngày trướng, hắn chỉ cần quét liếc mắt một cái, liền biết đáp án, sau lại thu hai cái đồ đệ, một cái là trước hộ bộ thượng thư, đáng tiếc nhân phẩm không được, một cái khác, đó là ngài đại nhi tử. Hắn thổn thức nói, hắn này hai cái đồ đệ, đều là cùng hắn giống nhau thiên tài, ta nhớ rõ nhà ngươi đại công tử, năm đó bị ngài tự mình mang theo đi bái sư. Thẩm Lộ sờ sờ trong râu, không sai. Trưởng tử cái gì cũng tốt, số học đặc biệt hảo, hắn luôn mãi suy nghĩ, giận hắn đã bái tiền ra chiêu số, hiện tại cũng chính như hắn tính toán, vào hộ bộ, thành hộ bộ thượng thư. Lại nói tiếp, hắn năm đó còn kế hy vọng ở Thẩm Minh Chăn có đồng dạng số học thiên phú, đáng tiếc, lão nhị làm gì gì không được, nghịch ngợm gây sự túng hóa đệ nhất danh. Nghĩ đến này, Thẩm Lộ xem Hứa Cát Bình ánh mắt liền có chút chờ mong lên, như thế nào, ta này nhị tử. Hứa đại nhân liền gật đầu, hối hận đan xen nói, ta thật là quá xuẩn, thiên tài hoặc là một cái không có, hoặc là sinh một hoa, nhà ngươi đại nhi tử theo lão tiền, ta nên sớm một chút tới tìm nhà ngươi lão nhị. Thẩm Lộ. Hứa đại nhân liền nói, Thẩm đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nhà ngươi này nhi tử, ta muốn đến chúng ta phiên viện đi hảo hảo bồi dưỡng. Thẩm Lộ liền cười mị mắt, đương nhiên không thành vấn đề. Đây cũng là điều đường ra a. Rốt cuộc không cần vì hắn nhọc lòng. Ai ra, không nghĩ tới cái kia cái ngu xuẩn cũng có thể có điểm thiên phú, Thẩm Lộ đi đường đều sung sướng lên. Đáng tiếc lúc này Hứa đại nhân học không khéo, nói cái gì cũng không cho hắn đi, nhất định phải nhìn xem Thẩm gia lao tam, vạn nhất đâu. Thẩm Lộ lại cười tủm tỉm nói, kia hải tử thích tham gia quân ngũ đánh giặc. Hứa đại nhân liền một lời khẳng định, hắn khẳng định là cái đánh giặc thiên tài. Thẩm Lộ ngày hôm sau tâm tình đều là tốt. Hắn hảo tâm căn do ngày hôm sau đã đổi mới đơn vị Thẩm Minh Chăn tiếp nhận. Hắn lộc cộc vào cửa, Chiết Giáng đang xem thư, chỉ thấy hắn một trận gió dường như tiến vào, ngẩng đầu đỡ ngực, lấy nàng chưa bao giờ gặp qua tự tin bộ dáng, đi 258 vạn, thật giống như nàng gặp qua cái loại này khảo 100 phân người. Giáng Giáng, Giáng Giáng, hắn một cái kính cười, Giáng Giáng. Chiết Giáng đào đào lỗ thai, có chuyện liền nói. Hắn hiện tại tật xấu thật là càng ngày càng xấu, kêu hai cái Giáng Giáng còn không được, nhất định phải kêu ba tiếng. Thẩm Minh Chăn liền nói, hắc hắc. Hắn khoe khoang lạch cạch cái đuôi. Thần bí nói, ta là cái thiên tài. Chương 75. Đại hạ cùng Nam Cương luôn luôn là hữu lân. Thẩm Minh Chăn vào phiên viện lúc sau việc đầu tiên, đó là muốn xử lý tiếp đãi Nam Cương người sự tình. Bất quá hắn mới vừa đi vào, chỉ có thể đi theo chạy chân. Chạy chân Thẩm Minh Chăn quen thuộc A, ở lễ viện 10 ngày có 8 ngày là các nơi chạy chân. Vì thế chạy lên chịu thương chịu khó, còn thập phần thuần thục. Nhưng thật ra làm phiên viện một ít đối hắn hàng không có thành kiến ít người chút thành kiến. Phiên viện người cùng lễ viện không giống nhau. Khả năng bọn họ hàng năm cùng thư làm bạn, hành sự diễn xuất đều thập phần chú trọng, lại là muốn cùng các quốc gia tiếp xúc, liền có chút chú ý hình tượng, Chiết Giáng liền phát hiện Thẩm Minh Chăn gần nhất quần áo đều đổi cần chút. Nàng hôm nay mới vừa tiếp đãi Lâm Ngũ tức phụ Bình Thị, nàng là cái diện mạo anh khí phụ nhân, bởi vì Lâm Ngũ cùng Thẩm Minh Chăn quan hệ, lại bởi vì nàng cùng Chiết Giáng đều là Vân Châu người quan hệ, ở chung lên liền tựa cố nhân giống nhau, Bình Thị bình thường thích đi lại, liền thường tới Thẩm gia tìm Chiết Giáng. Hợp với Mạc Thanh Bảo cũng quen thuộc lên. Thẩm Minh Chăn trở về thời điểm, nàng cùng Mạc Thanh Bảo đang ở Chiết Giáng bên này dùng trà, đại tẩu tẩu hôm nay đi Tĩnh Quốc công phủ còn không có trở về, ba người nói nói cười cười, thấy Thẩm Minh Chăn, Bình Thị còn nghĩ muốn hay không né tránh. Vân Châu là không cái này quy củ, thành gia phụ nhân, không chú ý nhiều như vậy, nhưng kinh đô lại nam nữ đại phòng nghiêm thực, cái này làm cho nàng vừa mới bắt đầu rất khó thích ứng. Chiết Giáng nhìn ra nàng chần chờ, nàng cười nói, người trong nhà không chú ý nhiều như vậy. Nàng cấp Bình Thị cùng Thẩm Minh Chăn làm giới thiệu, liền đối với Thẩm Minh Chăn nói, ngươi đi trước thư phòng đi. Thẩm Minh Chăn cúi đầu, tốt nha. Hắn ngoan ngoãn ra cửa. Bình Thị liền nhân cơ hội cáo từ, còn cấp Chiết Giáng cùng Mạc Thanh Bảo một người một cái tiểu đồ vật trang sức, đều là ta chính mình cửa hàng bán, đừng ghét bỏ. Chiết Giáng sửng sốt, nàng thật lâu không gặp phải loại này sảng khoái phong, cười nói, ta đây liền nhận lấy. Mạc Thanh Bảo lập tức liền mang lên, đẹp. Bình Thị tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đây lần sau tới lại cho các ngươi mang. Nàng vui sướng đi rồi. Chiết Giáng phát hiện nàng là cái thích kinh thương người, tỉ như nói Bình Thị thành thân thời điểm, nàng ở Lâm Phủ An Vân Châu sản minh một cá, nghe nói chính là nàng mang lại đây, nàng một năm trước liền khai một cái đầu cơ trục lợi chiêu số, đem Vân Châu cùng kinh đô một đường đồ vật ven đường đầu cơ trục lợi, nhưng thật ra tiền lời không tồi. Cùng Lâm Ngũ rất xứng đôi a. Chiết Giáng cơ cơ trang sức. Cảm thấy chính mình có lẽ có thể cùng Bình Thị tiến hành hữu hảo thương nghiệp hợp tác, rốt cuộc, nàng trang sức cửa hàng nhưng nhiều lạc. Chờ Bình Thị cùng Mạc Thanh Bảo đi rồi lúc sau, đồng mụ mụ liền lập tức vào cửa, còn làm trà một quan môn canh giữ ở ngoài cửa, nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân. Lão nâu nghe nói Mạc phu nhân gần nhất đã phải cho Mạc cô nương định ra nhân gia. Triết Giang hiếu kỳ nói, ngươi biết là nhà ai sao? Ta nhưng thật ra nhìn ra được tới nàng cùng đại tẩu tẩu tìm hảo nhân gia, nhưng đại tẩu tẩu không nói cho ta. Đồng mụ mụ liền sốt ruột nói, lão nâu nghe nói là Ninh gia. Là Ninh Thư Hải cái kia hôn trướng. Triết Giang. Ninh gia cùng Mạc gia thấy thế nào đôi mắt? Triết Giang liền càng tò mò, ta như thế nào nhớ rõ Mạc phu nhân cùng Ninh phu nhân không có giao thoa đâu. Đồng mụ mụ ai ra một tiếng, đó là lần trước ngươi mang theo Mạc cô nương đi Lâm phủ tham gia tiệc cưới, Tĩnh quốc nhà nước đại thiếu phu nhân giới thiệu. Triết Giang cười rộ lên, vậy ngươi gấp cái gì a? Đồng mụ mụ khí nước mắt đều phải ra tới, lao nô chính là khí bất quá. Triết Giang cho nàng lau mồ hôi, ai ra, cho nên nói, cũng chính là các ngươi xem ta cái gì cũng tốt. Nhưng ngươi cũng không nghĩ, ta chính là lại hảo, kia cũng không phải bạc, càng không phải vàng, cũng không phải là ai đều phải thích ta, kia Ninh phu nhận không thích ta, không cho ta làm nhà nàng con dâu, không phải, sự tình đều qua đi lâu như vậy, ngươi khí cái gì à? Nàng nhỏ giọng hù dọa nàng, ngươi nhưng đừng lẩu cái gì phong, nếu là cho các ngươi gia thẩm nhị thiếu gia đã biết, này nóc nhà đều có thể bị hắn ném đi, ngươi tin sao? Đồng mụ mụ kia nước mắt nhi vèo một chút liền dừng lại, nàng thở ngắn thăng dài, lão nô này trong lòng. Liền không dễ chịu, nàng năm đó cho rằng nàng nhi tử là điều cá chép có thể nhảy long môn đâu, thích, còn dám xem ngươi không vừa mắt, nàng như thế nào không nghĩ nàng nhi tử có cái gì năng lực. Ta phi, một cái nho nhỏ Ninh gia, còn dám coi thường ngươi. Chiếu đồng mụ mụ ý tưởng, Ninh Thư Hải đời này liền không nên cưới vợ. Lại hoặc là, nên cưới cái xỉu bắt quái. Chiết Giang ngáp một cái, nàng hôm nay một ngày đều ở cùng Bình Thị nói chuyện, ngồi đều ngồi mệt mỏi. Thật sự không nghĩ lại cùng đồng mụ mụ nghiên cứu Ninh Thư Hải khả năng muốn cùng Mạc gia liên hôn sự tình, nàng bắt đầu tán tóc, từng cái rỡ xuống trang sức, vuốt ra đầu nói, A Di Đà Phật, ta liền nói không cần sơ như vậy nặng nề tóc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta, ngươi nhìn xem, đều trọc. Nàng kêu lên, ngươi mau lấy điểm sinh khương cho ta lau lau, ai ra, ta mép tóc như thế nào như vậy cao nha. Đồng mụ mụ trống rỗng bị nàng kêu hái hùng khiếp vía lên, cũng không kịp nghĩ đến mặt khác. Vội vàng làm tiểu nha đầu đi phòng bếp lấy sinh hương, chờ nàng lại trở về thời điểm, liền thấy Triết Giang đã sống yên ổn nằm trên giường ôm chăn quay cuồng. Nàng đang muốn kêu nàng lên, liền nghe Thẩm Minh Chăn ở ngoài phòng nói, răng, ráng, răng, ráng, răng, ráng. Đồng mụ mụ ngạnh sinh sinh đếm tam hạ, lúc này mới thở dài một tiếng thu thập nước trà điểm tâm đi ra môn, nhẹ nhàng thực, ai, nếu là ngày nào đó nhị thiếu gia thiếu hô một tiếng, nàng khả năng đều không thói quen. Thẩm Minh Chăn vào phòng. Lẹp xẹp một chút thở dài, bò lên trên giường liền lay tức phụ mặt hướng chính mình ngoài miệng tấu, một bên gặm một chút, cuối cùng tay còn không thành thật, lôi kéo tay nàng chỉ chơi, này căn thân một chút, kia căn cắn một hồi, chờ 10 căn ngón tay đều bị dính lên hắn nước miếng, lúc này mới ghét bỏ cầm khăn cấp tức phụ sát, ai, đợi lát nữa ta giúp ngươi tẩy tẩy. Triết Giang. Ngươi phiền đã chết. Thẩm Minh Chăn mới không nghe, hắn gần nhất kiêu ngạo thực, đem người ôm gắt gao, nói, răng, răng. Lâm Ngũ tức phụ cùng ngươi nói Nam Cương Thương lộ sự tình không? Triết Giang giật giật thân, đầu ghé vào trên người hắn, nàng còn muốn đem sinh ý làm được Nam Cương đi. Nàng cười nói, ta liền nói nàng chiều nay ấp đúng đâu. Nguyên lai là ngượng ngùng a. Thẩm Minh Chăn liền nói, Lâm Ngũ tự mình cùng ta nói nàng tức phụ thích làm buôn bán, hắn vừa lúc cũng thích, liền tưởng hai người cùng nhau làm. Như thế vừa lúc thấu một đôi đi, Triết Giang nhớ tới Lâm Ngũ mượn Thẩm Minh Chăn tiền khai cửa hàng sự tình, nàng nói, kia cái này cùng ngươi nói hữu dụng sao? Thẩm Minh Chăn liền nói, ngươi như thế nào ngốc lạp nha, lần này Nam Cương sứ đoàn tới, chính là lại lần nữa thương thảo đại hạ cùng Nam Cương biên cảnh mậu dịch hoa, ta lại nói như thế nào, hiện tại đã đi phiên viện, cùng Nam Cương người câu thông lên so những người khác đơn giản chút. Triết Giang liền kỳ quái nhìn hắn một cái, không nghĩ tới, ngươi này sai sự, còn xem như công việc béo bở. Quang cho người ta giới thiệu sinh ý liền có thể kiếm một tuyệt bút chênh lệch giá A. Thẩm Minh Chăn liền thần bí nói, phiên viện người đều có loại này sinh ý, còn khắp nơi trộn lẫn bạc có tiền lại ăn đâu. Triết Giang ánh mắt liền sắc bén lên, từ từ, dừng lại người tay. Không sai, Thẩm Minh Chăn tay đang ở chậm rãi, nặng nhẹ thích hợp cấp cắm ở nàng phát gian cho nàng thuận tóc. Này hạng hoạt động là Thẩm Minh Chăn phát hiện có thể loát thuận tức phụ tính tình trung cực pháp bảo, thường thường liền thích cho nàng thuận tóc. Mỗi khi lúc này, hắn nào đó vô lễ yêu cầu tổng có thể được đến thỏa mãn. Nhưng hôm nay rốt cuộc không làm hắn thực hiện được. Chỉ thấy nàng bang một chút chụp Thẩm Minh Chăn phía sau lưng, ngươi nói, Lâm Ngũ lại lừa dối ngươi bao nhiêu tiền đi theo cùng nhau đầu. Thẩm Minh Chăn chỉ thiên thể, không, ta nào dám a. Hắn lấy lòng nói, ta chính là cảm thấy hắn nói rất đúng, tưởng đi theo phát điểm tài, này không phải trở về cùng ngươi thương lượng sao. Sau đó, hắn liền thấy Chiết Giáng hảo tính tình nói, vậy ngươi liền nhìn đi thôi. Thẩm Minh Chăn khó hiểu nói, ngươi vừa mới còn phát giận đâu. Chiết Giáng liền vỗ vỗ hắn mặt, cùng ta thương lượng là một chuyện, cùng ta không thương lượng, lại là một chuyện, biết không? Thẩm Minh Chăn có chút không hiểu, nhưng không chịu nổi hắn sẽ hống, biết. Hắn nghĩ nghĩ, xuống giường viết thư cấp Lâm Ngũ, ra cửa làm không hạ lập tức tiến đi. Đồng Mụ Mụ thấy hắn ra cửa, liền vào nhà cấp Chiết Giáng pha trà, như thế nào đã trễ thế này còn nhường ra đi truyền tin. Chiết Giáng liền nói, cấp Lâm phủ đưa. Nàng nghĩ nghĩ, cười hì hì nói, bà Vú, lần này bọn họ nghĩ cùng Nam Cương làm buôn bán đâu, ta cũng chuẩn bị đầu điểm bạc đi vào, ngươi muốn hay không lấy điểm tiền ra tới kiếm điểm bạc dưỡng lão a. Nàng thuận tay lấy ra một cây châm, ngươi trong tay như vậy nhiều tiền, cũng mua điểm thoa hoàn a, ngươi xem, thật đẹp, này căn đưa ngươi được không? Đồng Mụ Mụ hoảng sợ, ai ra, ta nào dám nha, ngươi nhưng đừng hù dọa bà Vú, ta nào có cái kia mệnh mang như vậy đẹp thoa hoàn a. Nói nữa, ngươi ra đại nghiệp đại, mệnh bạc cũng không nên khẩn, lão nô nhưng không thành, liền như vậy điểm bạc, cũng không dám, không thành. Nàng cười nói, người cùng người nhưng không giống nhau, ngươi là chủ tử, bạc bó lớn hoa, tự nhiên có thể muốn làm gì liền làm gì, nhưng lão nô trời sinh là cái nô tài, cũng không dám giống ngươi giống nhau lấy tiền không để trong lòng, lão nô kia tiền ta phải tồn, ngươi cũng không nên lại nghĩ cách ta. Chiết Giáng nghe vậy hướng nàng, mệnh có ta cho ngươi đỉnh, kiếm lời chính ngươi muốn. Đồng Mụ Mụ liền phỉ nổ, ngươi bạc tiêu, ta cũng không nên. Nàng oán hận đi ra ngoài. Chiết Giáng liền thở dài một hơi, Đồng Mụ Mụ năm ấy 45, khi còn nhỏ bị cha mẹ bán, mang thai liền đã chết trượng phu, hài tử sinh ra tới cũng không nuôi lớn, cả đời liền mang lớn nàng như vậy một cái hài tử, bình sinh không có gì yêu thích, thích nhất chính là tích có bạc, nhưng nàng bạc tiền thu, bất quá là nàng phát phụ lệ, bởi vì là nàng bà Vú, ngày thường nếu là lén cho nàng bạc, nàng còn không cao hứng, không cần, liền cảm thấy nàng loạn đạp hư tiền. Nhưng Đồng Mụ Mụ lại mỗi đêm ngủ đều phải số một số chính mình tồn bạc a, Chiết Giáng rất là ưu sầu, như thế nào có thể làm Đồng Mụ Mụ có thể số tiền nhiều một chút đâu. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Thẩm Minh Chăn ăn đến một nửa đã bị Thẩm Lộ kêu lên đi, Chiết Giáng liền kêu Đồng Mụ Mụ tiến vào cùng nhau ăn, ngươi ngồi xuống, bà Vú, ăn chút đi. Đồng Mụ Mụ hoảng loạn thực, này nơi nào hành a, làm người thấy nhiều không quy củ a. Chiết Giáng phiên cái đại đại xem thường, nói giống như ngươi trước kia không cùng ta cùng nhau ăn qua dường như. Đồng Mụ Mụ liền chạy nhanh nhỏ giọng nói, đó là ở Vân Châu. Ngài mẫu thân nhiều từ thiện một người làm, tự nhiên sẽ không theo ta một cái người hầu so đo, nhưng nơi này chính là kinh đô. Kinh đô à, thiên tử dưới chân, nơi nào có thể không có quy củ đâu. Nàng đang muốn lại nói, cha một liền bưng một mâm điểm tâm vào được, cười khanh khách nói là nhị thiếu gia ở quốc công gia nơi đó nhìn thấy, hắn nếm một khối, ăn ngon khẩn, liền cứ gọi người tặng một đĩa trở về. Đồng Mụ Mụ liền nói, mau, mau bông. Nàng vui sướng hài lòng nói thầm nói, may mắn không gả cho Ninh gia cái kia, nhị thiếu gia có thể so hắn khá hơn nhiều. Chiết Giáng lắc đầu, này như thế nào còn nghĩ đâu. Chương 76. Tùy thủy cư nháo phiên thiên. Mạc phu nhân khí ngực đau, nắm đại nữ nhi tay liền khóc, ta thật là đời trước tạo nghiệt, thiếu nàng. Chiết Giáng xấu hổ ngồi ở một bên, Mạc Thanh Bảo quỳ gối nàng bên người, ngẩng cổ nói, không phải ta nói mẹ ngươi ánh mắt không tốt, phía trước liền tính, tốt xấu đều là cùng nhau lớn lên huynh trưởng, chính là cái này cái gì Ninh gia, ngươi rốt cuộc là như thế nào tìm a, ngươi là không nhìn thấy, kia Ninh phu nhân xem ta ánh mắt giống như chọn hàng hóa giống nhau. Nàng ngao ngao kêu to, so Mạc phu nhân thanh âm còn đại, còn không có quên tìm chi viện, trưởng tỷ. Hôm nay thật không phải ta cố ý đắc tội kia Ninh phu nhân, thật sự là nàng nói chuyện làm việc tranh chua, ta nếu là gả qua đi, khẳng định phải bị kia lão thái bà cha tấn chết. Ta mới không gả đâu. Nàng hung hăng nói, ta là Giang Nam Mạc gia nữ nhi, chúng ta Mạc gia lại xuống dốc, cũng không tới phiên nàng một cái Vân Châu tới đồ quê mùa đối ta khoa tay múa chân. Làm một cái Vân Châu tới đồ quê mùa, vẫn là đồ quê mùa bên trong nhà giàu mới nổi. Chiết Giáng lại lần nữa xấu hổ sờ sờ cái mũi, nàng cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này. Chính là tình hình chiến đấu quá kịch liệt, nàng còn ở vào nổi bật vị trí, không thể không hoa ở một chỗ, tận lực không chọc người chú ý, liền nước trà cũng không dám ăn. Cái này làm cho nàng trong lòng nhớ tới Thẩm Minh Chăn hảo tới, hắn vĩnh viễn không thể bị đói nàng. Nếu là hắn ở chỗ này, khẳng định sẽ cho nàng lột hạt dưa đệ điểm tâm. Sau đó hấp dẫn đại tẩu tẩu toàn bộ thù hận giá trị, làm nàng vui vẻ thoải mái gầm thực, không có bất luận cái gì gánh nặng. Như là cảm nhận được nàng oán niệm dường như, đại tẩu tẩu ánh mắt nghiêm túc quét tới, nói, Giáng, Giáng, ngươi đi về trước đi, làm ầm ĩ một ngày, nghỉ ngơi đi thôi. Chiết Giáng vui sướng đứng lên, ai một tiếng, cất bước muốn đi. Hôm nay buổi sáng, các nàng một đám người như cũ lại đi tìm Tĩnh Quốc nhà nước giao lưu cảm tình, Chiết Giáng tối hôm qua nghe Đổng Mụ Mụ đề ra một miệng Tĩnh Quốc công đại thiếu phu nhân cấp Ninh gia cùng Mạc gia giật dây sự tình, trong lòng có đại khái hiểu biết. Nàng trên đường trộm xem Mạc Thanh Bảo, phát hiện biểu tình căm giận, hẳn là biết chuyến này mục đích, bất quá lúc đó nàng Úc còn không mang nổi mình Úc, không có để ý nhiều, nói giỡn, nàng cùng Ninh phu nhân cũng không đối phó hoa. Tuy nói thời gian lâu rồi, rất nhiều chuyện qua đi liền đi qua, nhưng nàng một chút cũng không muốn lại cùng Ninh phu nhân gặp mặt. Nếu không phải đại tẩu tẩu ngạnh lôi kéo nàng bồi Mạc Thanh Bảo, nàng mới không thể đủ ra cửa, hiện tại muốn gặp mặt, nàng cũng rối rắm muốn lấy loại nào ngữ khí cùng nàng nói chuyện, chính là như vậy một sơ sẩy, nàng liền bỏ qua ở vào phản nghịch kỳ Mạc Thanh Bảo đồng hài cảm xúc, không có kịp thời cho nàng khơi thông, dẫn tới nàng ở xe ngựa cái này nhỏ hẹp trong không gian, đem tính tình cùng lửa giận tăng tới cực đại, cho nên tại hạ xe ngựa cùng Ninh phu nhân nói chuyện khi, liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Bất quá Chiết Giáng muốn nói câu lương tâm lời nói, cái mũi đôi mắt không lay động ở một vị trí thượng, tuyệt đối là Ninh phu nhân trước làm mẫu. Nàng hôm nay lớn nhất sai lầm đó là gặp so nàng cái mũi đôi mắt càng có thể không lay động ở chính xác Mạc Thanh Bảo. Bất quá, cuối cùng vẫn là Ninh phu nhân đôi mắt cái mũi càng thêm vất vả, bởi vì nàng miệng thật là kéo chân sau, căn bản nói bất quá Mạc 13, cuối cùng thân thể còn không biết cố gắng, trực tiếp bị khí hôn mê bất tỉnh. Chiết Giáng như thế như vậy đem tình hình chiến đấu nói cho nàng một hồi tới liền lôi kéo dò hỏi Đồng Mụ Mụ. Đồng Mụ Mụ vui mừng quá đỗi, phi một tiếng, ta liền nói, luôn có người trị nàng. Bởi vì 13 cô nương ở Đồng Mụ Mụ trong lòng lập công, vì thế chờ ngày hôm sau Mạc Thanh Bảo hủ rũ cụp đuôi tới cửa học kim chỉ khi, Đồng Mụ Mụ liền nhiệt tình vô cùng, trong chốc lát cho nàng tốt nhất trà, một hồi cho nàng bưng điểm tâm, làm Mạc Thanh Bảo đồng học ở rét lạnh 3 tháng cảm nhận được ấm áp, buổi tối còn không chịu đi, đầu tiên là cọ cơm. Sau đó muốn cọ giường. Thẩm Minh chăn khí thẳng trứng mắt, đáng tiếc hắn tức phụ tỏ vẻ cùng ai ngủ đều không sao cả, Mạc Thanh Bảo còn ôm cây cột không chịu dịch phòng, hắn đành phải oán hận lại lần nữa trừng mắt nhìn Mạc Thanh Bảo liếc mắt một cái, tâm bất cam tình bất nguyện thượng thư phòng đi. Chiết Giáng liền vỗ vỗ Mạc Thanh Bảo đầu, rửa mặt đi, đừng lười. Mạc Thanh Bảo có đôi khi kỳ thật là cái thực nghe lời hài tử, nàng ngoan ngoãn rửa mặt, rửa chân, cuối cùng bị tiểu nha đầu hầu hạ tan tóc, cởi quần áo, cất vào trong ổ chăn đi. Trong phòng thắp đèn, nàng nhìn chằm chằm đèn thở ngắn than dài, ngươi dùng chính là nhà ai ngọn nến. Nhiều ít bạc a. Cái này Chiết Giáng thật đúng là biết, nàng quản mua sắm sao. Nay ngọn nến hảo, muốn một đồng bạc đâu, nàng nhỏ giọng nói, ngươi trong phòng dùng cái loại này, càng quý, là đại tẩu tẩu năm trước mua, ước chừng muốn một tiền năm. Mạc Thanh Bảo liền nói, ngươi nói, nếu là ta về sau không có tiền, có phải hay không chỉ có thể dùng rất kém cỏi ngọn nến a? Chiết Giáng cười ra tiếng, không. Đến lúc đó đừng nói ngọn nến, ngươi liền cơm đều ăn không nổi, buổi tối liền sớm ngủ đi, còn tưởng có đèn đâu, nằm mơ đâu. Mạc Thanh Bảo liền bình tĩnh xem nàng, ngươi biết ta sao lại thế này đi. Chiết Giáng chần chờ ân câu, đại khái có thể đoán được. Mạc Thanh Bảo liền lập tức nhịn không được, đem Triệu Thiên Tường sự tình nói một lần, hắn chỉ là cái tú tài, là cái bạch thân, bất quá ta đi thời điểm, Nga, năm nay một tháng muốn khảo cử nhân, ta cảm thấy hắn nhất định khảo thượng. Nàng đứt quãng nói, chính là ta mẹ nói. Liền tính thi đậu cử nhân cũng vô dụng, nhà hắn có án đế, căn bản không ai dám trọng dụng hắn, về sau cũng chỉ biết là cái hạt mẹ đậu xanh tiểu quan, ta đi theo hắn ăn không đủ no ngủ không ấm, khẳng định đến hối hận. Chiết Giáng liền hỏi nàng, vậy ngươi sẽ hối hận sao? Mạc Thanh Bảo hào phong nói, khẳng định sẽ hối hận a. Nàng đếm trên đầu ngón tay, nói, hắn không có tiền, khẳng định nuôi không nổi ta. Ngươi xem, một cây ngọn nến đều phải một đồng bạc, hắn liền tính làm quan. Loại địa phương kia quan một tháng có thể có mấy lượng bạc. Còn chưa đủ mua 10 cây nến đúc đâu, Mạc Thanh Bảo ưu sầu nói, thả ta mẹ nói, nếu là ta dám gả cho hắn, liền sẽ không cho ta của hồi môn, sẽ không cho ta nha hoàn gã sai vật của hồi môn, ta lẻ loi một người qua đi, về sau đều sẽ không quản ta. Ta một cái thiên kim đại tiểu thư, cái gì cũng sẽ không, nếu là không có tiền, ta khẳng định đến đói chết. Nàng dừng một chút, ánh mắt sâu kín lên, nói nữa, người là dễ biến, hắn hiện tại nói thích ta. Vĩnh viễn chỉ có ta một cái, nhưng chờ ta tuổi già sắp suy, còn không có nhà mẹ để nâng đỡ, hắn gặp càng tốt, liền phải ném rớt ta làm sao bây giờ. Đến lúc đó ta tìm ai khóc đi. Mạc phu nhân tối hôm qua cũng là bị nàng khí tàn nhẫn, nói cái gì đều nói ra, ngươi nếu là gả, liền cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta coi như chính mình không sinh ngươi. Ngươi sống hay chết, về sau đều cùng ta không quan hệ. Chiết Giáng liền hiếu kỳ nói, ngươi này tưởng rất minh bạch a, kia còn ở do dự cái gì a? Mạc Thanh Bảo liền thở dài, tưởng là như vậy tưởng, nhưng ta chỉ cần tưởng tượng đến có thể cùng hắn ở bên nhau, mặt khác đều không muốn lại nhiều suy nghĩ, tưởng lại nhiều có ích lợi gì đâu. Ta hiện tại vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn. Chiết Giang chớp chớp đôi mắt, cảm thấy Mạc Đồng học dũng khí thật là như dai. Nhưng nàng không thể không đánh vỡ nàng mộng đẹp, chính là hắn không có tới kinh đô tìm ngươi, ngươi cũng không thể quay về Giang Nam tìm hắn, ngươi còn đang nói nhân ra đâu, hôm nay Ninh phu nhân, ngày mai Lý phu nhân, ngươi tổng không có khả năng không gả đi. Mạc Thanh Bảo liền trầm mặc xuống dưới, nàng chính mình cũng minh bạch chính mình tình cảnh, thậm chí nhiều lần đêm khuya ngập hồi, còn mơ thấy Triệu Thiên Tưởng đã là cưới tức phụ, còn muốn sinh hài tử. Nhưng nàng trong lòng tồn một hơi, ở hết thể cũng không định ra tới khi, nàng không nghĩ gả, không nghĩ, ở bọn họ gặp lại thời điểm, nàng trước thành người khác thế tử. Cái này làm cho nàng trong lòng sợ hãi thực. Chiết Giang liền hỏi nàng, ngươi coi trọng hắn cái gì a? Ở Mạc Thanh Bảo miêu tả hạ, vị này Triệu công tử thân cao không tính rất cao, trên quần áo mặt cũng có phá động, bởi vì còn muốn lao động, làn da cũng không bạch, thật là không thể xưng là có thể câu dẫn người tiểu bạch kiểm, càng mấu chốt chính là, người cũng không phải thiên tài. Khảo tú tài lộ cũng thập phần nhấp nô, duy nhất ấn tượng tốt, đó là hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, vị kia Triệu công tử tay cầm một quyển thư, ỉ ở dưới tàng cây, thiên thực lam, phong cũng nhẹ, Mạc Thanh Bảo nhất kiến trung tình. Nhưng như vậy hình tượng, hiện giờ ở Mạc Thanh Bảo trong lòng, cũng không tính cái gì, bởi vì nàng phát hiện sở hữu người đọc sách đều là như vậy cái tư thế, chỉ cần tìm cái hảo cảnh tượng, mỗi người đều là nho nhã nhẹ nhàng công tử. Nhưng nàng chính là thích a. Đây là cái rất khó nói rõ ràng sự tình. Nàng suy sụp nói, ai, ta cũng không biết coi trọng hắn nơi nào, nhưng chính là coi trọng A. Coi trọng liền không thể quên được, Mạc Thanh Bảo đồng học đắm chìm ở thống khổ tình yêu lúc sau, nàng trưởng tỷ lại quyết định lấy độc trị độc, muốn cho nàng thân thể thống khổ chiến thắng tâm linh đau kịch liệt, trở thành một người bình thường. Sau này, chính ngươi quần áo chính ngươi tẩy, chính ngươi cơm chính ngươi làm, phòng bếp ở nơi đó, chính ngươi đi dùng, đại tẩu tẩu lạnh mặt, không màng Mạc phu nhân không đành lòng mặt. Nhàn nhạt nói, ngươi không phải vì hắn cái gì khổ đều có thể ăn sao. Vậy ngươi liền trước thích hứng hạ cái gì gọi là chính mình động thủ, cơm no áo ấm nhật từ đi. Trận tròn mắt Mạc Thanh Bảo. Bị chấn kinh rồi chết dáng. Lợi hại vẫn là đại tẩu tẩu lợi hại a. Xa đánh bảy tấc, chỉ nói không được, thực tiễn ra hiểu biết chính xác a. Nàng vì Mạc Thanh Bảo cúc thượng một phen đồng tình nước mắt. Nhưng ngay sau đó, nàng liền vì khí thẳng run run. Liền nói Mạc Thanh Bảo đồng học chính mình phong bếp không cần. Cố tình chạy tới thai họa thương trúc viện phòng bếp, ở phòng bếp bùm bùm một trận vang, sau đó một trận mảnh sứ vỡ thanh, đồng mụ mụ lập tức liền cơm cũng không ăn, vội vã chạy tới, thấy nàng từ Vân Châu mang đến hảo cái đĩa hảo chén vỡ thành một đống, giận mà không dám nói gì, cứng đờ nói, 13 cô nương, ngài đi ra ngoài đi, lão nô tới thu thập. Nàng chén A, nàng đĩa A, Chiết Giang cùng Thẩm Minh Chăn cũng chạy nhanh chạy tới, thấy người không có việc gì, chỉ là hình dung thật sự là chật vật, lúc này mới thở dài nói. Được rồi, ngươi hồi chính ngươi sân đi, ngươi lại đáng thương, chúng ta cũng không dám cho ngươi ăn a. Đại tẩu tẩu chính là phát nói chuyện, ai dám cho nàng ăn, ai liền không cơm ăn. Thẩm Minh Chăn lặng lẽ đem tức phụ dịch xa một chút, kia địa giới vỡ thành một mảnh, nếu như bị hoa chứ làm sao bây giờ. Hắn hừ một tiếng, làm người dọn dẹp phòng bếp, Mạc Thanh Bảo liền đứng ở một bên, xấu hổ xoắn tay, không biết như thế nào cho phải. Nàng hiện giờ bị triệt nha hoàn, bị hạn chế tiền bạc, vừa mới bắt đầu nàng còn ngạnh một hơi. Không nghĩ bị trưởng tỷ xem biếm, rốt cuộc chính mình nhưng nói ra quá lại khổ lại mệt nàng cũng nguyện ý nói, nhưng thực tế tình huống quá khủng bố, nàng không nói nấu cơm, rốt cuộc nàng liền phòng bếp cũng chưa đi đến quá, nàng nguyên bản tưởng chính là trước nhóm lửa, nhưng hỏa như thế nào thiêu a? Nàng một chút cũng không biết. Chờ nàng ngồi xổm trên mặt đất thiêu nửa ngày cũng không nổi lên hỏa hậu, lại ngẩng đầu, đầu liền hôn mê, tay một chạm vào, chén đĩa liền nát. Đồng mụ mụ đau lòng muốn chết, thở dài nói, ngày trước đi ra ngoài đi. Lão nô đến thu thập hảo, miễn cho bị trát. Chương 77. Đồng mụ mụ thúc giục Mạc Thanh Bảo rời đi, Mạc cô nương, ngài trước đi ra ngoài, ngài ở chỗ này, lão nô cũng không hảo thu thập a. Mạc Thanh Bảo cúi đầu rũ tay đi ra, Chiết Giang lần đầu tiên từ trên mặt nàng thấy mê mang biểu tình. Không sai, nha đầu này vô luận là sinh khí vẫn là cao hứng, đều là một bộ sinh cơ bừng bừng tư thái, dường như nhân sinh hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hiện tại bày ra bộ dáng này, Chiết Giang thật đúng là ưu điểm không thích ứng. Nàng lôi kéo Thẩm Minh Chăn tay, chúng ta đi trước đi. Thẩm Minh Chăn vốn đang tưởng nói vài câu đuổi người nói, thấy vậy đành phải đi theo Chiết Giang mặt sau rời đi. Hai người đều biết đại tẩu tẩu muốn làm gì, cũng biết đại tẩu tẩu là vì Mạc Thanh Bảo hảo, chính là đại tẩu tẩu cũng tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Thanh Bảo thật đúng là của thượng, thật chạy tới nhóm lửa nấu cơm. Nếu là vứt trừ mặt khác nhân tố, Chiết Giang nhưng thật ra có chút bội phục Mạc Thanh Bảo. Ở biết rõ đối phương nghèo khổ thời điểm còn nguyện ý không rời không bỏ người. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, ban đầu thời điểm, là đáng giá tôn trọng. chỉ là hiện thực dạy người làm người. Thẩm Minh Chân sẽ nhỏ giọng nói, Giáng Giáng, về sau chúng ta sinh nữ nhi, cần phải giáo hảo, đừng làm cho nàng giống Mạc 13 giống nhau ngốc nghếch. Hắn thấy mầm biết cây giống nhau, khen khen mà nói, miệng nháy mắt liền băng ra mấy chục điều dục nữ chuẩn tắc, nghe chết dáng không khỏi đi theo chuyển đầu óc, ân, không sai, ngươi nói rất đúng. Thẩm Minh Chân liền đắc ý, để ngừa quên, còn cầm giấy và bút mực chuẩn bị viết xuống tới, miễn cho về sau còn muốn lại tưởng một lần, cuối cùng gian tặc nói, Mạc phu nhân cùng đại tẩu tẩu tưởng cũng quá phức tạp, kỳ thật muốn chặt đứt Mạc 13 niệm tưởng, chỉ cần đem Triệu Thiên Tường một cái đại khuyết điểm bại lộ ở nàng trước mặt, kia nàng đều không cần quên, chính mình liền chạy. Triết Giang tò mò hỏi, nhưng kia Triệu Thiên Tường sẽ có cái gì đại khuyết điểm a? Thẩm Minh Chân liền vẻ mặt ý vị thâm trường, bọn họ hai cái không phải lưỡng tình tương duyệt sao? Chỉ cần làm Mạc Thanh Bảo tin tưởng hắn không thích nàng là được. Có đôi khi từ trên người địch nhân tìm điểm đột phá có thể so từ chính mình trên người tìm dễ dàng nhiều. Triết Giang, nàng tỉ mỉ xem Thẩm Minh Chân liếc mắt một cái, ngươi cũng không ngốc sao? Thẩm Minh Chân hừ một tiếng, ta chính là cái thiên tài. Ngươi không nhìn thấy phiên viện kia Hứa lão nhân xem ta liền cùng xem ánh trăng dường như sao? Liền kém cung đi lên. Hắn lộc cộc đọc sách đi, mấy ngày nay Hứa lão nhân chính là cho hắn bố trí rất nhiều công khóa đâu. Triết Giang liền ở phía sau kêu, ngươi có thời gian cũng đi xem Lý tiên sinh, hắn gần nhất thương cảm thực đâu. Thẩm Minh Chân liền hắc hắc cười một tiếng, hắn tự ti, ta biết. Lý tiên sinh gần nhất thực sự buồn bực, hắn nói thật dễ nghe là thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, không gì không biết không gì làm không được, nhưng nếu là có người cẩn thận phân tích hạ, liền có thể phát hiện hắn cái gì đều là gà mở thủy, học cái gì đều học không tinh, này cũng không phải hắn không nghĩ học tinh, mà là thật sự không có kia phân thiên phú. Này phân tích kết quả cũng không cần người khác nói cho hắn. Hắn trong lòng có bức số, nhưng hiện tại dạy ra đồ đệ, lại thành cái ngôn ngữ thiên tài. Hơn nữa còn tùy thời khả năng bị người đào góc tường, cái này làm cho hắn trong lòng vẫn luôn không dễ chịu, trực tiếp hậu quả đó là phẫn nộ đào thẩm phủ mà nỗ lực loại cải trắng, hắn đem kiêm mà trở thành Thẩm Minh Chân, một đào một cái khẩu, xem Triết Giang sởn tóc gáy. Triết Giang liền nói, ngươi ngày mai hạ giá trị trở về đi trước xem Lý tiên sinh, đừng lại ở phiên viện ốc. Thẩm Minh Chân liền nói, biết, hắn thích ăn giò, ta đều làm không hạ đi cửa hiệu lâu đời mỗi ngày xếp hàng mua đâu, ngày mai lại cho hắn xách mấy cân đi. Bên kia Mạc Thanh Bảo đứng ở phòng bếp bên ngoài, nhìn Đồng Mụ Mụ quét tước phòng bếp. Đồng Mụ Mụ tuy rằng không biết vị này đại tiểu thư phạm vào cái gì sai bị phạt không chuẩn ăn cơm, muốn ăn cái cơm còn muốn chính mình làm, lúc này còn học trộm nàng quét rác. Nhưng chủ tử sự tình nàng cũng quản không được, đành phải tan đi tiểu nha hoàn, nhanh nhẹn làm sự, miễn cho Mạc cô nương xấu hổ. Mạc Thanh Bảo liền thấy Đồng Mụ Mụ cầm lấy cái chổi trước quét đại mảnh sứ, lại một chút dọn dẹp tiểu nhân thoái cha, chờ rửa sạch xong rồi, lại lấy thủy cùng bố lau một lần. Chờ hết thể đều quét xong rồi, còn muốn đi tẩy dơ bố. Mạc Thanh Bảo liền hỏi, này bố rất khó tẩy đi. Như vậy dơ, có thể tẩy rất sao? Nhiều dơ a. Đồng Mụ Mụ ngồi ở một bên tẩy, nghe xong liền nói, nhìn ngài nói, lại khó tẩy cũng muốn tẩy a. Này cũng chính là gia đình giàu có thể sử dụng khởi bố, sát phòng bếp sạch sẽ, nếu là nghèo khổ nhân ra, phòng bếp trừ bỏ quét qua, nhưng không bố đi lau. Nàng chiêu Mạc Thanh Bảo cười, có bố, trước tiên tưởng chính là bổ xiêm y hề thượng động. Đồng Mụ Mụ trở về lượng bố, Mạc Thanh Bảo theo ở phía sau, nàng kỳ thật có điểm đói bụng, muốn cho Đồng Mụ Mụ cho nàng làm điểm ăn, nhưng quật kính vừa lên tới, mở miệng đó là làm Đồng Mụ Mụ giáo nàng nấu cơm. Ai ra, ta cô nương à, ngài là thiên kim chi khu, như thế nào có thể tiến phòng bếp đâu, nàng chạy nhanh khuyên nàng trở về, ngài muốn ăn cái gì, Mụ Mụ ta trực tiếp cho ngài làm tốt đoan qua đi không lâu được. Nàng này phòng bếp đĩa chén nhưng chịu không nổi này tổ tông tạp. Nhưng Mạc Thanh Bảo lại đứng bất động, ngươi dạy ta đi. Đồng Mụ Mụ sốt ruột hắn đều toát ra tới, này tính cái chuyện gì à, nàng một bên đưa mắt ra hiệu làm tiểu nha đầu đi nhà chính kêu chết dáng, một bên khuyên đủ, tay của ngài, vừa sinh ra đó là chú định đánh đàn lấy bút, loại này việc nặng việc dơ, mới là chúng ta này đó nô tài nên làm. Nàng ai ra kêu to lên, nhưng miễn bàn việc này, nếu là ngài mẫu thân nghe thấy được, thật là nhiều thương tâm a. Mạc Thanh Bảo lẩm bẩm, thương tâm. Đồng Mụ Mụ liền cân nhắc nói, đúng vậy, nàng ăn ngon uống tốt nuôi lớn ngài. Giáo ngài biết chữ giáo ngài bối thư, là trông cậy vào ngài tương lai quá tốt, cũng không phải là làm mỗi ngày quá loại này nấu cơm quét rác việc nặng. Đồng Mụ Mụ chính là nhân tinh, tuy đoán không ra toàn bộ, khá vậy biết đây là đại thiếu phu nhân mài giũa người đâu, vì thế chạy nhanh nói, ngài à, mau ném này ý xấu đi. Người đều là hướng lên trên đầu đi, này Mạc gia cô nương, như thế nào còn nghĩ đi xuống dưới đâu. Thật là đọc sách đọc xuẩn. Đồng Mụ Mụ lại lần nữa thở dài, ngài vẫn là đi nhanh đi. Mạc Thanh Bảo đành phải trở về tùy thủy cư. Bị Đồng Mụ Mụ một đồn nói, nàng càng thêm mê mang. Bị đồng mụ mụ như vậy một đồn nói, cho dù Mạc Thanh Bảo như cũ mê mang, khá vậy không có như vậy thấy Mạc Phu Nhân liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, thì Mạc Phu Nhân tự mình tới cấp chiết dáng nói lời cảm tạ, đồng mụ mụ mơ màng hồ đồ được một tuyệt bút cảm tạ bạc, buổi tối ôm bạc ngủ không chịu phóng, ngày hôm sau cánh tay đều toan, xem chiết dáng một bên cho nàng xoa một bên nói, ngài thật không đem bạc cho ta cho ngươi đầu đến Nam Cương đi. Cầm tiền nhưng sinh không ra tiền. Nàng lầm nhầm, tiền cũng không phải là tỉnh ra tới. Đồng mụ mụ liền trừng nàng liếc mắt một cái, ngươi tiền nhiều, thua khởi, bồi 1.000 lượng nhưng còn có mấy vạn lượng, ta nhưng chỉ có như vậy điểm dưỡng lao tiền, bồi liền cái gì cũng chưa. Chiết dáng liền đành phải nghỉ ngơi mê hoặc đồng mụ mụ tâm, mỗi ngày cùng Bình Thị hẹn, hai người ghé vào cùng nhau thương lượng khai cửa hàng sự tình. Vào tháng 4, kinh đô hoàn toàn không có đầu năm tuyết thai bóng ma, khắp nơi náo nhiệt phi phàm. Chiết dáng thu được mở tiệc chiêu đãi thiệp cũng nhiều lên, nàng năm trước tháng 4 mới vừa gả đến kinh đô, còn trạch có thể, nơi nào cũng chưa đi, năm nay nhưng thật ra có hứng thú, chọn chút bên ngoài mở tiệc chiêu đãi gián, chuẩn bị thừa dịp ngày xuân hảo thời tiết, nhiều đi đạp đạp thanh. Mạc Thanh Bảo từ từ nhưng thật ra từ từ trầm mặc, nàng dường như hiểu chuyện giống nhau, cũng không hề đối với các phu nhân chính là một đốn rồi, mà là bị Mạc phu nhân trang điểm phấn phấn nộn nộn, giống đủ một cái dịu dàng đại gia tiểu thư. Chiết dáng lúc này mới nhìn ra nàng cùng đại tẩu tẩu kỳ thật có vài phần giống nhau. Dưới loại tình huống này, từ đại tẩu tẩu cùng Tinh Quốc nhà nước đại thiếu phu nhân mở đường, Mạc phu nhân bồi hộ, lại từ chiết dáng Hòa Bình Thị ở bên hiệp trợ, chúng phu nhân xem Mạc Thanh Bảo, liền nhiều vài phần nghiêm túc tâm tư. Nay liền giống như một cái hiện đại độc thân nữ hài tử luôn là cảm thấy chính mình không ai thích, không ai truy, còn thường xuyên cảm khái chính mình lớn lên cũng không kém, tính cách cũng hảo. Kia vì cái gì những cái đó nam hải tử đều đuổi theo so nàng kém người, nàng còn không có người muốn đâu. Chiết dáng cảm thấy cứu này nguyên nhân đó là nữ hải tử chính mình không có phóng xuất ra muốn giao bạn trai thiện ý. Mạc Thanh Bảo đồng học đó là như thế, đồng dạng là một nhóm người, nàng phía trước căng chặt mặt, toàn thân không tự giác phóng xuất ra nói cho người khác đừng phản ứng ta tin tức, tự nhiên tới làm mai người liền ít đi, này một chút nàng thay đổi thái độ, muốn ra tay phu nhân liền có thể ra tay. Nói thực ra, Mạc gia cùng Thẩm gia cái này phô trương ở, hơn nữa Mạc phu nhân lúc này trải qua mấy tháng nhận rõ hiện thực, cũng không tức tiêm đầu hướng lên trên tễ, muốn đem Mạc Thanh Bảo gả cho nhân gia thế tử đại thiếu gia gì đó làm tông phụ, mà là thấy rõ tiểu nữ nhi tính tình, chỉ cầu gả cái đại gia tộc đích thứ tử đích đấu tử, chỉ cần con rể tiến tới, cái gì cũng tốt nói. Kia này nhưng tuyển phạm vi liền lớn. Từ xưa đến nay, đại bộ phận trung lão niên phụ nữ đều đối làm mai mối một chuyện yêu sâu sắc. Các gia phu nhân lập tức đối Mạc Thanh Bảo tỏ vẻ thập phần nhiệt tình, cùng Mạc phu nhân một đốn nói chuyện với nhau, Mạc phu nhân liền lôi kéo Mạc Thanh Bảo nói, đứa nhỏ này không giống ta, nhưng thật ra giống đủ nàng trưởng tỷ. Giống Thẩm Quốc công gia đại thiếu phu nhân hảo A, vị này đại thiếu phu nhân toàn bộ kinh đô không ai dám nói nàng một cái kém tự, có tầng này lự kính ở, lại xem Mạc Thanh Bảo, liền cảm thấy nào nào đều hảo, thân thế hảo, lớn lên hảo, tính tình hảo, năng lực hảo, dù sao mọi thứ không tồi. Nói nữa, năm đó Mạc Thị gả tới Thẩm Quốc công gia thời điểm, Mạc gia chính là gia không ít của hồi môn, tuổi tác đại điểm còn nhớ rõ Mạc Thị kia phong cảnh của hồi môn, nói là 10 dặm trường nhai cũng không quá, từ kinh đô bến tàu đến Thẩm gia, chính là ước chừng sướng lễ một canh giờ đâu. Kia hai tỷ muội gả ở một chỗ, chẳng lẽ còn có thể thiếu đi. Mạc Thanh Bảo liền ngồi ở một bên, có người hỏi nàng lời nói, nàng liền ăn nói nhỏ nhẹ trả lời, hỏi nàng đọc cái gì thư, nàng nói tất cả đều là nữ tử nên đọc thư, nàng không có cái giá. Lại có một cổ đại gia tộc dưỡng ra tới quý khí, thu tính tình nàng, thập phần mang ra tới. Liền có mấy nhà phu nhân nói lên kinh đô thanh niên tài tuấn lên, một cái nói Anh Quốc nhà nước Tam thiếu gia năm nay cũng 18 tuổi, vừa lúc hôn phối, một cái nói Đô gia nhi tử cũng đang nói thân đâu, nhà ai nữ nhi gả qua đi hưởng phúc, bất quá một hồi công phu, liền số ra mười mấy thích hợp hôn phối thiếu niên lang, làm chết dáng đối với các nàng trong tay tình báo hệ thống thập phần bội phục. Mạc phu nhân nghe hai mắt tỏa ánh sáng, đã rụt rè lại mang theo vội vàng tiến vào thảo luận vòng. Mạc Thanh Bảo ngồi ở một bên, nhéo khăn, chậm rãi dịch đến chiết dáng bên người. Chiết dáng đồng tình cho nàng lột quả cam, ăn cái quả quýt đi. Mạc Thanh Bảo nhỏ giọng nói, dáng dáng, ta không nghĩ gả cho. Nàng ngơ ngẩn, ta không nghĩ thành hôn, không có gì ý tứ. Chiết dáng, nàng khô cằn khuyên, ngươi còn nhỏ đâu. Nhưng nhà người khác cô nương 14 tuổi đều thêu áo cưới chuẩn bị xuất giá. Chiết dáng liền đành phải sờ sờ nàng đầu, ai, vừa đi vừa nhìn đi. Chương 78. Mạc Thanh Bảo mắt thấy lại muốn hể hoài đi xuống, Mạc phu nhân vội vàng làm nàng kết cục nghỉ ngơi, đại tẩu tẩu liền đề ra chiết dáng lên đài cùng các gia lão phu nhân xem xét. Từ xưa này vòng liền có một bộ hoàn chỉnh treo gẹo hệ thống, không thành hôn đến cùng ngươi nói hôn phu, làm ngươi đỏ bừng mặt, nếu là thành hôn tiểu tức phụ, liền cùng ngươi nói sinh hài tử, nhưng là thẩm ra tình huống đặc thù, đại tẩu tẩu đều gả tới 10 năm lại còn chưa từng sinh dục, các gia quen biết phu nhân đều tận lực không ở nàng trước mặt đề cái này đề tài, vì thế tìm lối tắt, trêu ghẹo khởi chiết dáng thuần phu có đạo. Nhưng chiết dáng một trương mặt già thực sự hậu thực, mặc kệ ngươi là nói cái gì, nàng đều lao thần thường ở gật đầu hoặc là lắc đầu, an an tĩnh tĩnh ngốc tại một bên, mặt không đỏ khí không xuyễn, ngẫu nhiên thần tới một câu, chọc đến mọi người cười to vài tiếng, pha nhận người thích. Càng có tính quốc công lão phu nhân thích nhất nàng, đương trưởng tháo xuống trên đầu châm cho nàng cắm ở phát gian, chiết dáng sờ sờ đầu thoa, cảm thấy thời gian cũng không như vậy gian nan. Mặc phu nhân liền thầm than nhà mình cái kia nếu là có chiết dáng một nửa linh khí thì tốt rồi. Nàng đôi mắt âm thầm ở các gia phu nhân trước mặt đánh cái chuyển, có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, đều là kinh đô quyền quý trong vòng quyền quý, mặc phu nhân là giang nam người, này vẫn là lần đầu tiên tới kinh đô, nếu là 10 năm trước, nàng liền tính là một mình cùng này đó các phu nhân nói chuyện cũng một chút cũng không giả, chính là hiện tại lại muốn dựa vào đại nữ nhi mặt mũi, nơi này mới có một chân nơi. Nàng chỉ phải đánh lên tinh thần nghe người ta nói lời nói, lấy bị tùy thời phụ họa, làm người cảm thấy không mất lễ mới hảo. Chiết dáng liền thấy mạc phu nhân cổ rỗi dài một tấc dường như, đôi mắt không chớp mắt. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nói một hồi lời nói, liền có người dần dần ly tịch, một vị xuyên màu tím phồn hoa phu nhân rời đi sau. Chiết dáng liền thấy mặt khác một vị hồng thường phu nhân lập tức lôi kéo đại tẩu tẩu tay liền nói, ai ra, nhưng xem như đi rồi, ta này tâm a bất ổn. Nàng mới vừa nói xong, mặt khác mấy cái phu nhân cũng nói, ngay cả tĩnh quốc công lão phu nhân cũng nhỏ giọng nói, thật là không phúc hậu, đều là nhà mình hài tử. Như thế nào đem đỗ ra kia hải tử cũng lấy tới nói. Chiết dáng lập tức ngồi ngay ngắn hảo, cấp tính quốc công lão phu nhân đưa qua đi một ly trà. Nhưng như vậy bắt quái hiển nhiên từ lão phu nhân trong miệng nói ra không lắm trang trọng, vì thế tính quốc nhà nước đại thiếu phu nhân bị đề cử ra tới, không hướng về đại tẩu tẩu nói, mà là cùng mạc phu nhân nói, cái này đỗ ra à, hảo cô nương nhưng đi không được. Kia đi không được ba chữ nha, rất là tạm dừng vài cái, ý vị thâm trường mại người tình nộ, nghe chiết dáng tim gan cồn cào. Cổ rỗi so mạc phu nhân còn trường. Vẫn là đại tẩu tẩu tin tức linh thông, thoáng một cân nhắc liền biết các nàng nói chính là cái gì, cũng nhỏ giọng nói, chính là đô gia kia hài tử cùng Ninh An quận chúa sự tình. Các phu nhân liền lại ý vị thâm trường cười rộ lên, cười ý vị khả năng giống nhau, chính là nói ra nói lại phân hai phái. Cái này nói Ninh An quận chúa thật là xui xẻo, đụng phải như vậy biểu ca. Nói là hảo hảo cô nương ra, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thân thế hảo tướng mạo hảo. Mắt thấy liền phải bị đưa vào đồng cung đương thái tử phi, đồng dạng là biểu ca, nhân ra thái tử cái này biểu ca liền rất tốt sao, nhưng Đỗ Lợi Tức cố tình phạm vào xuẩn, nói là hắn cái này biểu ca đã sớm cùng biểu muội tư định trung thân, nếu không phải mặt sau sửa miệng nói là nói mê sảng, kia Ninh An quận chúa nhưng vào không được đông cung. Này không phải suối quậy sao? Kia phu nhân nói lòng đầy căm phẫn, nhưng có phu nhân liền không quá tán đồng nàng lời nói, tức khắc phát biểu chính mình càng nghĩ, này biểu ca biểu muội, một cái biểu, không được. Đến muốn hai cái cùng nhau biểu, mới có thể chụp vang không phải. Này kinh đô trong thành, phía trước lại không phải không có hai người đồn đãi. Nhưng lời này không ai tiếp, mắt thấy Ninh An quận chúa liền phải tiến đông cung, liền chờ thái tử về kinh đô sau định ra danh phận, nếu là hết thể thuận lợi, kia đó là đại hạ tương lai hoàng hậu nương nương, ai cũng không nghĩ đắc tội. Nói tới rồi nơi này, liền lại nói một chút Ninh An quận chúa về sau mẹ chồng nàng dâu vấn đề, mục gia hoàng hậu cũng không phải là hoàng đế nguyên phối, nhân gia là mẹ kế. Kia thái tử là nguyên phối hoàng hậu nhi tử, kia này mẹ kế cùng con dâu ở chung nếu là không thoải mái, các nàng này đó thần phụ nhóm, cũng là có đảng phái. Bất quá cái này nói liền mịt mờ, tinh quốc công lão phu nhân kịp thời ngăn cản một hồi đứng thành hàng chém giết, nói, sắc trời đã tối, vẫn là sớm một chút trở về đi. Nhưng hiển nhiên các phu nhân nói hưng còn chưa có đi, vì thế top 5 top 3 lên xe ngựa, tê ở trong xe ngựa nói cái không ngừng. Tinh quốc công đại thiếu phu nhân liễu thị liền đi theo đại tẩu tẩu lên xe ngựa. Còn nhấc lên chiếc dáng một khối. Nàng làm mặt quỷ, ngươi trở về, nhưng đến cùng bình thị hảo hảo nói nói, đừng nghe bên ngoài nói bừa. Chiếc dáng gật đầu, ta đều có thể đoán. Lâm Ngũ cùng Đỗ Lợi Tức đều là Ninh An quận chúa trung thực fans cùng người theo đuổi, nhân ra Đỗ Lợi Tức bắt quái vừa ra tới, khó tránh khỏi muốn mang Lâm Ngũ lưu một đợt. Vì thế ngày hôm sau, nàng liền thượng Lâm Phủ, cẩn thận bác bỏ tin đồn, đều là nói bậy. Bình thị vội thực, Nam Cương nhân mã thượng liền phải tới kinh đô, nàng cửa hàng sinh ý quá nhiều. Này một chút đang nghĩ ngợi tới điều động chút bạc ra tới chủ công Nam Cương này khối đâu. Nghe thấy chiết dáng nói chuyện này, cười nói, ai niên thiếu thời điểm không cái hôn chứng sự. Chúng ta Vân Châu nữ nhi ra, nhưng không để bụng cái này. Chiết dáng ngẫm lại cũng là, lệnh qua một bên hỏi, thật một chút cũng không thèm để ý. Bình thị liền ai ra một tiếng, ta để ý cái này làm gì? Có thể cho ta bạc a. Nàng còn nói khởi chết dáng tới, nam nhân trời sinh thích 15-16 tuổi cô nương, này một chút vị kia quận chúa tuổi trẻ mà Mỹ, ngươi chờ 20 năm, hắn còn có thể lại nhớ đến chính mình đã từng thích quá nàng sao. Nói cái gì thích không thích, 20 năm sau, duy nhất sơ tâm không thay đổi, đó là này bạc, vàng. Sau đó hung hăng chừng chết dáng liếc mắt một cái, ngươi đừng lại cùng ta nói chuyện, ta chướng lại tính sai rồi một bút. Bị ghét bỏ chết dáng thở ngắn than dài trở về thẩm phủ, ôm chăn lăn, Bình thị nói rất đúng. Bạc mới là đồ tốt nhất. Nàng một lần nữa lâm vào đối bạc truy đuổi bên trong. Thẩm Minh Chan. Hắn từ đây về sau thập phần phản đối tức phụ cùng Bình Thị ở chung. Nàng biết cái gì a? Nàng hiểu chúng ta hai chi gian sự tình. Nay còn không bằng làm chết dáng cùng Mạc 13 một khối chơi ngươi. Ít nhất nhà hắn dáng dáng sẽ không bị dạy hư. Ngày hôm qua Nam Cương sứ đoàn đã tới rồi. Mấy ngày nay sự tình ngược lại thiếu. Thẩm Minh Chan liền khó được có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Một hồi tới liền phát hiện chết dáng tư tưởng xuất hiện cực đại sai lầm, vì thế cả ngày đều ở sửa đúng tức phụ về trượng phu cùng bạc so trượng phu tốt quan điểm. Nghe hà ở hắn vội này nửa tháng Bình thị tẩy não tẩy rất là thành công, hắn phản tẩy não một chút cũng vô dụng, vì thế hắn không thể không bắt đầu hống tức phụ, hôm nay mang theo người ra cửa ăn món kho, ngày mai mang theo tức phụ đi vùng ngoại ô nông trang thượng chăm sóc hạ lý tiên sinh cải trắng, kiên quyết không cho chết dáng cùng Bình thị bất luận cái gì ở chung thời gian. Bất quá chờ thêm một trận. Chính hắn minh bạch vị tới, nhà hắn dáng dáng này nơi nào là bị tẩy não, đây là rõ ràng cảm thấy chính mình bồi nàng thời gian càng ngày càng ít, đổi biện pháp sửa trị chính mình đâu. Bất quá này sửa trị thật sự là quá ngọt ngào, Thẩm Minh Chăn cười nha đều khép không được. Hắn thậm chí còn có một loại cảm giác thành tựu, ai, này không phải không rời đi chính mình sao. Hắn càng nhằn, càng thêm đường mật ngọt ngào, từ Nam Cương người nơi đó mua điều tố thảo làm váy, hống tức phụ mặc vào. Nghe nói tố thảo nhiễm ra tới bố, có thể biến sắc. Ta nhìn, sắc thật có thể biến hóa vài loại nhan sắc. Thẩm Minh Chăn vẻ mặt chính trực đứng ở ngoài cửa, bên trong chiếc dáng ở thay quần áo. Rõ như ban ngày, hắn cũng không hào đi vào, liền đứng ở bên ngoài chờ, đối với cửa sổ, dường như đang xem từ cửa sổ lậu ra tới quang, chỉ là đôi mắt lại không thành thật. Một hồi tử liền nghiêng xem bình phong mặt sau người, lỗ thai nghe thấy sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh, tuy rằng là lao phu lao thê, lại vẫn là đỏ mặt. Nam Cương bên kia xiêm y gì hề mặc vào tới so đại hạ bên này nhưng dườm ra nhiều, Thẩm Minh Chăn liền liên tục chờ, trong lòng nhạc nở hoa, hắn chắc chắn chủ ý đợi lát nữa còn muốn cùng dáng nhảy nhảy dựng Nam Cương bên kia vũ, tuy rằng bọn họ bên kia vũ nhảy dựng lên giống nhảy đại thần dường như, nhưng hắn lại cảm thấy cùng dáng nhảy, vậy không phải nhảy đại thần, mà là nhảy thiên tiên. Ân, dù sao hắn muốn nhảy nhảy dựng. Bình phong mặt sau người rốt cuộc ra tới, mặt trên là thúy sắc xiêm y cùng được khảm ở mặt trên chân bảo. Phía dưới là một tầng cùng loại khúc vạt hạ eo váy, nàng có thể là mặc quần áo xuyên mệt, có chút thở dốc, trên đầu trang sức rất một con châm vàng, này quần áo sấn nàng làn da trong trắng lộ hồng, minh diễm thực, đẹp hẳn. Thẩm Minh Chăn liền cảm thấy chính mình tâm không biết cố gắng thịch nhảy dựng lên. Ai, nhiều ngượng ngùng a, đều lao phu lao thê. Hắn liền ngượng ngùng đứng ở một bên nhìn nàng. Nàng nhíu mày, cảm thấy eo bị cô đến thật chặt. Hắn lắp bắp tiến lên một bước, tình tố bỗng sinh. Nàng phi một câu, ta gần nhất khẳng định béo, lạc như vậy khẩn, như thế nào eo còn như vậy thôi à. Thẩm Minh Chăn. Ai, này không hiểu lãng mạn bà nương a. Nữ nhân để ý chính mình dáng người có đôi khi xa xa vượt qua để ý chính mình trượng phu. Đây là Thẩm Nhị thiếu gia mới nhất đến ra hiểu được. Hắn thở dài một tiếng, cười tiến lên giúp chiếc dáng tùng đai lưng, này cười muốn gại đúng chỗ ngứa, không thể cười quá mức, bằng không chiếc dáng mắng liền không phải nàng chính mình eo, mà là hắn. Thẩm Nhị thiếu gia ở chiếc dáng thuộc hạ xin cơm ăn. Sớm đã đem nàng tính tình sờ 10 phần 10, lập tức nói, như thế nào béo à, một chút cũng không ngập sao. Chiết dáng hoài nghi nói, thật sự. Thẩm Minh Chăn thật mạnh gật đầu, thật sự. Hắn tự mình cho nàng sửa sang lại, từ cổ áo đến đai lưng, từ đai lưng đến váy, Thẩm Nhị thiếu gia toàn bộ sờ soạn một lần, sờ xong rồi còn chưa đã thèm, tỏ vẻ thập phần nguyện ý lại lần nữa sửa sang lại một lần, rốt cuộc quần áo sao, chỉ cần động nhất động liền rối loạn, ai, hắn thật là cái cần lao người. Nhưng chiết dáng không làm. Nàng cảm thấy này váy nhìn đẹp, nhưng mặc vào một chút cũng không thích hợp, biệt nữ thực, lập tức liền tưởng khởi, Thẩm Minh Chăn đành phải hống, hắn còn tưởng nhảy thiên tiên đâu. Phía trước là nghĩ đến trong viện ao nhỏ biên nhảy, đến trong rừng trúc mặt đi nhảy, nhưng hiện tại chính chủ không làm, hắn đành phải hống nàng ở phòng trong nhảy, hai người ở trong phòng lải nha lải nhải, hảo không trắng lấy. Đồng mụ mụ liền bưng nước trà điểm tâm ở ngoài cửa chờ, nhỏ giọng nói thầm nói, chiết gia từ lao ra đến cô mãi mãi lại đến hai vị thiếu gia. Không một cái như vậy nị hoanh người, Thẩm gia lão gia đại thiếu gia cũng không có, như thế nào nhà chúng ta hai vị này lại nị thành như vậy đâu. Cha một liền cười, này còn không hảo a. Đồng mụ mụ cười rộ lên, hảo, như thế nào không tốt, như vậy phu thê mới có thể lâu lâu giải giải lý. Cha một phòng ngừa chú đáo, chính là như vậy phu thê, nếu là có việc, kia nhưng không thể so ngày thường tôn trọng nhau như khách. Nàng nói có việc, đó là chỉ cảm tình vấn đề. Đồng mụ mụ liền nghĩ đến nếu là có chiêu một ngày Thẩm Minh chăn nạp thiếp sự tình, nàng lập tức khóa khởi mày, ai ra, này nhưng bảo không chuẩn a. Chương 79. Đồng mụ mụ đêm không thể ngủ. Nàng lăn qua lộn lại chính là ngủ không được, một nhắm mắt lại chính là nhiều năm trước thượng là tuổi trẻ chết lao tướng quân nạp thiếp khi lão phu nhân trầm mặc như nước mặt. Đồng mụ mụ là chết gia lão nhân, đầu tiên là hầu hạ chết gia lão thái quân, cũng chính là chết lão tướng quân mẫu thân. Bởi vì sẽ chảy đầu, nấu ăn ăn ngon, cho nên bị chết lão thái quân giữ lại, thường mang theo trên người. Sau lại không mấy năm, chết lão thái quân liền qua đời, đồng mụ mụ liền theo tân gả tới chết lão phu nhân, nàng là bên người hầu hạ, nhất biết lão phu nhân mới vừa gả tới thời điểm cũng từng cùng chết lão tướng quân ngọt ngào quá, ân ái quá, thân mật khăng khít quá. Dường như trên đời này không có ai có thể tách ra bọn họ hai. Đương nhiên, loại cảm giác này là chết lão phu nhân một người ý tưởng, chết lão tướng quân không mấy tháng liền nạp cái thượng quan ban cho tới thiếp thất. Chết lão phu nhân từ khi đó khởi, liền bắt đầu ngày tiêu yên lặng. Nàng sợ nhất đó là Thẩm Nhị thiếu gia cùng chết lão tướng quân giống nhau. Ở đồng mụ mụ xem ra, nam nhân như thế nào sẽ không nạp thiếp đâu. Liền tính là lão tướng quân ngàn chọn vạn tuyển Thẩm gia, không cũng chỉ là bảo đảm con vợ cả sinh ra một cái quy củ sao. Chờ sinh nhi tử, nên nạp thiếp vẫn là nạp thiếp, liền tỉ như nói Thẩm Quốc công gia, sinh ba cái nhi tử, bảo đảm con vợ cả có thể sau khi lớn lên, liền một cái thiếp thất trở về nạp. Nhi tử giống cha. Đồng mụ mụ tưởng tượng đến cái này liền càng thêm ngủ không được. Chết ra hai cái thiếu gia tựa như đủ chết lao tướng quân, nàng tận mắt nhìn thấy chết ra đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân giống lao phu nhân giống nhau từ ngọt ngào đến trầm mặc, cuối cùng tĩnh thủy vô lan, chính là đồng mụ mụ kia sớm chết trượng phu. Ở không chết thời điểm, cũng từng đi qua câu lan viện, cầm nàng tích cóp lên tiền đưa cho cái gì tiểu hồng tụ, hồng mẫu đơn. Cho nên hắn đã chết lúc sau, đồng mụ mụ một chút cũng không thương tâm, các nàng này đó bà tử, đều là dựa vào chủ gia ăn cơm, nàng lúc ấy còn mãi chết dáng, như thế nào đều sẽ không đói chết, đời này duy nhất thống khổ sự tình, đó là mới không lớn nhi tử nóng lên đã chết, nàng bất lực. Nàng như vậy, kỳ thật liền không thể ngốc tại chết dáng bên người. Năm đó rất nhiều người đều ở sau lưng nói nàng. Nói nàng là cái khắc tinh, đầu tiên là khắc phụ, lại là khắc tử, tương lai sợ là muốn khắc chủ. Chỉ lão phu nhân tin tưởng nàng, nói nàng đã cứu chết dáng mệnh, kiên quyết muốn nàng lưu tại chết dáng bên người. Đồng mụ mụ mang theo thành kính tâm, cảm ơn tâm một đường đem chết dáng mệnh coi là so với chính mình mệnh còn quan trọng, cho nên chết dáng có chút tâm tư, người khác không biết, đồng mụ mụ lại biết rõ ràng. Hiện giờ nàng, không tiếp thu được nạp tiếp. Nếu Thẩm Nhị thiếu gia là cái bình thường nam nhân, chết dáng khả năng liền không sao cả. Chính là Thẩm Nhị thiếu gia quá nhận người thích, nàng nuôi lớn đứa nhỏ này à, khả năng chính mình cũng chưa phát giác, nàng trong lòng trong mắt đều chứa đầy Thẩm Nhị thiếu gia bóng dáng. Kia như vậy, nếu là tương lai một ngày kia muốn đem này bóng dáng từ trong mắt trong lòng moi ra tới, thật là nhiều khó chịu, nhiều đau à. Đồng mụ mụ tâm, liền khó chịu ngủ không được. Nàng vẫn luôn không muốn tưởng vấn đề này, vẫn luôn tránh vấn đề này, nhưng vấn đề này, chung quy là muốn tới. Nàng một đêm không ngủ, ngày hôm sau lên vượng vượng hồ hồ, một cái không chú ý liền ngã một cái. Nay còn lợi hại, trực tiếp chật chân, xương giống cái củ cải dạng, nàng chính mình nhìn thoáng qua đều ghét bỏ, nhưng chết dáng vẫn là phủng nàng chân xem, cho nàng bôi thuốc, một bên sắt một bên thương lượng, ta cho ngươi tìm cái tiểu nha đầu hầu hạ đi. Chuyên môn hầu hạ ngươi được chưa? Ngươi nhưng đừng lộn xộn, này nếu là lần tới lại tạp một chút, vặn cái eo, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đồng mụ mụ tâm liền nói không ra nóng bỏng, nàng ai một tiếng, nơi nào liền đến cái loại tình trạng này. Chính là một cái không chú ý mà thôi. Nàng mới hơn 40 tuổi, lúc này mới nào đến nào a? Nếu là chuyên môn cho nàng bắt cái tiểu nha đầu, đến rước lấy nhiều ít nhàn thoại a. Nàng lo lắng nhất vấn đề vẫn là Thẩm Minh chăn nạp thiếp vấn đề, chính là vợ chồng son chính đường mật ngọt nào, đồng mụ mụ nào dám nói cái này để tài nha, đành phải đuổi nàng đi, lão nô bao lớn người, tự nhiên biết chiếu cố chính mình, ngươi mau trở về đi thôi, a. Nay mắt cá chân đều thành móng heo, nhiều xấu a. Chiết dáng liền tò mò hỏi, ngươi lúc ấy tưởng cái gì đâu có thể đất bằng quăng ngã thành như vậy. Đồng mụ mụ liền nổi giận, không có, không tưởng cái gì. Chiết giang xách một tiếng, này xem như thẹn quá thành giận đi. Nàng đặng đặng trừng ra cửa, kêu cha một thẩm vấn, nàng rốt cuộc làm sao vậy a? Cha một cùng đồng mụ mụ tương ái tương sát nhiều năm, nhưng thật ra có thể đoán điểm nàng tâm tư, nhưng này có thể nói sao? Nàng liền làm bộ suy nghĩ sẽ, nói, hôm qua còn hảo hảo, không xảy ra chuyện gì a. Nàng còn cố ý để ra một câu, hôm qua cái ở nhà ở ngoại, gặp ngươi cùng nhị thiếu gia ân ái, nàng cao hứng tới đâu. Chiết Giáng liền vây vây tay làm nàng đi ra ngoài, tự mình cân nhắc đi lên. Này rốt cuộc làm sao vậy? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tư tới chắc đi, đột nhiên giống như khai một phiến cửa sổ, mỗi một khiếu rốt cuộc mở ra, buổi tối khẽ meo meo tìm Thẩm Minh Chăn thương lượng, đồng mụ mụ cũng không lớn, ta tưởng cho nàng nói cá nhân ra. Đồng mụ mụ không chuẩn chính là xem nàng cùng Thẩm Minh Chăn nị oai, nhớ tới chính mình độc thân một người. Tuy rằng khả năng không lớn, chính là cấp bà Vũ tìm cái bạn già sinh hoạt việc này, nàng lại càng nghĩ càng có lý. Mới 45 đâu, tuy nói cổ nhân không dài thọ, nhưng nàng tin tưởng đồng mụ mụ nhất định có thể sống 100 tuổi. Kia 100 tuổi một nửa mới 50, đồng mụ mụ mới 45 đâu, sinh mệnh một nửa cũng chưa đến, nơi nào liền phải cơ khổ cả đời, tiếp tục độc thân 55 năm đâu. Thẩm Minh Chăn liền khó xử nói, như thế nào đột nhiên liền nói khởi cái này. Đồng mụ mụ đều đơn nhiều năm như vậy không thấy tìm, đều 45 còn tìm cái gì a? Ở Thẩm Minh Chăn xem ra, đó là cái thực lao tuổi tác. Liên cung 7-80 tuổi không sai biệt lắm. Kia đều tuổi này, tìm cái gì bạn già a? Thẩm Minh Chăn rốt cuộc là cái cổ đại chính thống tư tưởng hạ lớn lên chủ nô, hắn đối người nhân tử, nhưng là nô tài cùng chủ tử chi gian có một đạo rất rõ ràng đường ranh giới, giống loại này nhọc lòng nô tài hôn nhân hạnh phúc cùng lúc tuổi già vấn đề linh tinh ý tưởng, hắn một chút cũng chưa từng có. Hắn rất là tò mò Chiết Giáng vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Người bình thường đều sẽ không nghĩ đến cấp ở góa bà Vũ tìm cái trượng phu đi. Nhưng bởi vì đây là Giáng Giáng, đồng mụ mụ lại là Giáng Giáng bà Vũ, hắn liền nhiều chút kiên nhẫn, ta nhưng thật ra có thể cho nàng tìm cái tốt, bất luận là bên ngoài thể diện trường quầy, vẫn là vùng ngoại ô thôn trang thượng trang đầu, đều có thể, chính là đồng mụ mụ chính mình nguyện ý hay không a? Hắn đều có thể nhìn ra tới đây là Giáng Giáng một bên nhiệt tình. Chiết Giáng liền rầm rì đôi tay đi vòng cổ hắn, nóng hầm hập khí ra ở hắn cổ biên, ngươi trước chọn, chọn hảo cho ta liệt ra danh sách, ta một đám tìm tới cấp bà Vũ xem. Thẩm Minh Chăn đã bị nhiệt nóng bỏng, ôm không buông tay, trong lòng hóa thành mềm mục tô, đành phải ân ân gật đầu, ta ngày mai liền đi tìm. Hắn Giáng Giáng chính là tốt như vậy, kia hắn cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau làm tốt sự, này vẫn là Giáng Giáng lần đầu tiên cầu hắn làm việc lý. Đồng mụ mụ hiện giờ còn nằm ở trên giường khởi không tới. Nhưng không ảnh hưởng nàng có thể chống quải trượng ở trong sân đi bộ, nàng tuy rằng chân không thể động, nhưng là tay còn có thể động, vì thế khiến cho tiểu nha đầu dọn cái tiểu cái thất gỗ, nàng thịch thịch thịch băm ớt cay. Ớt cay ướp cũng là có bí pháp, đồng mụ mụ làm cay thịt vụn sở dĩ như vậy ăn ngon, chính là ớt cay ướp hảo, thịt nhưng thật ra tiếp theo, nàng lúc này ướp ớt cay tuyển liêu liền chú trọng, bởi vì còn muốn lưu đại bộ phận đưa đến kinh đô các gia quen biết phu nhân kia, đồng mụ mụ liền làm càng thêm dụng tâm. Có thể là mấy ngày nay đều suy nghĩ Thẩm nhị thiếu gia khả năng sẽ nạp thiếp sự tình, cho nên cho dù ở băm ớt tay, nàng cặp kia giám thiếp mắt vẫn là ở một cái trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy nha đầu tiến vào khi, liền đao sắc dường như bá một tiếng nhìn qua đi, kia nha đầu khăn miết ở lòng bàn tay, bị xem tâm phát run một chút, nửa ngày mới từ sát khí trong ánh mắt thoát ly ra tới, thật cẩn thận nói, đồng mụ mụ, nhà của chúng ta 13 cô nương muốn ăn ngài làm cay thịt vụn, ngài xem, có thể hay không cho ta điều điểm. Đồng mụ mụ lúc này mới trợn mắt xem nàng, nàng nghĩ nghĩ, xác thật là 13 cô nương bên người một cái hầu hạ, gọi là gì ngụy tím tới, nàng cười nói, ta làm tiểu nha đầu cho ngươi lấy. Chờ tiểu nha đầu phủng tới một bình cay thịt vụn, đồng mụ mụ liền tự mình một dầu một quải đưa nàng ra sân, trở về liền cùng cha một đạo, ngươi xem điểm cái kia yêu lý yêu khí nha đầu, hôm nay còn không có nhiệt đâu, nàng xuyên thành như vậy cho ai xem. Cha một hiếu kỳ nói, ta nhìn cũng không có gì a. Đơn giản là so người khác nhiều một kiện trang sức, một cái vòng tay gì đó. Đồng mụ mụ liền lâm thời cấp trà một khai ngăn cản hết thể bỏ giường hành vi học cấp tốc ban. Một kiện trang sức làm sao vậy? Khác nha đầu đều giữ khuôn phép mang quy định trang sức, liền nàng, ngươi nhìn xem nàng, trên đầu còn cắm hoa nhi, trên tay mang vòng ngọc, ngươi thấy không, cổ tay của nàng thực mỹ, nam nhân kia đôi mắt, lập tức đã bị hấp dẫn đi qua. Đồng mụ mụ ở phương diện này rất có kinh nghiệm, có một số người, ngươi vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Cha một vẫn là không xác định, vạn nhất nàng là coi trọng cái nào gã sai vật đâu. Cái nào thị vệ đâu. Nhân ra cũng là phải gả người, này cũng không có gì kỳ quái đi. Đồng mụ mụ lại tin tưởng chính mình trực giác, ta đi lộ so ngươi ăn muối còn nhiều, ta xem một cái, liền biết kia nha đầu là cái gì chiêu số. Nàng ném tay háo, này trong phủ cũng liền ba cái đàn ông, không phải đại thiếu gia chính là nhị thiếu gia, ngươi xem đi. Nàng như vậy tưởng tượng liền ngồi không được. Ta phải đi theo thiếu phu nhân nói. đồng mụ mụ liền lại chống quải trượng thịch thịch thịch hướng chính viện đi. Chiết Giáng đang ở nằm ăn dưa, này dưa cũng kêu dưa lê, cùng hiện đại dưa gang cùng tương tự, nàng thực thích ăn, đại tẩu tẩu liền mỗi ngày làm thôn trang thượng đưa tới mới mẻ nhất. Đồng mụ mụ tiến vào thời điểm, nàng một tay cầm dưa, một tay còn phiên thẩm mình chăn mẫu thân của hồi môn thôn trang thượng trang đầu danh sách, bên trong tuy rằng chỉ có tên cùng tuổi tác, nhưng là cũng muốn sàng chọn ra tôi a, nàng vội thực liệt. Vì thế liền ở đồng mụ mụ không nói chuyện phía trước cho nàng trong miệng mạnh mẽ nhét vào một mảnh dưa, chờ đồng mụ mụ sốt ruột ăn xong, nàng vui vẻ thoải mái đem quyển sách thu hồi tới, thanh thanh nhất hầu, nói, làm sao vậy a? Lại xảy ra chuyện gì lạ? Đồng mụ mụ liền như vậy như thế như thế như vậy nói một lần, lời thề son sắt nói, ta cùng ngài mẫu thân bên người, ít nói cũng nhìn nửa đời người hồ ly tinh, cái này còn nội thực, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Chiết Giáng liền nói, là mạc 13 người bên cạnh, mạc phu nhân so với chúng ta còn rõ ràng, ngươi yên tâm, nàng nhảy nhót không ra ngày mai. Đồng mụ mụ là giám kỵ nữ chuyên gia, mạc phu nhân cũng đúng vậy, mạc phu nhân ra tiểu thiếp, có thể so chiết đa trong phòng còn nhiều, còn phức tạp. Nàng an ủi đồng mụ mụ, loại này tép dịu, nhảy nhót không được mấy ngày, ngươi đừng lo lắng. Đồng mụ mụ một hơi nghẹn ở nửa đường, nàng kỳ thật tưởng nhân cơ hội này nhắc nhở hạ nhà mình cái này vô tâm không phổi, chính là nhân ra bộ dáng này, hiển nhiên là không đương một chuyện đâu. Nàng oán hận nói, chúng ta vẫn là cùng đại thiếu phu nhân nói một tiếng tương đối hảo, loại này hồ ly tinh, nhưng khó lòng phòng bị. Đồng mụ mụ cảm thấy, ngụy tím mục tiêu là đại thiếu gia tỷ lệ nhiều hơn nhiều. Chương 80. Thẩm gia về nạp thiếp gia quy ở toàn bộ đại hạ tới nói đều là số ít tồn tại. Nghe đồn là thẩm gia mỗi đại lao tổ tông tự mình ăn thiếp thất mệt, lúc này mới lập hạ quy củ. Nhưng quy củ lập hạ, hậu đại con cháu luôn có không tuần hoàn, tới rồi thẩm lộ hắn cha kia đồng lứa, lao thẩm thái gia cùng phu nhân xem như chấp hành tốt nhất một đôi, suốt đời không có thông phòng cùng di nương, ngay cả thư phòng hồng tụ thêm hương người đều là lao quản gia kiêm chức làm, khả năng bởi vì lao thẩm thái gia làm mẫu hảo, thẩm lộ một nhà tam huynh đệ nhưng thật ra đối thiếp thất có thể không. Chính là này đồng lứa. Thẩm Minh Hành dường như vô dục vô cầu, Thẩm Minh Chăn đơn thuần tiên chân, đều là khó được không nặng nữ sắc người, khả nhân tính dễ biến, quy củ là chết, người là sống, chưa chừng ngày nào đó này thẩm gia sạch sẽ hậu viện liền thêm vô số oanh oanh yến yến, thật thành như vậy, chẳng lẽ thẩm gia lão tổ tông còn có thể bỏ ra tới tấu đánh bất hiếu tử tôn. Đồng mụ mụ phết miệng, tin hắn lao tổ, còn không bằng tin nàng chính mình đâu. Ở chiết gia hậu viện nhiều năm kinh nghiệm sở thành, đồng mụ mụ tự nhận là chiết mẫu hảo giúp đỡ. Khả năng bởi vì chiết Giáng bị thiếp thất hại quá, nàng từ trong lòng bài xích thiếp thất loại này sinh vật, chính là ở chiết phủ, một khi có lao chiết ra ba nam nhân thiếp thất tiến lên đáp lời, đồng mụ mụ liền sẽ phát động vô khác biệt công kích kỹ năng, vô luận là ai, đều sẽ bị nàng dỗi che mặt mà khóc, thuận tiện lau mặt sắc bối nàng phun nước miếng. Cho nên, kỳ thật đồng mụ mụ ở chiết gia chủ tử trước mặt nhân duyên phi thường hảo, liền tính trừ bỏ chiết mẫu, hai cái tẩu tử có khi nghe thấy kia không có mắt chạy tới đồng mụ mụ trước mặt bị mắng, đều có thể hưng phấn ăn xong tam đại chén cơm. Chiết Giáng vẫn luôn cảm thấy trước trường tự tin nơi phát ra với đối với nghiệp vụ thuần thục năng lực, học sinh thời đại tự tin nơi phát ra với đối với tri thức điểm thâm nhập lý giải, giống đồng mụ mụ, đã có phong phú phân biệt thiếp thất nhị tam sự lý luận tri thức, lại có bao nhiêu năm sau trạch kinh nghiệm đối địch, cho nên, nàng tự tin có chút bành trướng. Tựa như kia ngụy tím, lão nô vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, nàng hận không thể hung hăng giêu một chút nghe xong nàng cảnh báo còn vô tâm không phổi Chiết Giáng. Ngươi mà khi điểm tâm đi. Chiết Giáng liền rất bất đắc dĩ đem đồng mụ mụ kéo đến một bên ngồi xuống. Ai ra, ngươi đừng chống quải trượng vòng quanh đi rồi, xem ta đầu váng mắt hoa. Nàng cười nói, ta không phải theo như ngươi nói sao, mặc phu nhân ra như vậy nhiều thứ tử thứ nữ, nghe nói thứ nữ ước chừng có mười mấy cái đầu, nàng sinh cái đầu, tái sinh cái đuôi, trung gian từ nhị đến 12, nhưng đều là thiếp thất sinh ra tới. Như vậy hậu trạch tay ra đời, có thể nhìn không ra đồng mụ mụ đều có thể nhìn ra tới đồ vật sao. Lại nói tẩu tẩu, nàng có thể so chúng ta thông minh nhiều, nàng lại lần nữa ném cho nàng một khối dưa lê, ngươi nếu là không yên tâm, ta buổi chiều liền đi đại tẩu tẩu bên kia một chuyến, được rồi đi. Nàng cũng chưa nói không đi a, liên quan đến đại tẩu tẩu sự tình nàng nhưng coi trọng. Như thế nào đồng mụ mụ còn cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Nhưng đồng mụ mụ lại muốn nói lại thôi, nàng rất tưởng nói vạn nhất có người tưởng thông đồng thẩm nhị thiếu gia làm sao bây giờ. Nhưng nàng không nghĩ hiện tại liền khai cái này khẩu. Chiết Giáng lại không để ý tới nàng, đặng đặng chừng liền chạy Thương Vân Viện đi, đi vào thời điểm Mạc Phu Nhân cũng ở Thương Vân Viện tử, thấy nàng tới, cười ha hả nói, như thế nào chạy như vậy cấp? Có chuyện gì a? Chiết Giáng liền khó nói, rốt cuộc nhân ra ngụy tím cái gì cũng không có làm, chính là nhiều đeo một đóa hoa, quần áo nhan sắc diễm lệ chút, trên cổ tay nhiều đeo cái vòng tay, nàng cũng không thể nói thẳng bằng trực giác, nhà ngươi 13 khuê nữ nha hoàn tưởng thông đồng chủ tử tỷ phu đi. Loại chuyện này, lén cùng đại tẩu tẩu nói hạ là được. Vì thế nàng ngồi xuống, cũng cười nói, ta cấp đại tẩu tẩu đưa táo bánh tới rồi. Đại tẩu tẩu gần nhất cũng rảnh rỗi, nàng ở uống thuốc, Lý phu nhân khai hảo chút dược cho nàng, nàng sớm cũng ăn, vãn cũng ăn, ăn trong phòng tất cả đều là dược vị, trong miệng tất cả đều là cay đắng, người một khi trong miệng khổ, liền nhất không nổi nhiệt tình, cho nên đem đại bộ phận sống đều cho chết dáng, chính mình chỉ chuyên chú với dưỡng thân thể, Lý phu nhân nói nếu là có khả năng, năm nay cuối năm là có thể hoài thượng. Nay hỉ cực kỳ mạc phu nhân, vì thế đương khởi trông coi tới, một ngày tam cơm đúng giờ đến Thương Vân viện giám sát đại tẩu tẩu uống thuốc, hôm nay cái lại ở trông coi đâu. Đại tẩu tẩu liền cao hứng nói, ta đang muốn nói muốn ngươi cho ta đưa điểm tới đâu, đồng mụ mụ làm này vị táo bánh nhất ăn ngon. Chiết dáng liền đi theo pha trò, Vân Châu thừa thai táo, nhà ta tổ trạch có một viên cây táo trường thịnh không suy, cha ta mỗi năm đều mang theo ta đi đánh táo, kia trên cây táo làm được điểm tâm mới ăn ngon đâu. Nàng cực lực xả đề tài, đáng tiếc mạc phu nhân là cáo giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là có việc mà đến, vì thế nói nói mấy câu liền hồi tùy thủy cư, đại tẩu tẩu buồn cười nói đi. Chuyện gì à? Chiết dáng liền chạy nhanh đem đồng mụ mụ suy đoán nói một lần. Mặc kệ nàng có hay không tâm, phòng bị với tương lai, ngươi làm mạc bá mẫu hảo hảo thiếu đánh một phen, miễn cho thật sinh ra sự tình. Đại tẩu tẩu bình tĩnh thực, ta đã biết. Nàng nói, liền việc này. Chiết dáng gặm nàng nơi này quả tử, liền việc này. Nàng nằm liệt nằm ở trên ghế quý phi không đứng dậy, phùng một trương tự nhận là thực đáng yêu mặt nói, tẩu tẩu nếu tới, ta ăn cơm lại đi bá. Đại tẩu tẩu chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi vẫn là trở về đi, ngươi tới ăn, mình đến liền phải tới ăn, ta nhưng hầu hạ không dậy nổi các ngươi. Chiết dáng bị vô tình đuổi đi. Đại tẩu tẩu lại cầm kim chỉ thêu không nổi nữa. Nàng kỳ thật biết đồng mụ mụ trực giác là đúng, bởi vì gần nhất viện này, không ngừng có một cái ngụy tím, còn thành công ngàn thượng vạn cái ngụy tím. Nhưng nàng như cũ một chút cũng không lo lắng, nàng lo lắng, là nàng bụng. Nàng rốt cuộc có thể hay không hoài thượng hải từ đâu. Tuy rằng Lý phu nhân nói, nhưng nàng như cũ lòng có lo sợ. Nếu là hoài không thượng làm sao bây giờ? Nếu là lại quá mấy năm, vẫn là hoài không thượng làm sao bây giờ? Vậy làm lão nhị nhiều sinh mấy cái, Thẩm Minh Hành nói như thế, ta chỉ cần hắn cuối cùng một cái nhi tử là được. Mạc thị, nàng nhịn không được cười nói, thật sự. Thẩm Minh Hành như cũ nhàn nhạt, thật sự. Hắn lại đi thư phòng triệu tập mưu sĩ thương nghị chuyện quan trọng đi. Mạc thị, hảo đi, nhân ra chính mình không thèm để ý. Nàng cong lên khỏe miệng. Lo lắng bối rối cả ngày sự tình liền lưu như vậy giải quyết. Chính là quá kế Thẩm Minh chăn hài tử cũng không phải chuyện này à, cái nào mẫu thân bỏ được đem hài tử cho người khác, nàng nhưng không nghĩ dáng khó xử, nàng chỉ nghĩ muôn cái chính mình. Mạc thị liền lại hứa nguyện. Chư thiên thần Phật, chỉ cần làm ta có một cái hài tử, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Cung đại tẩu tẩu nói, không chỉ có là đồng mụ mụ, ngay cả chiết dáng cũng an tâm xuống dưới, nàng rảnh rỗi, liền lại cầm lấy chủ sự quyển sách nhỏ thoạt nhìn. Thẩm Minh chăn đối nàng loại này bỏ qua chính mình hành vi cảm thấy thập phần tức giận, ngươi tốt xấu cũng nhìn xem ta, ngươi xem cái quyển sách làm gì? Quyển sách có hắn đẹp sao? Hắn chiếu gương, ân, gần nhất lại Trường Tuấn. Chiết dáng còn ở nơi đó rồi dám đâu, nhìn xem, quang ta xem cũng vô dụng à, đến muốn đồng mụ mụ thích lý. Nàng liên buồn rầu nói, ta nghĩ, muốn tìm một cơ hội đem người đều mang vào phủ đến xem. Cái này nhưng thật ra dễ làm, Thẩm Minh chăn liền cho nàng ra chủ ý. Này đó đều là kinh đô cùng kinh đô phụ cận, gọi tới trong phủ phương tiện thực, mấu chốt là ngươi như thế nào biết đồng mụ mụ thích không thích a? Ngươi không cùng nàng nói rõ, khẳng định sẽ không hướng thành thân mặt trên suy nghĩ a. Ngươi đến một đám, làm cho bọn họ trước ở chung lâu rồi, nếu là thích, không cần ngươi nói, nàng chính mình cũng sẽ lộ ra điểm gì đó. Hắn ôm tức phụ hắc hắc cười, ngươi ngẫm lại có phải hay không đạo lý này. Chiết dáng cảm thấy thật đối. Nàng liền đem chuyện này giao cho Thẩm Minh chắc lạc. Ngươi lại ngẫm lại có cái gì biện pháp. Thẩm Minh chăn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lập tức thúc đẩy đầu nhỏ, nếu không, chúng ta trước làm quản sự đều tới một chuyến, trước chọn mấy cái tốt, sau đó bàn cái cửa hàng, hoặc là bàn cái thôn trang, làm người qua đi xử lý, lại thường làm đồng mụ mụ qua đi. Hắc, cái này thật đúng là hành. Chiết dáng liền thân hắn cái chán, mạnh mẽ khích lệ nói, ngươi thật thông minh. Nàng vòng thượng của hắn, đem người phủng găm mặt, Thẩm Minh chăn bị khen mơ hồ trợn, bị gặm tê dại. Một lòng toàn nhào vào trên người nàng, đại bao đặc bao đem đồng mụ mụ trung thân đại sự ôm ở trên người, hơn nữa cam tâm tình nguyện. Không gặp phải chiết dáng phía trước, hắn đánh chết cũng sẽ không có cấp nô buộc tìm bạn hoang đường ý tưởng. Chính là hiện tại, hắn cảm thấy nếu là không cho đồng mụ mụ tìm một cái tốt, liền thực xin lỗi chiếc dáng này đẩy mặt cho hắn gặm ai chứng kiến. Vì thế hắn lại ra rất nhiều không quá siêu chủ ý, tỉ như nói quang hắn bên này chọn lửa cũng không thành, đồng mụ mụ tự thân phần cứng cũng muốn ngạnh lạp, làm chiếc dáng cho nàng cọ cọ rửa rửa, xuyên điểm tân y hề phục, mang điểm tân đồ trang sức, đem cái quẻ chân đồng mụ mụ lăn lộn một Phật thăng thiên, nhị Phật xuất hiếu, nếu không phải nàng thật là cái không thể phản kháng chủ tử nô tài, nàng định là muốn đem chiếc dáng hung hăng đánh thượng một đốn. Ai ra, đừng lau, đừng năng ta lông mày à, đồng mụ mụ chân sưng, lại đi không được, càng lại thêm nhúc nhích không được, vì thế đành phải gục xuống mặt khổ ha ha kêu to, lấy khẩn cầu được đến chủ tử lương tâm phát hiện, tổ tông. Ai ra, ta tiểu tổ tông nha, ngươi trang điểm trà vừa đi, đừng tới cha tấn bà vũ ta a. Chiếc dáng không đắp không để ý tới, hù dọa nàng nói, ngươi đừng nhúc nhích. Đây chính là 10 lượng bạc một khối mi đại, ngươi động hỏng rồi, ai bồi ta a? Đồng mụ mụ liền sợ tới mức không dám nhúc nhích, nàng trong lòng khổ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Chiếc dáng đôi mắt quay tròn chuyển, học đủ thẩm minh chăn trột dạ khi bộ dáng, ta liền thử xem trang. Đồng mụ mụ, vậy ngươi cấp trả thử một lần a? Lao nô cái mặt già này có cái gì nhưng thí? Nàng nhưng thật ra không hoài nghi cái gì, bởi vì nhà nàng cô nương luôn có chút hiếm lạ cổ quái ý tưởng, tỉ như nói thi trang, nhà người khác đều là trải đầu tiểu nha hoàn bà tử cấp họa, nàng thiên hảo, ai cho người khác họa. Chiếc dáng liền đúng lý hợp tình giống, làm ngươi đừng núp nhích đừng núp nhích. Họa vai đi. Ta nếu là liền ngươi cũng họa ra tới đẹp, không phải càng có thể có vẻ ta kỹ thuật cao siêu sao. Đừng nói nhau nhau. Đồng mụ mụ liền câm miệng. Thẩm Minh Chăn hôm nay nghỉ tắm gội, riêng giúp đỡ mang một đám quản sự vào phủ, hắn tiến vào liền chiều chiếc dáng nháy mắt, đều an bài được rồi. Chiếc dáng tỏ vẻ thu được, ta bên này cũng chuẩn bị tốt lạc. Đồng mụ mụ nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, trong lòng không an tâm thực, giống như ra cái gì nàng không biết sự tình nha. Chiếc dáng trước chính mình đi đường đại sảnh xem ra người, Thẩm Minh Chăn đi theo nàng phía sau, giải thích nói, ta cùng bên ngoài nói làm cho bọn họ mang theo sổ sách trở về kiểm toán, đợi lát nữa. Ngươi liền kêu đồng mụ mụ niệm tên của bọn họ thượng sổ sách, lại làm đồng mụ mụ đi cấp cùng bọn họ nói lời nói, liền nói trấn an hạ bọn họ. Rốt cuộc đột nhiên kêu trở về đối chướng, cũng thực đột nhiên sao. Chiết dáng liền khen hắn, ngươi hảo thông minh a. Thẩm Minh Chăn liền đĩnh đĩnh eo nhỏ bản, vui sướng hài lòng gật đầu, ta cũng cảm thấy ta rất thông minh. Ai, dù sao cũng là thiên tài sao. Rất nhiều năm sau, đương hai người lớn lên, có nhi nữ, ưu phiền trên đời này tục nhân ưu phiền việc khi. Mới phát hiện nguyên lai cấp đồng mụ mụ tìm bạn già sự tình, là bọn họ đã làm cuối cùng một kiện, mang theo hấu trĩ sắc thái sự tình. Chương 81. Hiện đại đối với nhị hôn đều tương đối kỳ thị, đừng nói cổ đại quả phụ tái giá. Chiết giang có thể tìm cấp đồng mụ mụ tìm, đó là người góa vợ bên trong ưu tích cổ. 40-50 tuổi không thành hôn cái loại này, tại đây loại thành gia lập nghiệp truyền thống tư tưởng hạ bị lưu lại người, chiết giang thật đúng là cảm thấy khả năng so ra kém người góa vợ. Nhưng một đám xem xuống dưới. Nàng trong lòng liền mất đi cấp đồng mụ mụ tìm bạn hứng thú, thật sự là những người này bên trong không một cái nhưng xem, dùng nàng ánh mắt xem ra, đều lớn lên lấm la lấm lét, chanh chua keo kiệt, không có một cái có thể xứng thượng nàng đồng mụ mụ. Thẩm Minh Chăn sẽ nhỏ giọng giải thích, rốt cuộc đều 40-50 lạp. Lại không phải chủ tử, thôn trang thượng khó tránh khỏi muốn dại nắng dầm mưa, cửa hàng thượng cũng muốn khắp nơi bôn ba, sao có thể lớn lên trắng non sạch sẽ, phù hợp chiết dáng quan điểm thẩm mỹ đâu. Này không phải làm khó người khác sao? Chiết dáng đơn giản đều không cho đồng mụ mụ thấy, nàng nhìn xem bị nàng thu thập lưu loát đẹp cực kỳ đồng mụ mụ, nhìn nhìn lại mặt khác một bên tham đầu tham não các quản sự, hư lạnh một tiếng, thật mạnh dẫm lên bước chân về phòng, Thẩm Minh Chăn liền đành phải đuổi theo đi, một bên hống một bên buồn cười nhỏ giọng nói thầm, như thế nào cảm giác giống cho chính mình tìm tra kế dường như. Sau đó lập tức cầu nguyện chư thiên thần Phật, ta vừa mới là nói bậy, nhưng đừng đem ta vừa mới lời nói báo mộng cho ta nhạc phụ cùng nhạc mẫu a. Chính hắn gặp quá bà Vũ phi người tẩy não, lại từ đại tẩu tẩu khẩu đối bà Vũ loại này sinh vật xin miễn thư cho kẻ bất tài, thập phân phản cảm, cho nên đối chiết dáng cùng đồng mụ mụ tình cảm một chút cũng không thể lý giải. Chiết dáng liền cảm thấy Thẩm Minh Chăn kỳ thật nhìn ngu si, nhưng là trong xương cốt vẫn là chạy thẩm lộ cùng Thẩm Minh Hành giống nhau máu lạnh, hắn tiếp thu chính thống tư tưởng, chưa bao giờ đem nô bộc đương người xem, chính là cùng hắn tốt nhất không minh, hiện tại cũng ngồi trên ghẻ lạnh, quyền lợi bị hư cấu. Đối Thẩm Minh Chăn tới nói, kỳ thật nô buộc chỉ có một từ ngữ hình dung là được, dùng tốt. Bất quá nàng hay còn khí một hồi, lại cấp Thẩm Minh Chăn nói lên lời hay tới, ai, kỳ thật hắn như vậy tư tưởng mới bình thường sao. Cho nên, nàng tuy rằng thất vọng với lần này không có cấp đồng mụ mụ tìm được hảo bạn ra, yêu cầu cũng một chút không bông, tiếp tục cấp Thẩm Minh Chăn hạ đạt mệnh lệnh, muốn hơi đẹp điểm, muốn xứng với nhà ta đồng mụ mụ. Thẩm Minh Chăn hống tức phụ cũng là nhất lưu hảo thủ, ôm từ từ hấu chí dáng dáng thề, ta nhất định đánh bóng đôi mắt tìm, ta ngày mai liền tìm người vẽ tranh giống đi. Nhưng bức họa còn không có đưa tới, hắn liền bất chấp chuyện này. Đại hạ triều vừa mới tiêu tán ở nhân tâm trung tuyết thai khủng hoảng một lần nữa dùng mặt khác một loại hình thức xuất hiện ở các gia các hộ trong lòng, lũ lụt tới. Này so tuyết thai càng muốn mệnh. Từ tháng 4 trung tuần liền bắt đầu trời mưa, Nam Cương đại sứ đoàn còn chưa đi đâu, mưa to liền chặn bọn họ Nam Hạ lộ, kinh ký vùng còn hảo điểm. Nhưng Giang Nam ở nửa tháng sau tấu chương thượng viết, sắp chết trôi trăm vạn. Thi thể phiêu ở trên mặt nước, đã không ai đi thu thập, có người thật sự đói tàn nhẫn, liền đi nhặt thi thể ăn. Vừa mới bắt đầu có người trách cứ, ngăn trở, chính là sau lại nhiều lần cấm không ngừng, vô dụng, trong mắt chỉ có đói tự người không có nhân tính đang nói. Tin tức truyền tới kinh đô, cử kinh ồ lên, triều đình lập tức phái binh đi Giang Nam, các phủ quyên bạc quyên vật, đồng thời vận hướng Giang Nam. Lúc này, thái tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, khâm điểm các cơ cấu nhân mã, dự bị đưa tới Giang Nam đi, cũng không biết hắn nghe ai nói Thẩm Minh Chân học phương ngôn học đặc biệt mau, càng là đi theo Hứa đại nhân học xong Giang Nam các địa phương ngôn. Quả thực chính là một cái phương nôn thông, mang theo hắn đi, liền tương đương với mang theo mấy. Chục cái các địa phương nôn tiểu lại, tính rơi so thập phần cao, thái tử gật gật đầu, có thể, liền mang lên đi, vạn nhất có tác dụng đâu. Lúc này Giang Nam địa giới, là 10 dặm bất đồng âm, các thôn bất đồng ngữ, tuy rằng kinh đô sớm đã trên mặt đất thượng thi hành tiếng phổ thông, chính là nói tiếng phổ thông nói rất đúng, đều là địa phương thế tộc, lại hoặc là hơi chút có kinh tế năng lực người, bình thường dân chúng kỳ thật cũng không sẽ giảng tiếng phổ thông. Bọn họ rằng nói, chỉ có người địa phương mới có thể nghe hiểu. Lúc này, liền tính là thái tử không cần Thẩm Minh Chân, chính là mặt khác quan lại cũng là yêu cầu, vạn nhất yêu cầu cùng các nơi dân chúng giao lưu đâu. Ông nói gà bà nói vịt con hành. Vẫn là mang lên đi, xưa nay kinh đô đi Giang Nam khâm sai đại thần cũng đều sẽ mang lên một cái hiểu phương Nam ngự sư ra a. Đại thai trước mặt, các hạng sự tình đều phải nhất nhất chuẩn bị, điều động một cái phiên viện tiểu điển sự quả thực chính là cái hạt mẹ đầu xanh tiểu nhân sự tình. Căn bản không đáng giá nhắc tới, huống chi loại chuyện này, là đi tránh công lao, chiết dáng liền rất hoài nghi này sai sự là Thẩm Quốc Công cấp Thẩm Minh Chân âm thầm thao tác làm ra. Giang Nam tình hình tai nạn tới rồi hiện giờ nông nỗi, muộn đi mấy ngày đều sẽ vứt bỏ hàng ngàn hàng vạn mệnh, Thẩm Minh Chân vội miệng đều trường thao, chiết dáng cùng đại tẩu tẩu suốt đêm cho hắn thu thập hành lý, chiết dáng không có cấp đi xa người thu thập bao vây kinh nghiệm, thấy cái gì đều phải cho hắn mang lên, đồng mụ mụ các loại thịt vụn chữ hàng cũng bị nàng đào rỗng. Đến cuối cùng còn cấp trang ngân phiếu, nghèo ra phú lộ, tiền cũng không thể thiếu. Thẩm Minh Chân ôm nàng chua xót toan, tự thành hôn tới nay, vợ chồng son cũng không chia lìa quá, cái này đột nhiên muốn ngăn cách cái địa cửu thiên trường, nghĩ như thế nào khó chịu, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào thực, hắn nhỏ giọng dặn dò, ta không ở nhà, ngươi liền thường đi đại tẩu tẩu nơi đó cho chuyện, bình thị nơi đó nhưng ngàn vạn đừng đi. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn rời đi thời điểm bình thị kia bộ trưởng phu không có bạc quan trọng càng không xứng cấp vàng sách dạy lý luận hắn liền sợ hãi, có nghe thấy không, ngươi cái tiểu không lương tâm. Chiết dáng liền hướng trong lòng ngực hắn củng, giống cái chó con dường như, lưu luyến không rời, Thẩm Minh Chân thỏa mãn, giao nhớ năm đó bị dáng dáng cự tuyệt thời điểm, nơi nào tưởng được đến hôm nay à, hắn lại thuận nàng tóc, một chút chấn an nàng, đừng sợ, mấy tháng liền đã trở lại. Chiết dáng ở ngực hắn cọ a, đứt quãng. Nghĩ đến cái gì liền dặn dò cái gì, gặp được nguy hiểm tình huống đừng quên thượng hướng, ngày thường nhiều trang chim cút, nhưng cũng đừng bị nhân thiết kế, dài hơn cái tâm nhãn, đừng bị người bán còn giúp nhân ra đếm tiền. Ai ra, nhà nàng ngốc bạch đến muốn đi công tác, nàng thật là nào nào đều cảm thấy không tốt. Nói cả đêm nói, ngày hôm sau buổi sáng Thẩm Minh Chân liền muốn đi theo đại quân cùng nhau ra khỏi cửa thành, chiếc giang méo hắn lòng bàn tay mới bỏ được hung hăng uy hiếp, nhưng không chuẩn nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Thẩm Minh Chân phản nắm lấy tay nàng niết một chút, ta cũng không dám. Đại nhân đi rồi, chiết dáng tâm lần đầu tiên vắng vẻ, cả người vài thiên đều đánh không dậy nổi tinh thần. Lần này nhưng thật ra không cần các nàng tự mình ra mặt thi cháo, kinh đô còn hảo, trừ bỏ bệ hạ lại hạ ý chỉ đề sướng tiết kiệm, không có gì sự tình nhưng ra, Thẩm Lộ ở sớm tối thưa hầu còn chuyên môn an ủi quá chiết dáng. Thái tử đại quân ở phía trước, vạn sự đã chuẩn bị, hắn một cái tiểu điển sự, đơn giản chính là đi theo đi thấy việc đời. Phiên viện đi người cũng không chỉ hắn một cái, không có gì hảo lo lắng, Thẩm Lộ duỗi tay muốn đi sờ chồng dâu, lại sờ soạn cái không, gần nhất vội, hắn tự nhận là Mỹ dễ trùm buồn không có thời gian xử lý, quát sạch sẽ, thật là có chút không thói quen, vì thế xấu hổ lại đem tay bông, nói, khả năng đi theo đi một chuyến trở về, đều không có đất dụng võ. Cái này liền rất khó mà nói, rốt cuộc Thẩm Minh Chân loại này, thuộc về có thể không nhân viên, ở toàn bộ triều đình gánh hát, tuy nói nhưng thay thế tính không lớn. Chính là cũng không trọng dụng không phải. Chiết dáng thở dài một tiếng, đúng vậy. Hắn lao tử tưởng cho hắn tránh điểm công danh, nàng cũng không thể ngăn cản a. Nàng trở về liền nghĩ tới một câu, hồi giáo phu tế mịch phong hầu. Hôn phu tránh công lao đi, nàng hạt dưa cũng không ai lột. Đèn sáng lên, châm, nàng vắng vẻ, cả người đều lâm vào nên làm điểm cái gì a suy nghĩ, sau đó chỉnh túc ngủ không yên, có đôi khi nửa đêm tỉnh, vô vô bên ngoài, thói quen tính làm thẩm mình chăn đi cho nàng đổ nước uống, nhưng tay rơi vào khoảng không, nàng trợn mắt vừa thấy, một hồi lâu mới có thể phản ứng lại đây thẩm mình chăn đi giang nam. Từ đây, nàng mỗi ngày rời giường liền thở ngắn than dài, làm đủ toán phụ bộ dáng, còn rất có thi hứng, một hồi niệm một câu, một hồi viết một câu. Khi đồng mụ mụ phủng gương làm nàng ôm kính tự chiếu, ta tổ tông nha, ngươi một ngày tam bữa cơm, đốn đốn không rơi hạ, từ nhị thiếu ra đi rồi lúc sau, ngươi liền hắn kia phân đều ăn, trên mặt ước chừng béo một vòng, ngươi như vậy đều kêu tưởng niệm, đều kêu kia đổ bỏ đai lưng tiệm khoan, kia người khác đều phải tức chết rồi. Chiết Giáng trột dạ cúi đầu, nhỏ giọng biện giải, chính là ta ăn nhiều, cũng không đại biểu ta không nghĩ hắn a. Tưởng niệm cùng ăn cơm, kia cũng không mâu thuẫn sao. Hai không chậm trễ chẳng phải là hoàn mỹ. Bất quá bị đồng mụ mụ như vậy một đám bình, nàng đành phải đoan chính thái độ, thề hối cải, chỉ là suy nghĩ thẩm mình chăn thời điểm lại nhải vài câu. Lúc này, Giang Nam Thủy lui đi. Hắn nên tới rồi đi. Ai, hôm nay cái thiên nhiệt lên, ngươi nói bên kia thế nào a? Này mướp hương canh hắn yêu nhất, Giang Nam cũng không biết có hay không mướp hương canh. Ta cho hắn bạc có thể hay không bị người lừa a? Ta viết đi tin hắn thu được không? Đồng mụ mụ ở bên cạnh nghe tay ngưỡng ấy. Nhưng thật ra làm nàng tự xét lại một phen phía trước động bất động liền ái nói ta đáng thương thiếu phu nhân tật xấu. Căn cứ vào loại tình huống này, đại tẩu tẩu đành phải cho nàng tìm việc làm. Nàng cười nói, ngươi cùng ta đi xem cho ta nhà mẹ để mua tòa nhà đi. Nơi này đáng giá vừa nói chính là, nếu nói mạc phu nhân phía trước còn đối hôn phu chọn lựa, kia hiện tại cũng chỉ có một cái ý tưởng, có thể đem mạc 13 gả cho mấy ngày này muốn tới nhi lang danh sách chung bất luận cái gì một cái đều được. Mạc gia lão gia tự mình thượng sổ con thỉnh tội, trực tiếp lui ra tới. Mặc ra lão gia phía trước còn có cái viên chức, chính là lần này Giang Nam Thủy thai, hắn làm việc bất lợi, nhiều lần tự hỏi, vẫn là quyết định từ bỏ chức quan, lại nhiều phiên chuẩn bị, cấp con cháu mưu một cái chiêu số, mang theo cả nhà một đường bắc thượng, chuẩn bị hắn này một chi mạc ra người liền định cư kinh đô. Cũng may lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù thành bạch thân, toàn gia di rời đồ vật vẫn là giống nhau tiểu tân quý mơ ước không được, cho nên tòa nhà này liền phải hướng lớn mua, liền tính là mạc lao ra cách trước. Nhưng hắn phía dưới mấy đứa con trai không còn có làm quan cơ hội sao. Hắn một chút cũng không thương tâm, trên quan trường tiến thối đều là hiểu rõ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đều là nói không chứng sự, hắn cấp đại nữ nhi, ông thông gia, đại con rể đều viết tin, như thế chuẩn bị một phen, liền mang theo toàn gia người từ từ giang xuất phát, con đường Tô Hàng, Liêu Sơn, Hoài Thu, Thương Châu, cuối cùng ngừng ở kinh đô bến tàu thượng. Lần trước đi tiếp mạc phu nhân cùng mạc 13, đại tẩu tẩu mang theo chiếc dáng. Chính là lần này tiếp người nhiều, tiếp người cũng không đi thẩm trạch, là muốn trực tiếp hồi mạc trạch, thẩm lộ không được không, thẩm minh hành lại vẫn là rút ra nửa ngày thời gian đi, kia chiếc dáng liền không có tác dụng gì, ngoan ngoan ở nhà, toàn bộ trong viện cũng chỉ để lại nàng một cái, đông đi dạo tây nhìn xem, trong đồng mụ mụ đau lòng không thôi. Bên kia kinh đô bến tàu thượng, mạc phu nhân lòng nóng như lửa đốt, từ nhận được tin nàng liền nói không được giác, này sẽ thuyền vừa đến bên bờ, bầu trời có chút mưa bụi, nô bộc cầm ô, mênh mông người. Mênh mông, rủ, mạc 13 liền nói thầm, đợi lát nữa còn không chừng nhiều loạn đâu. Mạc phu nhân tâm tình không tốt, chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi câm miệng đi. Chính là chừng cũng chừng không người ở, mạc 13 phiết miệng, ngươi xem đi, một đám dịu dít không biết xấu hổ tiểu nương ra, đợi lát nữa nhưng đừng xấu mặt. Mạc lao ra có 13 cái nữ nhi, 5 cái nhi tử, trong đó mạc phu nhân sinh đại cô nương mạc thanh ninh, 13 cô nương mạc thanh bảo, đại thiếu gia mạc thanh tùng, nhị thiếu gia mạc thanh lâm, địa vị thập phần củng cố. Cho nên cũng không hạn chế các di nương sinh hài tử, liền cứ như vậy, mặc lao ra nạp thiếp vô số, ở trong lúc cho hắn sinh 11 cái thứ nữ, 3 cái con vợ lẽ. 11 cái thứ nữ, cơ bản cũng gả chồng, chỉ trừ 11, 12, 13 không gả, này 3 người là sống 1 năm, bởi vì mặc 13 hôn sự không định, mặc phu nhân đối với các nàng hôn sự cũng không để bụng, đến nay còn giữ. Ở mặc ra, di nương chính là nửa cái nô tài, con vợ lẽ còn hảo, mặc lao ra chính mình để ý. Chính là thứ nữ liền thẳng thực, mạc phu nhân sẽ không quản các nàng, có đôi khi khí không thuận, cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, các nàng trường cho tới bây giờ tuổi tác, nhà mình di nương tự nhiên tuổi già sắc suy, ở tân sủng không ngừng mạc lao ra trước mặt nói không nên lời, nhật tử nhưng thật ra quá khổ tư tư. Nhưng mạc thanh bảo vẫn là không thích các nàng. Hai người ủy vào trong nhà nữ nhi không nhiều lắm, gần nhất phụ thân cho điểm mặt mũi cho các nàng, cái gì đều phải cùng ta tranh, nàng là một cái đích nữ, bình sinh nhất không quen nhìn loại này con vợ lẽ người, chính mình di nương cái dạng gì chính mình còn không biết sao. Mạc thị liền mắng nàng, ngươi nhỏ giọng chút, sau lưng phê bình chính mình tỉ tỉ, tính cái bộ răng gì. Mạc 13 liền hừ một tiếng, ai cũng không để ý tới. Muốn nói đến kinh đô tới duy nhất chỗ tốt chính là không cần thấy kia hai cái không vừa mắt tỉ tỉ, kết quả còn không có thoải mái mấy ngày, liền cả nhà già trẻ tới, một cái không rơi, nàng phi một tiếng, ta mặc kệ, ta liền ở tại ngươi tùy thủy cư, ta nhưng không muốn trở về cùng các nàng trụ một khối. Thang trên tàu đáp xuống dưới, Mạc thị không có thời gian cùng nàng tại đây nói này đó tiểu nữ hài tranh cường hào thắng nói, đành phải chừng nàng liếc mắt một cái, ta trở về lại hảo hảo thu thập ngươi. Trên thuyền cái thứ nhất xuống dưới chính là Mạc lao ra, quá mấy năm mau 60 tuổi người, thân thể rất tốt, Mạc thị đi mau vài bước, tiến lên hô, a cha. Mạc lao ra dương mắt vừa thấy, cười kêu nàng, thanh ninh a, mau cấp cha nhìn một cái. Thẩm Minh Hành liền đi theo một khối tiến lên, không mình hành lễ, nhạc phụ đại nhân, một đường tốt không. Mạc lao ra tròm dâu hảo hảo, xử lý thập phần tinh xảo, không tự chủ được sờ sờ, nói, hảo hảo hảo. Một cái con rể nửa cái nhi, hắn thập phần vui sướng, vô vô Thẩm Minh Hành bả vai, đợi lát nữa trở về, chúng ta cần phải hảo hảo uống hai ly. Mạc phu nhân liền tiến lên đến, đợi lát nữa rồi nói sau, này trời mưa càng lúc càng lớn, đi về trước đi. Đoàn người liền vào xe ngựa, Mạc 11 cùng Mạc 12 một chiếc xe, các nàng vươn đầu nhìn xem bên ngoài, Mạc 12 lặng lẽ lẽ lưỡi, đều nói kinh đô hảo, ta xem cùng Giang Nam cũng không sai biệt lắm sao. Giống nhau vũ, giống nhau lộ. 11 cô nương trầm một chút, nhỏ giọng nói, tháng 6 thượng. Thời gian thật là nhanh. Mạc ra người tới, mở tiệc là ắt không thể thiếu, đại tẩu tẩu hai bên nội, chiết dáng cũng không dám cái gì cũng không nhọc lòng, vì thế bận lên bận xuống, lăn lộn phòng bếp, ở ngày thứ 3 chuẩn bị tốt tất cả đồ vật, liền chờ Mạc ra toàn ra tới cửa. Mạc ra lần này đi theo tới, có hắn 3 cái con vợ lẽ, 2 cái thứ nữ, lớn nhất một cái con vợ lẽ mới 20 tuổi, chưa thành thân, đến nôi đích trưởng tử cùng đích thứ tử, đều đã là làm quan, nhưng thật ra không chịu khúc chiết, chỉ là hai nhi tử thiên phú hữu hạn, Mạc lao ra không ngóng trông bọn họ thăng quan, chỉ nghĩ không làm lỗi liền hảo. Lại xem con vợ lẽ, cũng không thành dạng, đến nay chỉ có lao tam thi đậu tú tài, lao tứ lao ngũ thư cũng chưa đọc hiểu, cho nên thấy Thẩm ra một môn tam phụ tử viên trước, thả con đường làm quan quan minh, không khỏi cảm thán, quả nhiên là kinh đô Thẩm ra. Đều là quan trường cáo giả, nói chuyện vừa vặn tốt, không gọi người xấu hổ, nhưng đều nói đồng loại rất khó giao bằng hữu, vì thế rất kỳ quái rồi lại hợp lẽ phải, Thẩm Nhị lao ra cùng Mạc lao ra uống lên vài chén lĩnh rượu, liền hận không thể kết bái vì huynh đệ, xem Thẩm Lộ kinh ngạc không thôi. Thẩm Nhị lao ra đời này đều bị ca ca bảo hộ thực hảo, coi tiền tài như cặn bã, nhưng tới rồi lúc tuổi già, bị cháu trai mắng một hồi, bị tức phụ hằng ngày khinh thường vài lần. Càng lại thêm gần nhất phát hiện kỳ thật hắn tâm can bảo bối trúc di nương thế nhưng cũng ái kia cặn bã thực, vì thế ở tuyết thai cùng lũ lụt thêm vào hạ, hắn gần nhất bắt đầu hoài nghi hết thảy, phủ định tự mình, quá thập phần thống khổ. Chính là Mạc lao ra lại khuyên hắn, trên đời người sống trăm dạng thái, trên đời người làm trăm dạng sự, từ xưa danh sĩ toàn không nặng tiền tài, lúc này mới trở thành danh sĩ, chỉ là một loại đối với tiền tài khái niệm, ngươi có tiền, đây là ngươi trời sinh liền có được đồ vật, chẳng lẽ một hai phải quá khổ hề hề mới xem như coi tiền tài như cặn bã sao. Nếu có được, liền hưởng thụ đi. Sau đó tiến thêm một bước phân tích, làm quan có thể lợi dân, thành tựu đương đại chi hảo, nhưng là làm thơ là một loại tinh thần, là có thể chuyển thừa đi xuống lực lượng, ngươi hiện tại thật cũng không cần tự coi nhẹ mình, không nói được đời sau, ngươi sở hoa hoa, viết câu thơ, liền thành người khác tiến tới động lực đâu. Thẩm Nhị lao ra cái kia cảm động à, hận không thể lập tức vứt bỏ thân thân huynh trưởng kêu Mạc lao ra một tiếng ca, bởi vì là gia hiến. Cũng không có nam nữ phân tịch, cho nên may mắn nghe được này một cái sọt lời nói chiết dáng không biết nên có gì loại biểu tình đối đãi này đối mới vừa giao thượng chi tâm bạn tốt. Không sai, nàng vừa mới nghĩ đến, Mạc lao ra kỳ thật nói cũng không sai, nhân ra Thẩm Nhị lao ra thơ từ ca phú thêm tranh chữ không chuẩn về sau còn có thể bước lên sách giáo khoa, nhiều ít học sinh muốn thống khổ thức đêm bối, bối không thân liền thi không đậu đại học, kia cũng không phải là động lực sao. Cũng mặc kệ nói như thế nào, hai người là cặp với nhau. Thẩm Nhị lao ra càng là không để ý tới mọi người, tiến vào một cái quên mình nói chuyện với nhau, nhưng Mạc lao ra không thể lãnh đạm chính chủ tử A, ở một cái luân hồi sau, hắn lập tức bất động thanh sắc đem đề tài sửa đến bọn hài nhi thành tích thượng, khen tặng khởi Thẩm Lộ tới, ba cái nhi lang, đều là kỳ lân, so với nhà hắn kia năm cái tới, thật là hổ thẹn A hổ thẹn A. Thẩm Nhị lao ra đối Mạc lao ra có thâm tình hậu nghị, này một chút nghe xong lão hưu nói, liền cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị lên. Nhà hắn đứa con này cũng không ra sao a. vì thế lôi kéo Mạc Lao Gia lại muốn thâm nhập tham thảo nhi tử giáo dục vì sao như thế thất bại, làm cho Mạc Lao Gia thập phần xấu hổ, có thể hay không không lại nhảy a. Khen tặng ngươi hai câu thật đúng là thật sự. Buông ta ra, ta còn muốn đi ôm ta con rể cùng thông gia công đùi đâu. Chiết dáng một bên lùa cơm một bên nhạc, làm bên cạnh đại tẩu tẩu một đốn hảo trừng. So sánh với nam nhân nơi đó hoan thanh tiếu ngữ, nữ nhân ra bên này liền an tĩnh nhiều, cẩn thận tính tính, kỳ thật này một bàn nữ quyến, cũng chỉ gia tăng rồi hai cái mới tới Mạc gia nữ mà thôi. Chiết dáng cảm thấy Mạc 11 ổn trọng chút, Mạc 12 hoạt bát chút, này hai người tuy rằng không phải một cái gì nương sinh, chính là bởi vì tuổi tác tương đồng, ở một chỗ lâu rồi, tự nhiên liền hảo, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hai người cùng Mạc 13 chi gian bất hòa. Mạc 13 cô nương tâm tư thiện, sự tình gì đều rõ ràng bày ở trên mặt, đối mặt hai cái thứ tỷ đã đến, nàng rất là bực bội, ở không chiếm được thân tỷ duy trì lúc sau, lập tức đem dây thừng ném chết dáng, ý đồ bộ lao nàng, trở thành một cây thẳng thượng châu chấu. Chính là chiếc dáng căn bản không tiếp dây thừng, càng không chịu cùng nàng một cái chiến đội, bị đại tẩu tẩu cùng đồng mụ mụ đồng thời nhìn chằm chằm nàng, chỉ có thể lặng lẽ cùng 13 cô nương đưa mắt ra hiệu, nhưng đừng lăn lộn, ngươi nhìn xem đại tẩu tẩu ánh mắt, đều phải ăn người. Mạc 13 đành phải suy sụp đang ăn cơm, chiết dáng cho nàng hiệp cái đồ ăn, nàng lúc này mới khôi phục tinh thần, Mạc phu nhân xem trong lòng vui mừng, mặc kệ nữ nhi thế nào, giao hảo chiết dáng tổng không sai. Nhưng nàng vui mừng chỉ ngắn ngủi một hồi, bởi vì cơm nước xong về nhà Mạc lao ra uống say khướt, nàng còn không có hầu hạ hắn nằm xuống, liền nghe thấy hắn nói Triệu Thiên Tường cũng tới. Mạc phu nhân tức khắc khí ngực đau, cũng không cao hứng, người cũng không đỡ, lên liền mắng to, ngươi như thế nào dẫn hắn tới. Hai ngày này cũng không thấy thấy a. Mạc lao ra liền thở dài nói, nơi nào là ta dẫn hắn tới, giang nam thủy thai, bao nhiêu người sống không nổi, đại gia liền hướng phương bắc tới, hắn năm ngoái vào đông thi đậu cử nhân, hiện giờ là muốn tới kinh đô khảo tiến sĩ. Mạc lao ra vớt trong râu, hắn là cùng đồng hương học sinh một khối tới, ta tính tính nhật tử, phỏng trừng cũng mau tới rồi, ngươi giám sát chặt chẽ chút 13, đừng làm cho các nàng có gặp mặt cơ hội. Hắn nói tới đây cũng đúng lý hợp tình. Nếu không phải ngươi dạy ra tới cái kia xuất sinh, ta là thập phần xem trọng Thiên Tường. Hiện giờ tới rồi tình trạng này, nữ nhi cũng chỉ dư lại ba cái, hắn muốn lưu trữ hảo hảo liên hôn, nơi nào bỏ được gả cho Triệu Thiên Tường. Cái này Mạc lao ra cùng Mạc phu nhân quan niệm là nhất trí, Mạc Thiên Tường liền tính nỗ lực, liền tính thi đậu tiến sĩ, chính là thi đậu trạng nguyên, gả cho hắn cũng không để gả cho đã có cơ sở kinh đô lão thế gia a. Mạc phu nhân lúc này mới khí thuận, cũng mắng, hắn nếu là còn dám tìm Thanh Bảo, xem ta không thu thập hắn. Mạc lao ra liền cười nói, xem ngươi nói, ta liền xem ngươi mấy ngày nay tâm tình không tốt, hôm nay hảo chút mới cùng ngươi nói, lại tức cái gì. Mạc phu nhân liền âm thầm chửi thầm, mang theo như vậy nhiều di nương tới, nàng tâm tình có thể hảo sao. Một đám hồ ly tinh. Hồ ly tinh, Thẩm Minh Chăn âm thầm mắng một câu, thế nhưng còn dám chiều ta vứt bị nhãn. Hắn tự mình may mắn một phen, hướng lên trời cảm tạ một câu, may mắn dáng dáng không ở nơi này, nếu không khẳng định muốn mang hắn. Không sai, hiện giờ hắn chính ở vào Giang Nam trấn Giang Lương Trừng núi biệt viện, Thái tử Điện Hạ liền ở chỗ này làm công, hắn làm một cái có thể không tiểu điện sự, mỗi ngày bị phái hướng các loại đại nhân bên người đường phiên dịch, rất là học được một ít đạo lý, lại qua một tháng có thừa, Giang Nam thủy thai dần dần bình phục, trăm phế đại hưng, muôn trấn an, liền chính là bà tánh, này đó không cần quan lão gia nhọc lòng, vì thế Thẩm Minh Chăn sai sự liền nhẹ nhàng chút, cuối cùng có thể dừng lại nghỉ tạm một hồi. Nhưng Thái tử Điện Hạ lại cảm thấy hắn là cái khả tạo chi tài, nay tuyệt không phải chính hắn phán đoán. Thẩm Minh Chăn thông qua đủ loại dấu hiệu phát hiện, Thái tử Điện Hạ thật sự nhớ rõ chính mình. Có ăn ngon, còn sẽ đưa chính mình một phần, tuy rằng hắn vội thực, chính là rảnh rỗi, cũng sẽ kêu Thẩm Minh Chăn qua đi trò chuyện, cho nên pha đến nhân đố kỵ. Đương nhiên, có nhân đố kỵ, liền có người tưởng lấy lòng, cho nên, hắn trải qua địa phương liền có người cố ý tặng mỹ nhân chờ, Thẩm Minh Chăn liền giống như bị kinh ngạc lộc, mỗi lần thấy liền quay đầu. Lạnh mặt quát lớn, nhưng thật ra làm tưởng lấy lòng người của hắn không hảo tặng lễ.